Thanh thúc, ngươi hay vẫn là nói thẳng A. Vâng. Mục Thanh cũng là thấp giọng nói, theo mặc dù là đem chuyện này một chút nói ra, không có chút nào sai sót. Theo chúng ta lấy được tin tức, Lam Điện Lôi Gia nội bị phát hiện có người công kích được cuối cùng toàn tộc bị diệt, có lẽ chỉ là bỏ ra lượng nén hương thời gian. Ta phỏng đoán, cái này là đơn phương một hồi tàn sát, động thủ người tổng cộng chỉ có 3 người, bất quá đối mặt 3 người này, Lam Điện Lôi Gia không ai có thể chống lại, thậm chí mà ngay cả Lam Điện Kiếm Thánh Lôi Đình đều là một chiêu đã bị một cái trong đó người chém giết. Mà bay Thánh Liên Minh sự tình tiểu lộ ra có chút quỷ dị. Buổi sáng hôm nay phi Thánh Liên Minh ở trong các loại vốn là không có danh tiếng gì tiểu thế lực lại đột nhiên cùng một chỗ hướng phi sư quân khai chiến, hơn nữa trong đó càng là có thêm không ít đẳng cấp cao kiếm đế cảnh kiếm người, cùng lôi ra đồng dạng, phi sư quân cơ hát. Ồ không có chút nào chống cự chi lực là được bị tàn sát không còn, 10 đi 7-8. Mà về sau, những này ngày hôm qua vẫn còn chém giết lẫn nhau thế lực nhưng lại bỗng nhiên tuyên bố lẫn nhau đồng minh, tuyên bố độc lập, hơn nữa quy thuận thiên kiếm đế quốc. Trước mắt phi Thánh Liên Minh 14 tỉnh trong đã có 10 cái bị Thiên Kiếm Đế Quốc quân đội chiếm đoạt lĩnh, chỉ còn lại có nhất dựa vào Tây Nam cùng chính Tây 4 cái tỉnh còn không có có bị khống chế. Chương 95, đối sách. Không sai biệt lắm sự tình chính là như vậy. Mục Thanh cũng là kỹ càng đem sự tình từ đầu đến cuối từng cái nói ra, mà ở nghe xong Mục Thanh tự thuật về sau, Đoàn Chính Thuần, Phùng Đường, Thương Vân Hạc cùng lớn lao 4 người sắc mặt đều là lập tức trầm xuống. Mà ngay cả Minh Huy cùng xé nát sắc mặt cũng là đồng dạng hết sức khó coi. Tại ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, phi Thánh Liên Minh 14 tỉnh vậy mà thoáng cái là được đã đưa vào Thiên Kiếm Đế Quốc, hơn nữa có thể nói là không có chút nào ngăn trở, hết thảy thật giống như nước chảy thành sông thuận lợi, phần này tốc độ, phần này năng lực cũng là lần nữa lại để cho 6 thế lực lớn người chủ sự cảm thấy vô cùng khiếp sợ. 6 thế lực lớn trong chỉ có Thừa Ảnh Tư gia là ở Huyền Long Đế Quốc cảnh nội, còn lại ngũ gia đều là nằm ở phi Thánh Liên Minh. Trong đó Nhật Nguyệt Minh ra chỗ Minh Quang tỉnh cũng là đã rơi vào Thiên Kiếm Đế Quốc trong khống chế, bất quá đối với này, Minh Huy cũng không lo lắng, dù sao Nhật Nguyệt đầm thái quá mức che giấu rồi, chớ nói người bình thường, coi như là đỉnh tiêm kiếm người đều là rất khó phát hiện, mà còn lại Hỏa Lân đoàn gia cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông là ở một cái tỉnh, mà Lưu Vân Phùng gia cùng Thương Sơn đều là tại tiếp giáp hai cái tỉnh, hơn nữa giờ phút này Thiên Địa Song Tuyệt chỗ Thiên Sơn tỉnh, cái này bốn cái tỉnh đúng lúc là duy độc còn lại bốn cái tỉnh. Quá kinh khủng, cái này là thiên võng năng lực sao? Liễu Ngộng Thần cũng là phát ra một tiếng ngưng trọng cảm khái, hai đạo mày kiếm càng là phảng phất vặn lại với nhau. Ta hiểu được mà nhưng vào lúc này, Mục Minh bỗng nhiên nhưng lại nhẹ giọng nói, thần sắc ở trong càng là có thêm một phần vẻ chợt hiểu. Nhị ca, ngươi nghĩ đến cái gì rồi hả? Chứng kiến Mục Minh thần sắc, ngồi ở bên cạnh hắn Dịch Thiên Thủ cũng là tò mò hỏi. Tứ đệ, các ngươi còn nhớ rõ cái kia Hàn Tín sao? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức nói ra. Hàn Tín nghe được Mục Minh lời mà nói, hai người cùng nhìn nhau, sau đó một đạo quang mang lập tức chớp tắt mà qua, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lập tức trải qua một tia chợt hiểu. Lúc trước Dịch Thiên Tinh bọn hắn đi Nhật Nguyệt Minh ra thời điểm, đi ngang qua Phong Liên tỉnh vừa mới là đụng phải này Hàn Viên Tông cùng Liệt Dương môn đối chiến, mà cái kia Hàn Viên Tông tông chủ Hàn Tín vừa mới là Thiên Vong Thiên 16, mà cuối cùng trải qua tia chớp tìm tòi, cái này Hàn Tín nhiệm vụ chính là muốn nhất thống Phong Liên tỉnh tất cả cái thế lực. Lúc trước nghe tới Dịch Thiên Tinh mấy người không hiểu ra sao, không biết cái gọi là, thế nhưng mà hôm nay lần nữa hồi một tới. Đây nhưng lại lập tức hiểu ra. Tình huống này không phải là cùng lúc này đây phi Thánh Liên Minh giải thể thần sắc vô cùng phù hợp sao, đều là các tỉnh ở trong sở hữu tất cả thế lực bạo động, sau đó nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tỉnh, cuối cùng tuyên bố độc lập cũng quy thuận Thiên Kiếm Đế Quốc. Thiên Võng, tốt một cái Thiên Võng, dĩ nhiên là đã sớm bố trí tốt hết thảy, những thế lực này chỉ sợ căn bản chính là một cái thế lực. Bất quá vì che giấu thai mắt người, tại trong hơn 10 năm lại vẫn không ngừng mà chém giết lẫn nhau Mục Minh cũng là trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, gian nan nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần tức giận, cái này Thiên Võng làm việc thật đúng là ngoan độc vô cùng. Vì bố cái này tấm lưới, tuyệt thiên mệnh, ngươi đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, trong mắt cũng chậm là một phần rung động cùng ngưng trọng. Nhị ca, thứ ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến hai người trên mặt cái kia phần giật mình đốn ngộ, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng mà hỏi. Tại Dịch Thiên Thủ hỏi thăm phía dưới, Mục Minh cũng là đem sự tình từ đầu chí cuối từng cái nói ra, mà nghe xong Mục Minh tự thuật về sau, mọi người ở đây cũng là đồng dạng bị Thiên Võng làm việc ngoan độc cùng che giấu chi sâu làm chấn kinh. Như thế xem ra, cái này Thiên Võng tồn tại ở trên đại lục ít nhất đã có vài thập niên rồi, hơn nữa bọn hắn tại vài thập niên trước khi là được tại bố một cái, ván, cục, cho tới bây giờ. Thời cơ chín muồi, cái này, ván, cục mới hiện ra tại trước mặt của chúng ta. có thể là chúng ta bây giờ đều là đã thân ở tại cái này, ván, cục ở trong rồi, thiên võng, quả nhiên là thật lớn một chương đầy trời lưới lớn. Đón lấy Phùng Đường lời mà nói, Đoàn Chính Thuần cũng là lập tức nói ra. Bây giờ nói những điều này đều là đã vô dụng, các vị, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thương Vân Hạc lúc này cũng là trầm giọng nói ra, đôi mắt cũng là theo mọi người ở đây trên người từng cái đảo qua, mà theo Thương Vân Hạc thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cũng đều là lâm vào trong trầm mặc, mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng. Là tối trọng yếu nhất tiểu là trước muốn xác thực bảo vệ chúng ta còn lại cái này bốn cái tỉnh ở trong có hay không thiên vong thế lực lớn lao dẫn đầu đưa ra, ngưng trọng nói, chúng ta phải thanh tra chỗ ở mình tỉnh ở trong an toàn. Ân. Nghe được lớn lao lời mà nói, mấy người còn lại cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao mình tông môn chỗ tỉnh nhất định phải bảo trì an toàn. Thiên vong vô không bất nhập, hơn nữa đã bố cái này, ván, cục vài thập niên, chỉ sợ rất khó làm đến tuyệt đối bên trên an toàn, ta xem không chỉ là tông môn chỗ tỉnh. Mà ngay cả tông môn ở trong, trừ đi một tí thành viên trung tâm bên ngoài, những người còn lại viên cũng đồng dạng cần tra rõ. Điểm ấy ta Thương Sơn Tiểu đã từng nếm qua thiệt thòi lớn. Thương Vân Hạc cũng là ngay sau đó lớn lao nói ra, lần trước Thương Sơn khó khăn, sở dĩ bị thiên vóng nhanh như vậy công phá cũng là bởi vì Thương Sơn ở trong ra phản đồ. Đồng thời, mấy người chúng ta thế lực phải tùy thời giữ liên lạc, có vấn đề gì cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Phùng Đường cũng là đồng dạng nhanh nói tiếp, nếu như các vị không ngại, ta Phùng gia có thể phái mấy vị hộ pháp đến khắp nơi ở trong, như vậy có chuyện gì cũng có thể mau chóng thông chi lẫn nhau. Lưu Vân Phùng gia, đại lục phong thuộc tính chí tôn, luận thuần túy tốc độ, thiên hạ tầm đó thật đúng là ít có người có thể bằng, có bọn hắn lẫn nhau tầm đó liên hệ, tốc độ hội mau hơn rất nhiều. Ta cảm thấy được ngoại trừ những chuyện này, đối với thiên võng, chúng ta cũng nhất định phải làm chuẩn bị. Đoàn Chính Thuần cũng là lập tức nói ra, ít nhất biết mình biết người, thiên võng đối với tại chúng ta như thế giải, thế nhưng mà đối với thiên võng, chúng ta nhưng lại không chút nào biết. Bộ dạng như vậy à, chúng ta phân hai bước đi, đầu tiên cứ dựa theo chư vị trước khi thương lượng làm như vậy, bảo đảm cái này bốn cái tỉnh an toàn, mà bước thứ hai, 15 ngày sau Ngọc Môn Quan. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Thiên Tinh, ngươi thật sự muốn đây? Liễu Mộng Thần nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Gặp lại qua tuyệt thiên mệnh cường đại về sau, Liễu Mộng Hinh tuy nhiên không nói gì, thế nhưng mà trong nội tâm vẫn có lấy một phần lo lắng. Dịch Thiên Tinh không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên một phần kiên quyết chi sắc. Liêu Hinh, ngươi yên tâm đi, cái này 15 ngày sau Ngọc Môn Quan ước hẹn, chúng ta Nhật Nguyệt Minh gia cũng đồng dạng hội phó ước. Mà đúng lúc này, Minh Huy nhìn xem Liễu Ngọc Thần, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Chúng ta Thừa Ảnh Tư gia cũng sẽ biết phó ước. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Tư Lam ngay sau đó Minh Huy lời mà nói, cũng là mang theo phần dáng tươi cười nói ra. Chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút. Cái này thiên vong đến tột cùng có năng lực gì, hơn nữa chúng ta tam đại thần đạo gia tộc đồng khí liên tri, chuyện này cũng không có khả năng lại để cho các ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc xuất lực à. Minh Huy nhìn xem Liễu Ngọc Thần, cũng là chậm rãi nói. Đã như vậy, chúng ta đây xem ra cũng muốn đi gom góp cái náo nhiệt. Nghe Minh Huy lời mà nói, Phùng Đường, Đoàn Chính Thuần bốn người liếc nhau về sau, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Chương 96, lại phản mê hồn cốc. Thiên Tinh. Ngươi có nắm chắc sao đãi tất cả mọi người ước định sau khi rời khỏi, nhìn xem trống trải phòng, Liễu Ngộng Thần cũng là có chút ít mệt nhọc nhắm hai mắt lại, dựa vào ở sau lưng trên ghế dựa, tại hồi lâu trầm mặc về sau, thấp giọng hỏi. Không có Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần ngắn gọn nói, nhưng là, ta phải đi. Đối mặt tuyệt thiên mệnh, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất cảm nhận được trong nội tâm không có ngọn nguồn, bởi vì hắn căn bản dò xét không đến tuyệt thiên mệnh sâu cạn, giống như là một vũng hồ sâu giống như sâu không thấy đáy. Thậm chí có thể nói tuyệt thiên mệnh cường đại là Dịch Thiên Tinh nhiều năm như vậy ít thấy. Tại tuyệt thiên mệnh trước khi, Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình giống như bấp bênh bên trong đích cái kia một thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể bị cái kia sóng to gió lớn chỗ thôn phệ. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh muốn đối mặt không chỉ có chỉ là một cái tuyệt thiên mệnh, còn có thần bí kia khó lường nhưng có vô cùng cường hãn thiên võng. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng cũng đúng như Dịch Thiên Tinh chính mình nói, hắn không thể không đi, hắn phải đi, kiếm người. Một đường giống như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc tối, nếu như lúc này đây Dịch Thiên Tinh lựa chọn trốn tránh, như vậy thế tất sẽ tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong tiếp theo tơ, tí ti, bóng mở, một tia sơ hở. Ta đã biết. Liễu Ngộng Thần nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là thấp giọng nhẹ gật đầu, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì hơi hơi hướng Liễu Ngộng Thần hành lý về sau, hướng về phòng bên ngoài đi đến. Thiên Tinh, nếu như các ngươi thật sự muốn đi, tự làm cho cả đại lục nhìn xem ta thiên địa song tuyệt nhất tộc nhiệt huyết cùng hào hùng. Thiên Sơn có ba bá cùng chúng ta tòa chấn, ngươi không cần có nỗi lo về sau. Ngay tại Dịch Thiên Tinh đi đến phòng cửa ra vào thời điểm, Liễu Mộng Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngựa khi ở trong càng là lộ ra một phần khích lệ. Cảm ơn ngươi, cậu Dịch Thiên Tinh không có dừng lại, chỉ là tại trong lòng nhẹ giọng nói. 15 ngày về sau, Ngọc Môn Quan, Tuyệt Thiên Mệnh. Đứng thẳng ở dưới trời chiều, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, quanh thân vốn là thu liễm khí tức cũng là lập tức phát ra, không gian càng là một hồi kích động. Tuyệt Thiên Mệnh cường đại cũng là kích phát ra Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đã lâu cái kia phần nhiệt huyết cùng kích tình, phảng phất lại là lại để cho hắn về tới tuổi nhỏ lúc tại Thiên Sơn chân núi tung hoành cái kia đoạn tuế nguyệt. Tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh thân ảnh là được lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, biến thành một đạo ít có thể thấy được hào quang hướng về Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong mà đi. Tại mọi người sau khi thương nghị, quyết định tạm thời hay vẫn là chia làm hai bước, đầu tiên tiểu là thủ vững cái này chỉ còn lại bốn cái tỉnh, đồng dạng cũng là tất cả tông các tộc tông môn chỗ, hơn nữa tra rõ tỉnh nội tông nội tình huống, bảo đảm không bị thiên vong thế lực chỗ thẩm thấu, mà bước thứ hai tiểu là 15 ngày sau đó cái kia trang ước định, thiên địa song tuyệt, nhật nguyệt minh ra, thừa ảnh tư gia đại lục tam đại thần đạo gia tộc, hơn nữa hỏa lân đoàn gia, lưu vân phùng gia, thương sơn cùng nam nhất định nhạc thiên nhạc tông, tổng cộng 6 cái thế lực cộng đồng phó ước. Dịch Thiên Tinh thanh âm tại thiên trên núi cấp tốc sẽ qua, lập tức hướng về Tuyết Vũ Phong mà đi, những nơi đi qua, không gian càng là chấn động mà khai, kinh khủng kia thanh thế lại để cho ven đường ma thú không dám chút nào tới gần, cơ hồ tại một lát thời gian, Dịch Thiên Tinh là được về tới Song Tuyệt Cốc, đồng thời lợi dụng tia chớp không gian xuyên việt, lần nữa đi tới cốc. Mị Di Dịch Thiên Tinh chứng kiến yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên hồ Thất Vi Thiên Hồ Mị Cơ, cũng là thấp giọng la lên nói: "Thiên Tinh, tâm cảnh của ngươi có chút hỗn loạn." Mị Cơ không co quay người, mà là thấp giọng nói, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một cổ lạnh buốt khí tức thấm vào lấy thân thể, cả người lộ ra một phần sảng khoái. "Nhớ kỹ, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Thân là kiếm người, tâm tình tu luyện đồng dạng thập phần trọng yếu." "Ta đã biết, Mị Di." Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia phần lạnh buốt năng lượng xuyên thấu toàn thân, vốn là có chút chấn động tâm cảnh cũng là lần nữa tiến nhập giếng nước yên tĩnh trạng thái. "Thiên Tinh, ta biết do ngươi tại sao đến." Mị Cơ xoay người lại, màu trắng bạc hai con ngươi rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, cũng là thản nhiên nói: "Mị Di, ta chỉ là muốn biết rõ, cái kia Tuyệt Thiên Mệnh hiện tại đến tột cùng là tại như thế nào giai vị." Đối với Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh không có chút nào kinh ngạc, dù sao Tát Nhị Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên như thế tới gần Thiên Sơn, dùng Mị Cơ năng lực tự nhiên có thể biết được ngày đó đã phát sinh chỗ có chuyện. Hắn có lẽ xem như một gã ngụy thần cảnh kiếm người. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một lát chần chờ về sau, cũng là thấp giọng nói: "Ngụy thân cảnh." Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nhíu mày. "Ngụy thân cảnh, cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói coi như là có chút lạ lẫm. Ngụy thân cảnh kiếm người cũng gọi là bán thần cảnh kiếm người, nói cách khác người này kiếm người đã chỉ nửa bước hóa nhập thần cảnh, tại trên phiến đại lục này, có thể nói là chính thức vô địch." Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói: "Vô địch." Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thần sắc cũng là lập tức căng cứng. "Đúng, từ loại nào trình độ đi lên nói, đích thật là vô địch." Mị Cơ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Ngụy thần cảnh kiếm người chia làm lưỡng loại tình huống, loại thứ nhất tương đối mà nói là thường thấy nhất, cũng là phổ biến nhất một loại, đó chính là hắn kiếm hồn lực đã hoàn toàn chuyển hóa làm thần đạo kiếm người mới có chân linh chi lực, mà loại thứ hai tiểu cực kỳ hiếm thấy, cái kia chính là người này kiếm người kiếm hồn lực còn không có coi chuyển biến. Nhưng là linh hồn của hắn chi lực nhưng lại đã thuế biến thành nguyên thần lực." "Nguyên thần lực?" "Đúng, kiếm thần sở dĩ bất tử bất diệt, hoàn toàn cũng là bởi vì nguyên thần tồn tại, chẳng qua nếu như nguyên thần vỡ tan, như vậy coi như là kiếm thần cũng sẽ biết đồng dạng vỡ lạc. Cái kia chính là nói, loại thứ hai ngụy thần so về loại thứ nhất vô cùng cường hãn." Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói: "Mị Di, cái kia Tuyệt Thiên Mệnh thuộc về loại nào ngụy thần?" "Đúng, loại thứ hai ngụy thần đích thật là nếu so với khởi loại thứ nhất cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa tiềm lực cũng là như là thiên địa chi cách, 100 tên ngụy thần cảnh kiếm người trong đều không nhất định có thể trở ra một gã linh hồn chi lực đã lột xác vì nguyên thần lực kiếm người." Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khe khẽ thở dài, về phần cái kia Tuyệt Thiên Mệnh, hắn tiểu là loại thứ hai ngụy thần cảnh kiếm người, cũng tiểu nói linh hồn của hắn chi lực đã thuế biến thành thần đạo kiếm người nguyên thần lực, nguyên thần bất diệt, hắn tiểu vĩnh viễn sẽ không chết. Cho nên ta mới vừa nói, tại trên phiến đại lục này, hắn có thể nói là vô địch tồn tại. Nguyên thần lực, chẳng lẽ tiểu thật là vô địch sao? Dịch Thiên Tinh nghe xong Mị Cơ miêu tả, cũng là thấp giọng mà hỏi, không có biện pháp gì sao? Không có. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như nói kiếm thánh là thần dung thiên địa, như vậy kiếm thần tiểu là chân chính hóa thân thành thiên địa, linh hồn chi lực cùng nguyên thần lực căn vốn cũng không phải là kém một cấp độ, mà lại như là cách một đạo danh trời. Cái kia thần đạo cường giả đâu rồi, trên đại lục có lẽ hữu thần đạo cường giả a? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là bỗng nhiên nghĩ tới hai lần đó vang lên tại chính mình linh hồn chi hải thanh âm, tùy cơ hội hỏi. Không thể, nếu như là tại trên phiến đại lục này, coi như là chính thức thần đạo cường giả cũng là căn bản không làm gì được linh hồn chi lực đã lột xác vi nguyên thần lực ngụy thần cảnh kiếm người. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chém đinh chặt sắt nói. Chương 97, Thiên đạo quy tắc. Chỉ cần là tại trên phiến đại lục này, coi như là chính thức thần đạo cường giả cũng là đồng dạng không làm gì được linh hồn chi lực đã thuế biến thành nguyên thần lực ngụy thần cảnh kiếm người. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chém đinh chặt sắt nói. Thiên Tinh, ngươi không rõ, coi như là kiếm thần cũng đồng dạng chạy không thoát thiên đạo trói buộc, cái này là thiên đạo quy tắc. Mị cơ đang nói đạo thiên đạo quy tắc thời điểm, cả người xin ở trong cũng là mang theo phần bất đắc dĩ cùng không còn chút sức lực nào, thiên đạo chi hạ đều vì con sâu cái kiến, chỉ cần ngươi chưa từng nhảy ra cái này thiên đạo bên ngoài, như vậy ngươi thủy chung chịu lấy cái này thiên đạo trói buộc, dãy rùa không được, điểm này đối với kiếm sĩ cùng kiếm thần mà nói, không có chút nào khác nhau, kiếm thần nhiều lắm thì một chỉ tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến. Mị cơ cũng là mang theo phần tự rêu ngự khí nói ra, thân sắc ở trong càng là có thêm một phần xuống dốc cảm giác, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, mà Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh tự hỏi mị cơ chỗ nói. Tại trên phiến đại lục này, thần đạo cường giả sẽ bị thiên đạo quy tắc hạn chế, có khả năng phát huy ra đến thực lực cũng chỉ là ngụy thần chi cảnh, mà ở ngụy thần chi cảnh nội, như tuyệt thiên mệnh loại này đã lột xác vi nguyên thần lực kiếm người, coi như là thần đạo cường giả cũng là cầm bọn hắn không thể làm gì. Nói đơn giản một điểm, Thiên Tinh, đại lục này có khả năng dung nạp đỉnh phong là được ngụy thần cảnh. Mị cơ nhìn xem trầm tư Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi giải thích nói. Ta hiểu được, mị gì? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nhưng là đôi mắt ở trong hào quang cùng chiến ý nhưng lại trở nên càng thêm đậm đặc, giống như là hai đóa hỏa diễm tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhảy lên. Mị gì? Thiên Tinh cáo từ trước. Tại sau một lát, Dịch Thiên Tinh cung kính hướng về mị cơ thi lễ một cái, sau đó quanh thân là được nổi lên tí tí không gian lực chấn động. Thiên Tinh, nhiều khi, thành cùng bại ngay tại ngươi một ý niệm, tin tưởng chính mình so cái gì đều trọng yếu. Mà nhưng vào lúc này, mị cơ cũng là thấp giọng nói, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là đã đi ra cốc. Ai tại Dịch Thiên Tinh sau khi rời đi không lâu, mị cơ cũng là một tiếng thở dài, màu trắng bạc trong đôi mắt hiện lên vô cùng phức tạp hào quang. Có một số việc hắn phải tự mình đi đối mặt, chúng ta có thể bàng, giúp, được hắn nhất thời, nhưng không có khả năng vĩnh viễn bàng, giúp, được hắn, ta muốn điểm này, ngươi tin tưởng, hắn rõ ràng hơn. Mà đang ở mị cơ tiếng thở dài ở bên trong, một tiếng nho nhã lạnh nhạt thanh âm cũng là theo cái kia sương mù lượn lờ tiểu hồ ở trong truyền ra. Ta minh bạch, thế nhưng mà đại ca, nói cho cùng hắn còn chỉ có 22 tuổi, có thể là chúng ta nhưng lại muốn cho hắn lưng đeo bên trên như thế một cái trầm trọng bao phục. Mị cơ cũng là thấp giọng nói. Đây chính là hắn đường, theo hắn hồn kiếm thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó là được đã nhất định tốt lộ. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, thanh âm kia cũng là chậm rãi vang lên. Tại trên con đường này, hắn nhất định gặp được rất nhiều bụi gai. Nếu như hắn liền hiện tại điểm ấy khó khăn đều là gây khó dễ, như vậy đối với hắn mà nói, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát, dù sao hắn tương lai muốn đối mặt xa so hiện tại khó khăn nhiều. Ta tin tưởng hắn sẽ thành công đấy. Mị cơ cũng là thấp giọng nói, không biết là đang an ủi mình vẫn tin tưởng Dịch Thiên Tinh. Ta cũng nguyện ý đi tin tưởng hắn, dù sao kiếm tổ nhất mạch hy vọng hôm nay toàn bộ đều ở đây 6 đứa bé trên người, hơn nữa tuy nhiên thiên phú của bọn hắn so ra kém những cái kia yêu nghiệt đích thiên tài. Nhưng là kiếm của bọn hắn đạo ý chí nhưng lại ta chỗ hiếm thấy, mà kiếm người mấu chốt nhất hoàn toàn tiểu là phần này kiếm đạo ý chí, đây cũng là ta vì cái gì lựa chọn nguyên nhân của bọn hắn. Theo sát lấy mị cơ lời của, cái kia phiêu miểu nho nhã thanh âm cũng là chậm rãi nói, hơn nữa muốn chiến thắng cái kia tuyệt thiên mệnh cũng không phải là không được, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có lĩnh ngộ đến điểm này. Theo tiếng nói phiêu đãng, toàn bộ trong cốc cũng là lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Hết thể giống như là cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là mị cơ ánh mắt nhưng lại thủy chung chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh biến mất phương hướng, thật lâu chưa từng lý khai. Mà tiểu trong đoạn thời gian này, trên đại lục nhưng lại lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, thiên vong cường thế xuất kích cơ hồ là làm cho cả đại lục chi nhân đều là biết được thiên vong tồn tại, hơn nữa đồng dạng vì thiên vong khủng bố năng lực chỗ kinh hãi. Hơn nữa chỉ là tại một ngày thời gian ở trong, ba đại đế quốc một trong phi thánh liên minh cùng đại lục lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện lôi ra lần lượt bị diệt. Đã trở thành đại lục dài đằng đẵng trường hà bên trong đích lịch sử ấn ký, mà đổi thành một đầu bạo tạc tính chất tin tức cũng là tại trong khoảnh khắc là được truyền khắp đại lục. Thiên vong mục tiêu kế tiếp tiểu là Huyền Long Đế quốc, cái tin tức này cũng là làm cho cả đại lục triệt để lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng kinh hai bên. Trong, nhờ, ất là Huyền Long Đế quốc cảnh nội, càng phải như vậy, thậm chí không ít người đã lựa chọn thoát đi. Đồng dạng, tại từng đã là phi thánh liên minh cảnh nội, giờ phút này cũng là một mảnh hỗn loạn, tuy nhiên 14 tỉnh trong đã có 10 cái tỉnh bị Thiên Kiếm Đế quốc chiếm lĩnh, nhưng là tình thế cũng đồng dạng rắc rối phức tạp, ít nhất tại trong thời gian ngắn sẽ không bị bình phục. Tóm lại một câu, hiện tại đại lục đã hoàn toàn lâm vào dung chuyển hỗn loạn ở trong. Mà ở Tuyệt Thiên Mệnh tuyên bố Thiên Võng mục tiêu kế tiếp là Huyền Long Đế quốc về sau ngày thứ 5, Thiên Kiếm Đế quốc là được phát binh 100 vạn công kích Huyền Long Đế quốc, tùy ý tiến vào Huyền Long Đế quốc cảnh nội. Càng tăng kinh khủng chính là, lúc này đây Thiên Kiếm Đế quốc cũng không có như lần trước như vậy có một cái minh xác mục tiêu, mà là toàn diện công kích, 100 vạn đại quân theo lượng qua trên biên cảnh lướt qua, tựu như là một đầu dã thú mở ra răng nanh đem con mồi nuốt vào trong miệng, gần kề chỉ ở trong khoảnh khắc, Huyền Long Đế quốc sở hữu tất cả biên quan là được báo nguy, sau đó tại chưa tới một canh giờ công phu là được bị phá quan. 100 vạn đại quân tại Huyền Long Đế quốc cảnh nội thế như trẻ tre, thiến quân thần tốc, như vào chỗ không n. Người, tại không đến thời gian một ngày ở trong là được chiếm cứ Huyền Long Đế quốc 1/4 danh giới, sau đó tại một ngày điên cuồng về sau, sở hữu tất cả chiến sự lại hành quân lặng lẽ, Huyền Long Đế quốc 36 tòa bên cạnh quan trung chỉ có Ngọc Môn quan không có đã bị tiến công, nhưng là cái này gần kề chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, bởi vì Ngọc Môn quan trước khi, có hơn 10 vạn quân đội tập kết. Một khi phát động công kích, Ngọc Môn quan bị ép chỉ là sớm tối chuyện giữa. Từ đầu tới đuôi, Huyền Long Đế quốc có thể nói là một điểm phản kích năng lực đều là không có, bởi vì Thiên Kiếm Đế quốc sở dĩ có thể mạnh như thế thế, cũng không phải bởi vì bọn họ bài binh bố trận có cỡ nào huyền diệu, tương phản Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ cũng không có chút nào trận thế, bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy công phá Huyền Long Đế quốc 35 tòa biên quan thủ thành, hoàn toàn là dựa vào của bọn hắn siêu cường cá nhân chiến đấu lực. Bởi vì tham dự chiến tranh tiên phong bộ đội, toàn bộ là kiếm sư cấp bậc kiếm người, đối mặt như vậy một đám người, Huyền Long Đế quốc căn bản không thể nào ngăn cản. Hơn nữa để cho nhất người cảm thấy khiếp sợ chính là, 35 tòa biên quan thủ trong thành thậm chí có cái này 19 tòa là tự sụp đổ, cờ thờ. Động hiến thành, không hề nghi ngờ, đây cũng là thiên vong năng lực. Đối mặt như vậy thế cục, Huyền Long Đế vương Vũ Văn Huyền Độ căn bản không cách nào chèo chống, cuối cùng hướng trên đại lục sở hữu tất cả thế lực ban bố cầu viện sách. Hứa hẹn nếu như trợ giúp Huyền Long Đế quốc vượt qua lần này cửa ải khó, Huyền Long Đế quốc nguyện ý đáp ứng đối phương đưa ra bất kỳ một cái nào điều kiện, thậm chí Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 càng là lập nhiều hồn kiếm tâm thể, hắn nguyện ý tại sau đó cả đời thuần phục cái này cái thế lực. Chương 98, mây đùn quyết đoán. Huyền Long thủ đô Đế quốc thành, Vân gia. Với tư cách Huyền Long Đế quốc tể tướng, mây đùn trong khoảng thời gian này có thể nói là tâm lực tiểu tụy, cả người càng là tại trong thời gian ngắn già yếu dưới đi. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện biến cố cùng chiến sự, không chỉ nói những người khác, mà ngay cả Huyền Long Đế quốc mình cũng là đã hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi, nhất là cái kia điên cuồng một ngày, theo Thiên Kiếm Đế quốc bắt đầu tiến công Huyền Long Đế quốc, đến Huyền Long Đế quốc 35 tòa biên quan bị phá, lại đến 1/4 danh giới bị chiếm lĩnh, cái này 3/4 chiến báo cơ hồ là trước sau đưa đến Vũ Văn Huyền Độ trên tay, trước sau tuyệt không kém một nén nhang thời gian, đối mặt như vậy 3/4 chiến báo. Mà ngay cả gần đây sáng suốt có thấy xa Huyền Long Đế vương Vũ Văn Huyền Đế cũng là triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong, phảng phất giống như cảnh trong mơ, mây đùn còn là lần đầu tiên theo Vũ Văn Huyền Độ trên mặt chứng kiến loại này thần sắc. Phụ thân, mà đúng lúc này, một tiếng nhu nhược thanh âm nhưng lại đem mây đùn từ trong trầm tư gọi tỉnh lại, chỉ thấy con gái Vân Tiêu chính đoan lấy một bàn đồ ăn đứng ở bên cạnh của hắn, trên mặt tuy nhiên mang theo một phần nhu hòa dáng tươi cười. Nhưng là tại nụ cười này ở chỗ sâu trong lại cũng là có một phần hồi hộp cùng mê mang. Phụ thân, ngươi một ngày đều chưa ăn cơm rồi, bất kể như thế nào, ngươi hay vẫn là ăn trước điểm A. Vân Tiêu cầm trong tay bưng đồ ăn đặt ở mây đùn trước người, ôn nhu nói. Nha đầu ngốc, ngươi dùng trước suốt ngày tiểu ồn ào không ngừng, hôm nay như thế nào ngược lại an tĩnh lại rồi. Nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều con gái, mây đùn già nua trên khuôn mặt cũng là đã hiện lên một phần sủng nịch chi thỉnh, ha ha, chỉ trước mắt. Ngươi cũng đã nhanh 18 tuổi rồi, thời gian còn trôi qua thật sự là nhanh, những năm này phụ thân quá bận rộn chính sự, sơ sẩy ngươi rồi. Phụ thân nghe được mây đùn tiếng nói ở trong cái kia phần yêu thương cùng áy náy chi tình, Vân Tiêu xinh đẹp trong hai tròng mắt càng là hiện động lên tí tí hóng ánh lệ quang. Nói, chúng ta cũng thật lâu không có tại cùng nhau ăn cơm rồi, Tiểu Vân Nhi, ngươi đi đem ca ca ngươi kêu đến à, hôm nay chúng ta cả nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mây đùn nhìn xem con gái Vân Tiêu, cũng là ôn hòa nói. Mà Vân Tiêu cũng là khẽ gật đầu, lập tức hướng về ngoài phòng đi đến. Ha ha, có một số việc là nên làm chuẩn bị. Mây đùn nhìn trước mắt đồ ăn, cũng là một tiếng cười khẽ, tiểu tụy trên khuôn mặt cũng là đã hiện lên một phần kiên quyết chi sắc. Phụ thân sau một lát, Vân Tiêu Tiêu huynh muội tiện cho cả hai là tới đến mây đùn trước người. Lúc này Vân Tiêu Tiêu toàn thân tản ra một cổ phiêu giật linh động khí tức, đứng ở đâu, có loại không gió mà bay khí thế, nói không nên lời tiêu sái, bất quá thần sắc nhưng lại vô cùng bình thản, cho người một loại không quan tâm hơn thua cảm giác, vốn là cái này hai chủng hoàn toàn tương phản khí chất nhưng lại quỷ dị dung hợp lại với nhau, hơn nữa chẳng những không có cho người dùng đột ngột cảm giác, ngược lại cảm thấy thập phần hài hòa. Hôm nay Vân Tiêu Tiêu đã 30 có thừa, có thể nói là chính thức hóa nhập một gã kiếm người hoàng kim giai đoạn, hơn nữa phá quan mà ra về sau, thực lực cũng là đã đạt đến kiếm vương giai, tuy nhiên thiên phú không tính là nổi tiếng, nhưng cũng là trung thượng chi tuyển. Đều ngồi đi nhìn trước mắt một song nhi nữ, Mây Đùn cũng là vừa cười vừa nói. Mây Đùn thê tử tại sinh sản xuất Vân Tiêu thời điểm liền là vì khó sinh qua đời, Vân gia tuy nhiên coi như là huyền long đế quốc hào phú, thế nhưng mà sinh hoạt nhưng lại hết sức đơn giản. Vân gia ở trong người hầu cũng là rất ít, chỉ có chính là 7-8 người. Mây Đùn từ khi đảm nhiệm huyền long đế quốc tể tướng về sau, mỗi ngày đều là bệ bộn nhiều việc chính sự, bởi vậy cũng là vài năm chưa từng cùng Vân Tiêu Tiêu hai huynh muội cùng một chỗ cùng đi ăn tối rồi, bất quá tuy nhiên cảm thấy phụ thân hôm nay có chút khác thường, nhưng Vân Tiêu Tiêu hai huynh muội đều là không nói tiếng nào, yên tĩnh cùng phụ thân ăn lấy bữa cơm này. Thiên kiếm đế quốc sự tình, các ngươi đều có lẽ biết được đi ả nhà tại ăn vào một nửa thời điểm. Mây Đùn nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, mà Vân Tiêu Tiêu hai huynh muội đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là gật đầu. Đều nói chuyện ý nghĩ của các người a. Đây là Mây Đùn lần thứ nhất như thế trịnh trọng cùng lưỡng đứa con gái nói chuyện với nhau, bất quá mặt đối với vấn đề này, Vân Tiêu Tiêu cùng Vân Tiêu đều là lâm vào trong trầm mặc, cuối cùng hay vẫn là Vân Tiêu nhịn không được trước hết nhất nói đến. Phụ thân, chúng ta nhất định có thể chống đỡ đi qua, bệ hạ đã hướng toàn bộ đại lục ban bố cầu viện sách, nhất định sẽ có người tới hỗ trợ. Hơn nữa chúng ta Huyền Long Đế quốc còn có Tử Điện Kiếm Thánh cùng Hàn Băng Kiếm Thánh hai vị hộ quốc kiếm thánh, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, lộ ra trên hai gò má hai cái đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, mà một bên Vân Tiêu Tiêu thì là trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt đã hiện lên một phần sầu lo ánh mắt. Nha đầu ngốc, ngươi biết không, ngươi mỗi lần nói dối thời điểm sẽ không ngừng ngáy mắt. Mây Đùn nhìn xem nữ nhi của mình, cũng là vừa cười vừa nói. Phụ thân, ta Vân Tiêu vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Vân Tiêu Tiêu ngăn cản, mà Mây Đùn nhưng lại một người nói tiếp. Muốn biết vi phụ là nghĩ như thế nào sao? Nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, Mây Đùn cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng buông xuống trong tay bắt đũa, thiên kiếm đế quốc quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản ngăn không được, mà bệ hạ cầu viện sách đến bây giờ cũng không có một cái nào thế lực cho ra minh xác trả lời thuyết phục, Huyền Long đế quốc bị diệt là sớm muộn sự tình, thậm chí ở này sớm tối tầm đó. Tiêu Nhi, biết rõ phụ thân vì cái gì không cho ngươi tham dự chính sự sao? Thậm chí mà ngay cả ngươi xuất quan tin tức đều là không cho ngoại nhân có biết không? Mây Đùn nhìn mình khí chất phi phàm nhi tử, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ta biết rõ, ta rất sớm đã biết rõ, phụ thân là ở cho chúng ta Vân gia lưu một đầu đường lui. Vân Tiêu Tiêu mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là thân thể nhưng lại tại ẩn ẩn sợ run. Ngươi quả nhiên rất thông minh, đã ngươi cũng đã vi phụ dụng ý, như vậy còn lại ta cũng không muốn nói nhiều. Mây Đùn nhìn thật sâu chính mình một song nhi nữ, cuối cùng cũng là cười ôn hòa nói nói. Vi phụ đã giả, hơn nữa vi tương hơn 10 năm, coi như là không phụ lòng Huyền Long đế quốc, không phụ lòng Vân gia liệt tổ liệt tông rồi, bất quá hai người các ngươi còn trẻ, các ngươi có chính các ngươi đường, không có lẽ như vi phụ đồng dạng sinh hoạt. Đợi đại chiến buộc phát thời điểm, các ngươi tiểu đi mật đạo ly khai Huyền Long đế quốc đi tìm nơi nương tựa thiên địa song tuyệt a, lão phu làm quan hơn 10 năm, bái kiến vô số người, ta tin tưởng, nếu như đại lục này phía trên còn có thể có nhân hòa thiên võng, cùng tuyệt thiên mệnh chống lại, như vậy tiểu nhất định là hắn. Phụ thân nghe được Mây Đùn lời mà nói, Vân Tiêu lập tức là được một tiếng la lên, trong đôi mắt cái kia đạo lệ quang cũng là rốt cuộc gác không chế trụ nổi, lã chã mà xuống, mà Vân Tiêu Tiêu thì là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn xem phụ thân, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tiêu Nhi, Tiểu Vân, kỳ thật vi phụ vẫn muốn cùng các ngươi nói, ta đời này có thể có các ngươi cái này song nhi nữ, thật sự rất hạnh phúc. Nhìn trước mắt dáng vẻ tuấn lãng nhi tử cùng tiểu diễm xinh đẹp con gái, Mây Đùn cũng là vừa cười vừa nói. Tiêu Nhi, ngươi từ nhỏ cũng rất thông minh, đối với ta và ngươi rất yên tâm, chúng ta Vân gia nói không chừng hội trong tay ngươi đi ra một đầu không đồng dạng như vậy đường. Về phần ngươi, Tiểu Vân, về sau không muốn quá nghịch ngợm rồi, cái gọi là huynh trưởng như phụ, về sau có chuyện gì đều cùng với ca của ngươi thương lượng, nếu như có thể, tìm thiệt tình thích ngươi người, không muốn để ý hắn là thân phận gì, chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Yên tâm đi, phụ thân. Nhìn xem phụ thân, Vân Tiêu Tiêu cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, chỉ là hai đạo lệ quang cũng là đồng dạng theo gương mặt chạy xuôi mà xuống, mà Vân Tiêu thì là đã nhào vào ca ca Vân Tiêu Tiêu trong ngực, thấp giọng thút thít nỉ non. Chương 99, lại đến Ngọc Môn Quan. 10 ngày, đối với đại lục này mà nói, chỉ là muối bỏ biển, thậm chí mà ngay cả muối bỏ biển đều là không tính là, đối với một người bình thường mà nói, thì ra là gần nửa tháng thời gian, đối với kiếm người, có lẽ gần kể chỉ là một người tu luyện bế quan thời gian, nhưng chính là như vậy 10 ngày đối với hôm nay Huyền Long Đế Quốc mà nói, nhưng lại như là cùng dày vò, lòng của mỗi người trong đều là như là bị vạn kiến đốt thân, thật giống như tánh mạng của mình tại véo lấy đồng hồ bấm giây, từng giọt vượt qua. Từ khi 10 ngày trước, Thiên Kiếm Đế Quốc cái kia điên cuồng một ngày sau đó, cái kia trăm vạn đại quân nhưng lại quỷ dị ngừng nghỉ xuống, hành quân lặng lẽ, giống như là tại cùng đợi cái gì, mà quay mắt về phía cái kia trăm vạn đại quân, Huyền Long Đế Quốc sĩ khí cũng sớm đã sụp đổ, thậm chí còn rất nhiều binh sĩ đều là đã thoát đi, nhưng là còn lại những binh lính kia đều là tồn lấy hẳn phải chết chi tâm, mà tiểu là tại đây dạng một loại dày vò tra tấn ở bên trong, này 10 ngày thời gian rốt. Cùng một chút trôi qua, này 10 ngày đối với Huyền Long Đế Quốc cảnh nội mỗi người mà nói đều là vô cùng dài dằng dặc, giống như là so với bọn hắn dĩ vãng vượt qua là bất luận cái gì một thời gian ngắn đều muốn tới dài dằng dặc, mà coi như cái kia ngày thứ M. Ơi luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu rọi mà ở dưới thời điểm, lòng của mỗi người trong đều là cảm nhận được một loại không hiểu giải thoát. Huyền Long Đế Quốc, Ngọc Môn Quan, cái này tòa đứng sừng ở Đế Quốc Bắc Cương môn thứ nhất hộ, đồng thời cũng là hôm nay duy nhất môn hộ. Chẳng qua hiện nay Ngọc Môn Quan thống soái đã không phải là lúc trước Hà Minh, mà là Huyền Long Đế Quốc binh mã đại nguyên soái Lộ Hồng, thì ra là Lộ Ngưng Hương phụ thân. Hôm nay Ngọc Môn Quan ở trong còn có 15 vạn binh sĩ, hơn nữa những binh lính này đều là Huyền Long Đế Quốc tinh duệ trong tinh duệ, bất quá so về đối diện Thiên Kiếm Đế Quốc, cái này 15 vạn nhưng lại như là cùng chín châu mất sợi lông, bởi vì tại cái này trong vòng 10 ngày, Ngọc Môn Quan bên ngoài Thiên Kiếm Đế Quốc doanh trại quân đội ở trong đóng quân chừng đủ 70 vạn đại quân. Cái này 70 vạn trong càng là có thêm gần 5 vạn kiếm người. Điểm tướng đài lên, Lộ Hồng sắc mặt bình tĩnh đứng ở chỗ đó, hoặc là phải nói theo ngày hôm qua nửa dạ hiểu thủy, hắn cũng đã đứng ở cái này điểm tướng đài phía trên, mà khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh mắt chiếu xạ mà ở dưới thời điểm, Lộ Hồng đôi mắt ở chỗ sâu trong rốt cục nổi lên một tia chấn động, đồng thời nhìn về phía dưới phương 15 vạn quân đội. Hôm nay là ngày thứ 10. Lộ Hồng cực kỳ bình tĩnh nói, tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng lại vang vọng khắp võ đài. Dù sao Lộ Hồng hay vẫn là một gã kiếm đế cảnh kiếm người. Chúng ta đã chờ đợi 10 ngày. Lộ Hồng ánh mắt lợi hại theo võ đài một bên nhìn quét đã đến bên kia. Ta có thể nói cho các ngươi, cái này vừa đứng chúng ta thua không nghi ngờ. Bất quá ta rất kiêu ngạo, bởi vì các ngươi biết rõ điểm này, nhưng lại hay vẫn là giữ lại. Vốn, tại lưỡng quân giao chiến trước khi nói như vậy hết sức dễ dàng đả kích sĩ khí, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh kết cục. Nhưng là đối với hôm nay Huyền Long Đế Quốc mà nói, một trận chiến này thắng bại cũng sớm đã nhất định, cho nên khi những lời này theo Lộ Hồng trong miệng nói ra thời điểm, nhưng lại mang theo một phần khắc thường thiết huyết cùng chiến ý. Các ngươi là binh sĩ, mà binh sĩ thiên chức tiểu là bảo vệ gia vệ quốc, nói cho ta biết, hôm nay tại các ngươi sau lưng chính là cái gì? Lộ Hồng lợi hại hào quang nhìn quét qua tất cả mọi người, cuối cùng lớn tiếng hỏi. Là của chúng ta ra. Từng binh sĩ đều là phảng phất đã dùng hết chính mình toàn bộ khí lực, lớn tiếng hô. Đúng. Tại sao lưng của chúng ta là của chúng ta ra, một trận sợ rằng chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, có thể là chúng ta cũng muốn lại để cho Thiên Kiếm Đế Quốc người biết rõ, chúng ta là Huyền Long Đế Quốc tướng sĩ, chúng ta thể cùng Ngọc Môn Quan cùng tồn vong, thể cùng Huyền Long cùng tồn vong. Lộ Hồng cũng là lớn tiếng hò hét nói, sắc mặt càng là theo cái này âm thanh hô quát thanh âm mà trướng đến đỏ bừng. Thể cùng Ngọc Môn Quan cùng tồn vong, thể cùng Huyền Long cùng tồn vong. Mà theo Lộ Hồng thoại âm rơi xuống, một tiếng điếc thai nhức óc hò hét thanh âm cũng là như là núi thở biển gầm sóng chiều mà đến, cái kia cực lớn âm sóng thậm chí tiểu liền trên bầu trời đám mây đều là bị đuổi tản ra, tại thời khắc này, từng binh sĩ trên mặt đều là trào lên lấy vô tận chiến ý. Các binh sĩ, giết một cái đáng giá, giết hai cái tiểu lợi nhuận một cái, hôm nay bản soái cùng các ngươi cùng tồn tại. Lộ Hồng rút ra bên hông bội kiếm, chỉ xéo bầu trời này, cũng là lớn tiếng hô, đi thôi, hôm nay tiểu là các ngươi cùng hoan, trẻ chén say xưa, ngày. Giết, giết, giết. Xuất kích nghe cái kia nhất trọng trồng lên nhất trọng cao hơn nhất trọng âm sóng, Lộ Hồng cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời trên người thanh lam sắc quang mang đại thịnh, một đạo sắc bén cực lớn lưỡi dao gió cũng là theo trong tay hắn bội kiếm bên trên bộ phát ra, trực tiếp đem Ngọc Môn Quan đại môn nổ vì mảnh vỡ. Giết mà theo Lộ Hồng hét lớn một tiếng, những binh lính kia đều là nhổ ra bội kiếm của mình, như là tất cả nhắm người mà phệ dã thu giống như hướng về Ngọc Môn Quan bên ngoài xung phong liều chết mà đi. Tại thời khắc này, bọn hắn đã không phải là binh sĩ, mà là tử sĩ. Tướng xoáy nhóm, đám bọn họ, cùng ta xông mà nhìn xem những binh lính kia, Lộ Hồng cũng là lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, hướng về đối phương Thiên Kiếm Đế quốc doanh trại quân đội chỗ gào thét mà đi, mà ở Lộ Hồng sau lưng, đồng dạng hơn 30 tên kiếm vương giai đã ngoài kiếm người cũng là đồng dạng gào thét mà đi. Các ngươi đều là đế quốc kiêu ngạo. Nhìn xem cái kia theo Ngọc Môn Quan ở trong chen chúc mà ra tướng sĩ, đứng ở trên tường thành Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 cũng là bình tĩnh nói. Huyền Long Đế quốc hai đại hộ quốc kiếm thánh, Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 cùng Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết, giờ phút này Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 ở này Ngọc Môn Quan ở trong, mà còn lại Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết tắc thì là bảo vệ lấy Huyền Long Hoàng thất nhất mạch. Tại Ngọc Môn Quan đối diện, nhìn xem cái kia theo quan nội như là như thủy triều chen chúc mà ra đám người, cầm đầu thống soái Lục Tinh Kiếm Đế cảnh Tất Thăng cũng là hạ công kích sáng ngời, sau đó hơn 10 vạn kỵ binh hạng nặng, kỵ binh cùng hơn 10 vạn giáp nhẹ bộ binh đồng dạng hướng về Huyền Long Đế quốc tướng sĩ công kích mà đi. Tại sau một khắc là được xông đụng vào nhau, đạo đạo huyết sắc quang mang về ra, tại thời khắc này, không có người hướng lui về phía sau một bước, mà ở trên bầu. Trời, Dung Lộ Hồng cầm đầu tướng xoáy cũng là cùng đối phương dây dưa lại với nhau. Đại lục cái này ngàn năm qua thảm thiết nhất một hồi chiến tranh rốt cục hoàn toàn bộc phát, tại thời khắc này, sở hữu tất cả Huyền Long Đế quốc binh sĩ đều là đã đem sinh tử để tại sau đầu, tại trong đầu của bọn hắn chỉ có một chữ, giết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái. Cái này vừa đứng, Huyền Long Đế quốc thất bại. Mà đúng lúc này, không trung trên tầng mây, Dịch Thiên Thủ nhìn phía dưới đám người, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là toát ra một phần kính trọng chi tình. Bọn họ cũng đều biết, bất quá bọn hắn biết chắc nói, bọn hắn không có đường lui, bởi vì tại phía sau bọn họ chính là nhà của bọn hắn, chỗ đó có lấy thân nhân của bọn hắn. Mục Minh cũng là thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta chiến tranh cũng muốn bắt đầu. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt theo bên cạnh năm trên thân người nhìn quét mà qua. Cuối cùng cũng là lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh dáng tươi cười, năm người đều sẽ là tâm cười cười, mà ngay cả gần đây lạnh như băng như xương Yến Thập Tam cũng là lộ ra một phần nhẹ nhàng mỉm cười. Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, Vô Kiên Bất Tồi sáu người ánh mắt tại đồng thời hội tụ cùng một chỗ, bảy đạo mãnh liệt kiếm ý lập tức bộc phát, hào quang bảy màu càng là chiếu rọi cả phiến thiên không. Tuyệt Thiên Mệnh, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm phó ước mà đến, đi ra cho ta. Chương 100, trực diện. Tuyệt Thiên Mệnh, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm phó ước mà đến, đi ra cho ta. Ngay tại song phương nhân mã không ngừng cùng một chỗ thời điểm, một đạo như là sấm sét giống như tiếng vang nhưng lại lập tức nổ vang tại toàn bộ chiến trường trên không, đồng thời một cổ kịch liệt khí thế chấn động cũng là lập tức chấn động mà lên, lại để cho trên bầu trời vốn là tại những cái kia dây dưa cùng một chỗ kiếm người lập tức bị đẩy ra. Thiên Sơn Thất Kiếm, là Thiên Sơn Thất Kiếm nghe thế đạo như là sấm sét giống như nổ vang, tại trong khi giao chiến song phương đều là cứng đờ, nhất là Huyền Long Đế quốc một phương. Binh sĩ cái kia vốn là đỏ thấm hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần khiếp sợ cùng mừng rỡ. Thiên Sơn Thất Kiếm quật khởi tại đại lục mặc dù chỉ là cái này ngắn ngủn một năm tả hưu thời gian, nhưng là bọn hắn tại đây trên đại lục hôm nay nhưng lại đã trở thành một loại biểu tượng, một loại bất bại biểu tượng. Dùng không đạt kiếm thánh cảnh đánh bại hơn nữa đánh chết kiếm thánh, tại 10 vạn trong quân tung hoành như vào chỗ không người, từ dưới Thiên Sơn cho tới bây giờ, vô luận là cái kia một phần chiến tích cũng đã bị vô số người truyền lại tụng. Bởi vì Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người, Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ cùng Đại Lực Man Vương Hàn Phong, từng cái đều là khinh thường vô song kiếm người, trong đó Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Càng là ngàn năm vừa ra tuyệt thế kiếm người, tuy nhiên 6 người không có người nào đạt tới kiếm thánh cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực nhưng đều là có thể so với kiếm thánh, hơn nữa 6 người cùng một chỗ càng là có thể so với thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Thiên Sơn Thất Kiếm sao nghe thế âm thanh hò hét, vốn là đứng thẳng ở trên tường thành Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 cũng là một tiếng thấp giọng hô, vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là rốt cục đã có một tia thay đổi. Tuyệt Thiên Mệnh, còn không ra Dịch Thiên Tinh 6 người đứng ngạo nghễ vào hư không, mỗi người trên người đều là tản mát ra một cổ kinh khủng kiếm đạo ý chí, thậm chí tại đây phần ý chí phía dưới, không gian chung quanh đều là kịch liệt kích động mà lên. Thật là Thiên Sơn Thất Kiếm, các huynh đệ, giết ai chứng kiến xuất hiện tại trên bầu trời thân ảnh. Huyền Long Đế quốc binh sĩ đều là một tiếng hô to, càng là không muốn sống hướng về Thiên Kiếm Đế quốc đánh tới, mỗi người đều là lộ ra ngẩng cao, đắt đỏ chiến ý, nhất là những cái kia lần trước tại Ngọc Môn Quan thấy tận mắt chứng nhận qua Thiên Sơn Thất Kiếm đại chiến binh sĩ. Tại thời khắc này, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Sơn Thất Kiếm giống như đã trở thành một loại trên tinh thần trụ cột. Ha ha, mấy vị, các ngươi thật đúng là gấp gáp à, ta còn tưởng rằng chúng ta là người thứ nhất chạy đến đấy. Mà đúng lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười cũng là theo tây nam bầu trời vang lên, chỉ thấy tổng cộng 6-7 đạo nhân ảnh cũng là theo tầng mây ở trong hiện hiện mà ra, đúng là đại lục phong thuộc tính chí tôn Lưu Vân Phùng gia cùng hỏa thuộc tính chí tôn Hỏa Lân Đoàn gia chi nhân, dẫn đầu thình lình đúng là hai tộc tộc trưởng Phùng Đường cùng Đoàn Chính Thuần, mà đi theo cũng còn có 5 tên trưởng lão, thực lực cũng đều là đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh. Ha ha, xem ra chúng ta cũng xuống dốc sau bao nhiêu a mà ở cái này hai tộc về sau. Thương Sơn cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông nhân mã cũng là xuất hiện, cũng đồng dạng là 7 người, dùng Thương Sơn đại trưởng lao Thương Vân Hạc cùng Thiên Nhạn Tông tông chủ Tiêu Tương Dạ Vũ lớn lao đầu lĩnh. Cùng lúc đó tại Thiên Sơn thất kiếm tả hữu, một cổ không gian chấn động cũng là lập tức lan tràn, tổng cộng 5 đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện, đúng là Nhật Nguyệt Minh gia cùng thừa ảnh tư gia chi nhân, Nhật Nguyệt Minh gia tộc trưởng Minh Huy cùng tam trưởng lão Minh Thiện, thừa ảnh tư gia tộc trưởng Tư Bắc Dương cùng nhị trưởng lão Tư Thần Cương, tứ trưởng lão Tư Cảng. Tuyệt Thiên Mệnh, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi đi ra sao? Minh Huy vốn là cùng mấy người còn lại có chút lên tiếng chào hỏi, lập tức ánh mắt cũng là hướng về cách đó không xa nhìn lại. Ha ha, không hổ là Nhật Nguyệt Minh gia tộc trưởng, không gian thuộc tính quả nhiên là lợi hại, ta chỉ hơi hơi động hạ đã bị ngươi phát hiện. Theo Minh Huy thoại âm rơi xuống, tại cách đó không xa, không gian một hồi chấn động, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, đồng dạng ở một bên còn có ngày đó một. Tuyệt Thiên Mệnh, chúng ta ứng ước mà đến. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói, quanh thân khí thế cũng hơi hơi chấn động, mà Thiên Sơn thất kiếm những người còn lại cũng là cũng giống như thế, lẫn nhau ở giữa khí tức tại lập tức là được như là hòa thành một thể giống như. Rất tốt, Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt vui sướng chi tình, không hổ là qua nhiều năm như vậy một người duy nhất để cho ta nhìn thẳng vào kiếm người. Thiên địa song tuyệt, Nhật Nguyệt Minh gia, thừa ảnh tư gia, ha ha, tam đại thần đạo gia tộc hôm nay vậy mà tề tụ rồi, còn có Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông. Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt cũng là theo mọi người ở đây trên người từng cái nhìn quét mà qua, khí chất như cũng là như vậy ưu nhã phiêu dật, phảng phất cùng cái này trần thế là như thế không hợp nhau. 6 cái, ha ha, chính thức minh bạch ta ý tứ cũng chỉ là 6 cái thế lực. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn trước mắt chi nhân, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đã như vậy xem ra còn lại thế lực này cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Thân là kiếm người, thậm chí ngay cả trực diện trong nội tâm sợ hãi đảm lượng cùng dũng khí đều là không có, người như vậy căn bản không xứng xưng là kiếm người. Tuyệt Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta tiểu muốn nhìn, ngươi thiên vong đến tột cùng có năng lực gì? Tư Bắc Dương nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là lớn tiếng nói, trên người màu đen hào quang không ngừng chớp động, kiếm thánh khí tức cũng là dâng lên mà ra. Thưa ảnh kiếm thánh Tư Bắc Dương. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Tư Bắc Dương, cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là quanh thân khí tức nhưng lại không có chút nào bởi vì không gian chung quanh chấn động mà hỗn loạn. Ta thiên vong có năng lực gì, ta muốn các ngươi có lẽ đều sẽ biết đấy. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Tư Bắc Dương cũng là nhẹ giọng nói. Tuyệt Thiên Mệnh, chẳng lẽ cái này là ngươi chỗ hy vọng chứng kiến, máu chảy đầy đất, thây người nằm xuống ngàn dặm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là nhẹ giọng nói. Máu chảy đầy đất, thây người nằm xuống ngàn dặm. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ lắc đầu, đôi mắt cũng là nhìn phía dưới chém giết lẫn nhau đám người, khỏe miệng y nguyên hay vẫn là mang theo phần mỉm cười thản nhiên, không, ta là ở mang cho bọn hắn hạnh phúc. Mang cho bọn hắn hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi nói hạnh phúc tiểu là không ngừng mà đổ máu, không ngừng tử vong. Nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là tức giận nói ra. Có đôi khi, đây cũng là một loại hạnh phúc Tuyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói, bất quá cũng không có tại nói thêm cái gì. Tuyệt Thiên Mệnh. Ta Thiên Sơn thất kiếm hôm nay này đến cũng không phải là vì trận này đại chiến, đồng dạng, chúng ta cũng tổ chức không được trận này đại chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là quanh thân hắc bạch hào quang cũng là không ngừng mà chấn động mà ra, chỗ mi tâm cái kia đạo cho hào quang màu tím cũng là ẩn ẩn hiện hiện mà ra, chúng ta hôm nay tới, chỉ là muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta, ha ha, có ý tứ, quả nhiên rất có ý tứ. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười khẽ. Ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, hơn nữa chỉ cần các ngươi thắng, hôm nay ta tiểu lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh, như thế nào? Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Chương 101, rắc rối khó gỡ. Ha ha, có ý tứ, quả nhiên là rất có ý tứ. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười khẽ, Dịch Thiên Tinh, của ta xác thực không có nhìn lầm ngươi, tốt, nếu như các ngươi hôm nay có thể chiến thắng ta, ta tiểu lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh. Như thế nào? Lui binh hay không, ta đây không cách nào quyết định, nhưng là hôm nay, ta và ngươi tất có một trận chiến. Dịch Thiên Tinh sau lưng hai đạo hắc bạch hào quang phóng lên trời, tựu như là hai cái thần long chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp cũng là phóng thích mà ra. Về phần các ngươi, đã đến, ta cũng chuẩn bị người đến chiêu đãi các ngươi, tuyệt sẽ không lãnh đạm. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt cũng là nhìn quét đã đến những người còn lại trên người, khoe miệng mang theo phần nụ cười quỷ dị. Ông ngay tại Tuyệt Thiên Mệnh mở miệng thời điểm, một cổ không gian chấn động cũng là bỗng nhiên tại cách đó không xa chấn động mà lên, nhàn nhạt không gian gợn sóng phóng xạ, lập tức tầm 10 đạo nhân ảnh cũng là theo hư không ở trong bước chậm mà ra. Ỷ Thiên Diệt gia, Hoàng Long Đế gia, Tây Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông, Bắc Hằng Nhạc Huyền Tông, Vũ Núi chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện tầm 10 người, Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường hai người sắc mặt cũng là lập tức gâm trầm xuống, bởi vì này tầm 10 người hoàn toàn là đại biểu cho trên đại lục 5 cái siêu cấp thế lực. Cầm đầu hai người đúng là đại lục hai đại chí tôn kiếm thánh Ỷ Thiên kiếm thánh Diệt Sạch cùng Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên, mà tại phía sau bọn họ còn có Hoa Rơi Tông, Huyền Tông cùng Vũ Núi mấy người. Diệt Sạch, Đế Thích Thiên, hai người các ngươi tộc lúc nào cũng cùng Thiên Vong cấu kết ở cùng một chỗ. Đoàn Chính Thuần nhìn xem cầm đầu hai người, cũng là thấp giọng quát lớn. Vốn kế hoạch của bọn hắn là cùng nhau công kích Tuyệt Thiên Mệnh, dù sao từ ngày đó uy thế đến xem, trong bọn họ không có người nào là Tuyệt Thiên Mệnh đối thủ. Chỉ có thay nhau công kích mới có thể thành công, thế nhưng mà hôm nay thứ nhất, kế hoạch này nhưng lại lập tức thất bại, dù sao đối phương vô luận theo thanh thế hay vẫn là trên thực lực đến xem, không thể so với bọn hắn chênh lệch. Hai người các ngươi tiểu bối thật đúng là càn rỡ, Đoạn Thiên Nhai cùng Phùng Mặc Phong cái này hai cái lao quỷ như thế nào không đến, chẳng lẽ sợ phải không? Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên nhìn xem Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường, cũng là thản nhiên nói. Hoàng Long đế gia tuy nhiên quý vi đại lục thổ thuộc tính chí tôn, nhưng lại xưa nay ít xuất hiện. Cái này Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên cũng là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá theo khí tức bên trên phán đoán, cái này Đế Thích Thiên thực lực lại là đồng dạng phi thường cường hãn, cùng Diệt Sạch hẳn là sàn sàn nhau tầm đó, đều là năm sao kiếm thánh, mà về phần trong miệng hắn Đoạn Thiên Nhai cùng Phùng Mặc Phong thì là mặt khác hai gã chí tôn kiếm thánh, Hỏa Lân kiếm thánh. Đoạn Thiên Nhai cùng Lưu Vân kiếm thánh Phùng Mặc Phong. Kỳ thật cái này hai gã kiếm thánh chưa có tới cũng không phải Hỏa Lân cùng Lưu Vân hai tộc không có hết sức. Mà là vì sợ hai phía sau hư không, dù sao Thiên Vong có thể nói là vô khổng bất nhập, cho nên ở đằng kia Thiên Thương Nghị phía dê. Ấy, tự lại để cho hai vị này kiếm thánh tọa chân phía sau, mà hai vị tộc trưởng thì là dẫn theo trong tộc còn lại tinh anh xuất chiến. Hừ, cho bọn hắn phi nói cái gì, trực tiếp giết không được sao. Diệt Sạch lườm người trước mắt liếc, sảng giọng nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Diệt Sạch, ngươi thật đúng là uy phong thật to. Minh Huy nhìn xem Diệt Sạch, cũng là thản nhiên nói. Hắn mặc dù chỉ là tam tinh kiếm thánh, so Diệt Sạch thấp hai cái tinh vị, nhưng là thực lực chân chính nhưng lại hoàn toàn tương phản. Minh Huy tuyệt đối nếu so với Diệt Sạch cao hơn một bậc, cái này là thần đạo gia tộc khủng bố chỗ. Tuyệt Thiên Mệnh, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Dịch Thiên Tinh ánh mắt đồng dạng đảo qua người trước mắt, cuối cùng đã rơi vào thong dong ưu nhã Tuyệt Thiên Mệnh trên người. Theo Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện đến bây giờ đủ loại sự tình, Dịch Thiên Tinh rất dễ dàng là có thể đoán được. Trước mắt Tuyệt Thiên Mệnh tất nhiên không phải một người bình thường, hoặc là gần kể chỉ là thiên võng người giật dây như thế đơn giản. Thiên Kiếm Đế Quốc chính là hôm nay đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường quốc, binh hùng tướng mạnh, thế nhưng mà Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại có thể tùy ý tự nhiên chỉ huy cái này trăm vạn đại quân. Ỷ Thiên Diệt gia cùng Hoàng Long Đế gia đều là đại lục chí tôn thuộc tính gia tộc, tuy nhiên lại cũng đồng dạng tiếp nhận Tuyệt Thiên Mệnh điều lệnh, hơn nữa Tuyệt Thiên Mệnh cái kia thâm bất khả chắc thực lực, Dịch Thiên Tinh không khỏi mở miệng hỏi. Thiên Vong giống như là một gốc cây rắc rối khó gỡ thương thiên đại thụ, đem Thiên Kiếm Đế Quốc, Ỷ Thiên Diệt gia, Hoàng Long Đế gia, Hoa Rơi Tông các loại, đợi những này vốn là không thể làm chung thế lực nhưng lại toàn bộ xuyên tiếp, đã trở thành cái này cây rậm rạp nhánh cây, lại để cho cái này cây đã trở thành một khỏa có thể tung hoành toàn bộ đại lục khủng bố đại thụ, mà Tuyệt Thiên Mệnh tiểu là khống chế cái này cây vận mệnh chi nhân. Ta là người như thế nào? Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng lặp lại nói. Lập tức thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một tia kiên định vô cùng nóng rực hào quang. Ta và ngươi đồng dạng, Dịch Thiên Tinh, chúng ta đều là truy mộng người. Truy mộng người, thế nhưng mà, ngươi mộng nhưng lại kiến trúc tại sự thống khổ của người khác phía trên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thấp giọng nói. Từ xưa đến nay, một tướng công thành vạn cốt khô, đây là bất diệt chân lý, đây chẳng qua là đạp vào thành công phải qua lộ. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói. Giờ phút này đôi mắt ở chỗ sâu trong một mảnh lạnh buốt, thậm chí không có chút nào cảm tình chấn động. Người con đường của ta bất đồng, nhiều lời vô ích, động thủ đi dịch thiên tinh sau lưng hai đạo hắc bạch hào quang cũng là lập tức xoay quanh tại hai cánh tay của hắn, cuối cùng nhất hai thanh ngoại hình kỳ dị hồn kiếm cũng là lóng lánh mà xuống, kiếm thủ phía trên trăng lưỡi liềm hình cũng là chiếu rọi giống như long lánh. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn xem, tên đi khắp đại lục thiên sơn thất kiếm đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Tuyệt thiên mệnh cũng là một tiếng cười khẽ, quanh thân cũng là hiện ra nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng. Như ngươi mong muốn theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, sáu người lẫn nhau khí tức lập tức giao hòa, ba đạo công kích cũng là lập tức buộc phát ra, thẳng đến tuyệt thiên mệnh mà đi, đúng là thiên sơn thất kiếm trong lực công kích mạnh nhất dịch thiên tinh, tiến thập tam cùng dịch thiên thủ, hơn nữa ba đạo công kích đều là ẩn chứa riêng phần mình kiếm ý, hơn nữa tiên thiên chi lực, quyền lực phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, lập tức nghiền nát mà khai, mấu chốt. Nhất chính là, tuy nhiên nhìn như chỉ có ba đạo kiếm cương, nhưng trong đó ẩn chứa công kích cho dù không phải ba đạo. Ha ha, mà chứng kiến cái kia mang theo mãnh liệt năng lượng chấn động công kích, tuyệt thiên mệnh cũng là nhẹ nhàng cười cười, thậm chí phụ tại sau lưng hai tay đều là không động, cả người trên người màu xanh da trời vầng sáng một hồi lắc lư, trong khoảnh khắc là được đơn giản đem cái này khủng bố công kích cho hóa giải, mây trôi nước chảy, không đến một tia dấu vết. Mà ở thiên sơn thất kiếm cùng tuyệt thiên mệnh động thủ đồng thời, còn lại chi nhân cũng là lập tức giao thoa, Minh Huy chống lại ủy thiên kiếm thánh diệt sạch, Tư Bắc Dương thì là chống lại Hoàng Long kiếm thánh đế thích tiên. Mà trên tường thành tử điện kiếm thánh đồng 18 thì là cũng đúng lên ngày đó một, về phần còn lại chi nhân cũng đều là đều tự tìm đã đến đối thủ, lập tức lại với nhau, trong nháy mắt, toàn bộ ngọc môn quan bên trên không kiếm ảnh giao thoa, khủng bố công kích. Không ngừng kích động mà khai, cái kia mãnh liệt nguyên tố chấn động cùng va chạm cũng là lại để cho phía dưới hai nước binh sĩ cảm thấy một hồi sợ, phảng phất thiên đều sụp. Chương 102, kiến càng lay cây. Ngọc môn quan trước khi... Thiên kiếm cùng huyền long hai cái đế quốc binh sĩ đã hoàn toàn lại với nhau, giết tuy hai mà một, vốn là màu vàng mặt đất đều là bị đỏ thâm máu tươi làm nhuộm thấu, đã trở thành màu nâu đen. Huyền long đế quốc tuy nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là huyền long đế quốc binh sĩ nhưng lại không có một cái nào lui về phía sau, toàn bộ chiến trường tràn ngập một phần thiết huyết cùng thảm thiết, mà ở cái này ngọc môn quan trên không, từng tràng đại chiến cũng là đồng dạng bộc phát. Lúc này đây đi vào ngọc môn quan có thể nói đều là các tộc trưởng lão. Thực lực cơ bản đều là đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, thậm chí gần kề kiếm thánh cảnh kiếm người tiểu là 6 cái, nếu như lại tính cả siêu việt kiếm thánh cảnh tuyệt thiên mệnh cùng chiến lực có thể so với kiếm thánh đỉnh phong thiên sơn thất kiếm, trận này đại chiến nhất định hội được ghi vào sử sách. Nhật Nguyệt kiếm thánh Minh Huy cùng ỷ Thiên kiếm thánh diệt sạch, Thưa Ảnh kiếm thánh Tư Bắc Dương cùng Hoàng Long kiếm thánh đế thích thiên, Từ Điện kiếm thánh Đồng 18 cùng Thiên Một, cái này 6 vị kiếm thánh đều là đã lựa chọn trốn vào hư không ở trong. Thỉnh thoảng có đạo đạo khủng bố công kích buộc phát mà đi, tạo thành không gian nghiền nát, mà giờ khắc này trên bầu trời, quỷ dị nhất phải kể là Thiên Sơn Thất Kiếm cùng Tuyệt Thiên Mệnh ở giữa chiến đấu. Đối mặt bán thần cảnh Tuyệt Thiên Mệnh, Thiên Sơn Thất Kiếm cũng có thể nói là không có chút nào giữ lại, mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó, nhưng dù cho tiểu là như vậy, những này tại thường nhân trong mắt như là bùa đòi mạng công kích đối với Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại không có chút nào uy hiếp, thậm chí từ đầu tới đuôi, Tuyệt Thiên Mệnh đều là chưa từng động thủ. Gần kề chỉ là nương tựa theo bản thân năng lượng là được ngăn cản được Thiên Sơn Thất Kiếm công kích, nhẹ nhõm dị thường. Như thế nào không tiếp tục? Chứng kiến ngưng xuống Thiên Sơn Thất Kiếm, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhàn nhạt mà hỏi, đồng thời quanh thân màu xanh da trời hào quang cũng hơi hơi lắc lư. Không hổ là ngụy thần cảnh, thực lực của ngươi quả nhiên cường hãn, bình thường công kích đối với ngươi mà nói, căn bản là không hề có tác dụng. Dịch Thiên Tinh quanh thân hắc bạch hào quang chớp động, nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là bình tĩnh nói: Nhưng kỳ thật tại đây phần bình tĩnh phía dưới, Dịch Thiên Tinh nội tâm cũng là tràn đầy một phần rung động. Vừa rồi công kích mặc dù không có vận dụng tiên thiên bổn nguyên, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như thế là có thể ngăn cản mà hạ, thậm chí coi như là trung giai kiếm thánh cảnh kiếm người đều lên giá bên trên một tia khí lực, thế nhưng mà tại Tuyệt Thiên Mệnh trên người, những công kích này quả thực giống như là tại gai ngứa ngứa, mà ngay cả hắn hộ thể cái lồng năng lượng đều là không bể nát. À, ngươi vậy mà biết rõ ngụy thần cảnh mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Tuyệt Thiên Mệnh trên mặt cũng rốt cục đã hiện lên một tia kinh ngạc, dù sao trên đại lục đối với cảnh giới này rất hiểu rõ có thể nói là rất ít, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại một lời tiểu là vạch trần. Không chỉ có là ngụy thần cảnh, ta còn biết linh hồn của ngươi chi lực cũng là đã đạt đến thần đạo cường giả trình độ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là bình tĩnh lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi cũng biết còn không ít. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, chỉ là tiếng cười kia trong nhưng lại mang theo phần quỷ dị, đã ngươi biết những này. Vậy ngươi có lẽ cũng minh bạch, các ngươi cùng ta căn vốn cũng không phải là tại một cấp độ, mấy người các ngươi tuy nhiên đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng ta cùng các ngươi ở giữa chênh lệch cũng không phải dựa vào một ít ngoại lực là có thể đền bù, ta đã là chỉ nửa bước vào. Thần đạo chi cảnh kiếm người, coi như là chính thức thần đạo cường giả tại trên phiến đại lục này đều là không làm gì được ta, lại càng không cần phải nói các ngươi. Tuyệt thiên mệnh, thần đạo thì như thế nào, bất đồng dạng chịu lấy cái này thiên đạo hạn chế. Kiếm tâm bằng phẳng, trong nội tâm chỉ có nhân hòa kiếm, đây chính là chúng ta kiếm đạo, hôm nay ta thiên sơn thất kiếm tiểu muốn nhìn, ngụy thần cảnh đến tột cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ kiên định vô cùng kiếm đạo ý chí cũng là lập tức ầm ầm bừng bừng phân chấn, thẳng vào vân tiêu, ở đây mỗi người cũng là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được phần này kiếm đạo ý chí ở trong ẩn chứa cái kia phần khủng bố tín niệm. Ông mà vào thời khắc này, một cổ mãnh liệt thiên địa uy áp cũng là lập tức bộc phát, phía dưới binh sĩ thậm chí tại đây phần thiên địa uy áp xuống, cả người lập tức bị đè sập, hai đầu gối quỳ xuống đất, mà ngay cả đầu đều là giơ lên không. Tuyệt thiên mệnh tại cảm nhận được phần này thiên địa uy áp thời điểm, sắc mặt cũng là ngưng tụ, cũng không phải nói hắn sợ hai phần này thiên địa uy áp, dù sao linh hồn chi lực lột sắc vì thần đạo kiếm người nguyên thần lực, cái này thiên địa uy áp đã là rất khó ảnh hưởng đến hắn, lại để cho hắn chính thức cảm thấy một tia ngưng trọng chính là giờ phút này theo dịch thiên tinh mấy người thân buộc phát ra cái kia phần khí tức, cái kia phần phảng phất viễn cổ hồng hoang, thế giới sinh ra đời. Khủng bố khí tức. Phốc phốc. Theo từng tiếng thanh âm trầm thấp, lục đạo mê huyễn hỏa diễm cũng là theo mấy người chỗ mi tâm bay lên, cuối cùng nhất biến thành một đóa tinh xảo hỏa liên trôi nổi tại riêng phần mình trước người. Âm dương hỗn độn, dung dịch thiên tinh trước người, một đóa sền sệt màu nâu tím hỏa liên chậm rãi nhảy lên, tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị, chí dương chí cường, chí âm chí nhu, mà theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, cái này đóa màu nâu tím hỏa liên cũng là như là chất lỏng giống như chảy vào hắn âm dương song kiếm ở trong. Vốn là tiểu tản ra nồng đậm uy áp âm dương song kiếm tại cổ năng lượng này rót vào về sau, càng là buộc phát ra một tiếng vù vù, cả chuôi kiếm tiểu phảng phất thông. Linh, xoay quanh tại dịch thiên tinh tả hữu, một cổ thậm chí vượt qua thiên địa lực lượng năng lượng cũng là chậm rãi lan tràn trải ra mà mở. Canh kim bổn nguyên, dung. Giáp mộc bổn nguyên, dung. Nhâm nước bổn nguyên, dung. Bính hỏa bổn nguyên, dung. Mậu thổ bổn nguyên, dung. Cùng lúc đó, còn lại 5 người cũng là cùng dịch thiên tinh đồng dạng, đem chính mình tiên thiên bổn nguyên hoàn toàn sáp nhập vào chính mình hồn kiếm ở trong. Trong lúc nhất thời, du long kiếm, thanh lam kiếm, nhìn qua thư kiếm, khi hỏa kiếm cùng bỏ thần kiếm đều là phảng phất thông linh, cả chuôi trên thân kiếm đều là chớp động lên hùng hậu bổn nguyên khí tức. Thậm chí còn tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người hồn kiếm đều là một hồi chiến minh, cùng dịch thiên tinh âm dương song kiếm chiếu rọi. Có lẽ dịch thiên tinh 6 người mạnh nhất công kích cũng không phải bổn nguyên chi lực, nhưng là chính như dịch thiên tinh trước khi nói, những công kích này đối với bình thường kiếm người, thậm chí còn kiếm thánh mà nói, đều là chí mạng, nhưng ở linh hồn chi lực đã lột sắc vì nguyên thần lực tuyệt thiên mệnh trước mặt nhưng lại như là cùng kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Có thể bổn nguyên chi lực không giống với, thiên sơn thất kiếm 6 người chỗ có đủ 6 loại bổn nguyên chi lực đúng lúc là cấu thành cái thế giới này cơ bản nhất trụ cột, coi như là chính thức thần đạo cường giả đều không có phần này năng lượng. Cho nên tuy nhiên hôm nay 6 người bổn nguyên chi lực còn ở vào phát triển giai đoạn, nhưng là phần này khí tức lại quả quyết không phải tuyệt thiên mệnh có thể đơn giản ngăn cản đấy. Thật quỷ dị năng lượng khí tức đối mặt phần này khí tức, tuyệt thiên mệnh vốn là bình tĩnh xin cũng là rốt cục nổi lên một tia chấn động, quanh thân cái kia nhàn nhạt màu xanh da trời gợn sóng cũng là một hồi nhộn nhạo. Tuyệt thiên mệnh, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Dịch thiên tinh nhìn xem tuyệt thiên mệnh, cũng là quát khẽ một tiếng. Hai con ngươi ở trong càng là nhúc nhích vô cùng nóng rực lao nhanh chiến ý. Chương 103, tinh không thế giới. Tuyệt thiên mệnh, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu theo 7 chuôi hồn kiếm vù vù thanh âm, mênh mông khí thế cũng là lập tức buộc phát ra, dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong chiến ý triệt để lao nhanh. Sắp nhập vào tiên thiên bổn nguyên về sau, mấy người hồn kiếm cũng là tản ra một cổ dị thường khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, chung quanh thiên địa lực lượng phảng phất đều là không ngừng hội tụ trong đó. Hơn nữa đối với bất luận cái gì hậu thiên thuộc tính đều là có thêm thật lớn áp chế. Tinh không thế giới. Đôi mắt ở trong vừa đến hào quang hiện lên, dịch thiên tinh bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, 6 trên thân người hào quang đồng thời lập tức một hồi run run, đồng thời 7 đạo tinh quang cũng lập tức một hồi long lánh, biến thành 7 đạo thất thải tấm lụa đem không gian chung quanh đều là triệt để phong tỏa, một cổ bàng bạc tiên thiên áp chế cũng là hướng về tuyệt thiên mệnh mà đi. Tiên thiên bổn nguyên chi lực vốn là tạo thành một cái thế giới nguyên tố cơ bản. Tuy nhiên hôm nay dịch thiên tinh 6 người ngưng tụ bổn nguyên chi lực còn xa xa làm không được điểm này, nhưng là mở ra một cái nho nhỏ không gian hay vẫn là không có vấn đề gì, tại cái không gian này ở trong, sở hữu tất cả năng lượng đều sẽ là bị dịch thiên tinh 6 người chô không chế, thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực cũng là như thế. Theo cái này 7 đạo tinh quang rơi xuống, Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ, duy độc chỉ còn lại có trên bầu trời lóng lánh 7 khỏa tinh diệu. Khí này tức lại có thể áp chế ta bị cái này 7 đạo tinh quang bao phủ, Tuyệt Thiên Mệnh cũng rõ ràng nhất cảm nhận được năng lượng trong cơ thể trở nên có chút trì trệ, thậm chí mà ngay cả nguyên thần lực đều là lập tức một hồi chấn động, mặc dù không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng mà cái này hãy để cho Tuyệt Thiên Mệnh một hồi kinh ngạc, dù sao nguyên thần lực không là linh hồn chi lực, mà Dịch Thiên Tinh 6 người cũng gần kề đều hay vẫn là đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, nếu như tương lai bọn hắn toàn bộ tiến giai đến thánh giai thời điểm, bằng vào phần này năng lực cũng đủ để dung chuyển nguyên thần của hắn chi lực. Các ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha, ta Tuyệt Thiên Mệnh tự hỏi coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà loại này năng lượng hoàn toàn chính xác còn là lần đầu tiên cảm thụ. Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân nhàn nhạt lam sáng long lánh, thần sắc ở trong cũng là bề ngoài hiện ra một phần ngưng trọng, quay mắt về phía màu đen hư không nói ra. Tại cái không gian này ở trong, Tuyệt Thiên Mệnh bốn phía đen kịt một mảnh, không có nhật nguyệt, không có núi non sông ngòi, thậm chí mà ngay cả các loại nguyên tố đều là không có, mà Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là đồng dạng không hề, có chút chỉ là gắn đầy tinh quang. Tinh không thế giới, Dịch Thiên Tinh 6 người đem đối với tiên thiên bổn nguyên chi lực cảm ngộ dung hợp đã đến Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận ở trong, tạo thành một chiêu này. Cái này tinh không thế giới giống như là kiếm thánh kiếm vực, nhưng lại không hoàn toàn đúng kiếm vực. Bởi vì kiếm vực chính là dùng kiếm người hồn kiếm làm dẫn xây dựng mà thành, thế nhưng mà cái này tinh không thế giới trụ cột lại cũng không là Dịch Thiên Tinh 6 người hồn kiếm, mà là cái kia lục đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực, nhưng là tại đây tinh không thế giới ở trong, Dịch Thiên Tinh có thể hoàn toàn khống chế hết thảy. Thiết cắt mà đúng lúc này, một tiếng lạnh lùng thanh âm cũng là lập tức vang lên, màu đen hư không ở trong, từng đạo sắc bén ánh sáng cũng là lập tức bộc phát, thật giống như đem cái không gian này thiết cắt trở thành vài khối đồng dạng. Coi như là chính thức kiếm thánh bị cái này ánh sáng đánh trúng cũng không có khả năng toàn thân trở ra, dù sao cái này ánh sáng chính là ngưng tụ âm dương ngũ hành bổn nguyên mà thành. Hừ, điểm ấy một chút thủ đoạn có thể làm khó dễ được ta. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem cái kia thiết cắt mà mở đích ánh sáng, cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời chỗ mi tâm cũng là lập tức một hồi chấn động, một cổ mênh mông khí tức cũng là lập tức phóng xạ mà khai, tại cổ hơi thở này phía dưới, những này ánh sáng vậy mà quỷ dị vặn mèo. Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân giống như là bị cái khác kỳ dị không gian nơi bao bọc. Đã như vậy, ta tiểu lại để cho các ngươi nhìn xem, ngụy thần cảnh đến tột cùng đại biểu cho như thế nào năng lực. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem hư không, cũng là thản nhiên nói, đồng thời theo khai chiến đến bây giờ, một mực phụ tại sau lưng hai tay cũng là rốt cục ra tay, hướng về trước người hư không nhẹ nhàng một chảo, một cổ kinh khủng năng lượng cũng là lập tức chấm dứt Thiên Mệnh làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Ken két mà theo đạo này gợn sóng phóng xạ. Cái kia đen kịt không gian nhưng lại lập tức như là thủy tinh xuất hiện từng đạo vết rạn, cuối cùng tại trong khoảnh khắc là được vỡ vụn mà mở. Chút tài mọn, không gì hơn cái này. Chứng kiến cái kia trong khoảnh khắc là được vỡ vụn không gian, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là một tiếng quát nhẹ, khóe miệng mang theo một phần khinh thường cười lạnh. Ngược dòng mà nhưng vào lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, mà theo đạo này thanh âm, cái kia vốn là vỡ vụn mà mở đích không gian nhưng lại quỷ dị lần nữa khôi phục, hết thể giống như là không có cái gì phát sinh. Ân mà chứng kiến trước mắt đây hết thảy, Tuyệt Thiên Mệnh sắc mặt cũng rốt cục động dung rồi. Dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đó cũng không phải một lần nữa bố trí một cái không gian, mà là cái kia nghiền nát không gian tại trong khoảnh khắc là được khôi phục, giống như là thời gian tại ngực dòng. Thời gian chi lực, điều đó không có khả năng, coi như là thần đạo cường giả đều là khống chế không được thời gian chi lực. Chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời chỗ mi tâm ám lam sắc quang mang cũng là một hồi nhảy lên, hai tay online về phía trước nhấn một cái, một cổ mênh mông năng lượng lập tức phóng xạ toàn bộ không gian, mà hết thể cũng như vừa rồi như vậy, cái không gian này lần nữa vỡ vụn mà mở. Toái mà vào thời khắc này, Tuyệt Thiên Mệnh chỗ mi tâm cái kia đạo quang diễm nhưng lại lập tức một hồi nhảy lên, sau đó biến thành giống mạng nhện rậm rạp toàn bộ không gian, đồng thời theo Tuyệt Thiên Mệnh tiếng nói rơi xuống, một cổ chấn động chi lực chấn động. Đem cái kia vốn là tiểu nghiền nát không chịu nổi không gian lập tức chấn vì bột mịn. Nhưng là, tại Tuyệt Thiên Mệnh ngưng trọng dưới ánh mắt, cái này nguyên vốn đã trở thành bụi giống như không gian nhưng lại lần nữa khôi phục, mặc cho hắn như thế nào cố gắng, hết thể hay vẫn là như thường. Vô dụng, chỉ cần chúng ta vẫn còn chủ đạo, cái không gian này nội hết thể đều là cho chúng ta chỗ khống chế, thời gian, không gian, bất luận cái gì hết thể. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt thanh âm cũng là lập tức vang lên. Cái không gian này chính là do mấy người bổn nguyên chi lực mượn từ riêng phần mình hồn kiếm mở mà ra một cái không gian, tuy nhiên không ổn định, thế nhưng mà chỉ cần Dịch Thiên Tinh mấy người năng lượng toát lên, cái không gian này tiểu tùy lúc có thể khôi phục. Đây cũng là Dịch Thiên Tinh mấy người theo Thái Thanh Lão Tử Thái Cực Đồ ở trong cảm ngộ mà ra, thế giới sinh ra đời, phát triển, tan vỡ, hắn cuối cùng nhất hết thảy đều là do cơ bản nhất vài loại bổn nguyên chi lực khống chế, thậm chí Dịch Thiên Tinh có loại hiểu ra, chỉ cần có thể lực đầy đủ. Dịch Thiên Tinh tùy thời đều có thể một lần nữa mở một cái thế giới, một cái như là đại lục này tồn tại thế giới. Bất quá ngươi đã muốn nghiền nát, vậy thì thử xem một chiêu này a. Theo sát lấy vừa rồi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lần nữa thản nhiên nói, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái này màu đen hư không vậy mà bắt đầu một chút nát bấy, thật giống như không gian sụp đổ. Trạng thái chân không nát bấy. Thế giới đã có thể sinh ra đời, như vậy đồng dạng cũng có thể hủy diệt. Dầm dầm theo bổn nguyên chi lực chấn động, cái này quỷ dị không gian nhưng lại lập tức bắt đầu sụp đổ, hơn nữa không giống với không gian vỡ vụn, đây mới thực là trên ý nghĩa sụp đổ, bởi vì mà ngay cả hư không cũng là tại đây tiếng nói ở trong hoàn toàn vỡ vụn. Chương 104, bại hoàn toàn. Trạng thái chân không nát bấy. Theo Dịch Thiên Tinh câu này thoại âm rơi xuống, cái này tinh không thế giới ở trong lập tức một hồi kích động, toàn bộ không gian tại trong khoảnh khắc là được nát bấy, thật giống như thế giới sụp đổ, hướng về tuyệt thiên mệnh chỗ khu vực đè ép mà đi. Trạng thái chân không nát bấy, áp xúc trong không gian sở hữu tất cả năng lượng, thậm chí mà ngay cả không gian bản thân cũng là bị vô hạn áp xúc, sau đó hợp thành tụ vào một điểm nổ mà mở. Đã quên nói cho ngươi biết, không gian nát bấy đối với ta không có một điểm dùng. Nhìn trước mắt kinh khủng kia không gian vỡ vụn, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, linh hồn chi lực đạt tới thần đạo chi cảnh, tại trên phiến đại lục này, bất luận cái gì không gian nát bấy đối với ta mà nói đều là vô dụng, coi như là mở không gian cũng là như thế. Tại Tuyệt Thiên Mệnh thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn chỗ mi tâm quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, lập tức thân thể giống như là bị bóp méo đồng dạng, bày biện ra một loại không chân thực ảo giác, một cổ kỳ dị năng lượng lan tràn mà mở. Thật sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thanh âm cũng là đồng dạng vang lên, chỉ là tiếng nói ở trong nhưng lại mang theo một phần nhàn nhạt tự tin. Có lẽ Tuyệt Thiên Mệnh lời nói không loa, không gian nghiền nát đối với hắn mà nói thật là không có chút nào tác dụng, nhưng vấn đề là, cái này do Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người lục đạo bổn nguyên chi lực xây dựng mà thành tinh không thế giới như thế nào bình thường không gian. Phốc phốc. Ngay tại Tuyệt Thiên Mệnh thân thể bày biện ra một phần quỷ dị vặn vẹo lúc, trạng thái chân không nát bấy năng lượng cũng là lập tức chấn động mà đến. Ở đằng kia không ngừng nghiền nát không gian phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh vốn là lạnh nhạt sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Tại này cổ không gian chi lực chấn động mà xuống, cái kia vốn là gắn đầy tại Tuyệt Thiên Mệnh có chút hư ảo thân thể trùng quanh màu xanh ra trời năng lượng nhưng lại một hồi sợ run, cuối cùng vậy mà đồng dạng bắt đầu nghiền nát. Cứng lại. Mà đang ở phát giác được cái này tơ, tí ti, chấn động thời điểm, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại không có chút nào bối rối. Chỉ là vốn là màu đen con ngươi ở trong nhưng lại chớp động ra một tia nhàn nhạt màu xanh ra trời vầng sáng, một cổ cường hoành năng lượng chấn động dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, mà theo gợn sóng phóng xạ, cái kia vốn là đang không ngừng nghiền nát không gian chi lực nhưng lại phảng phất gặp một cổ lực cản, lập tức rằng có tại chỗ đó. Không thể không nói, các ngươi cho kinh ngạc của ta thật đúng là nhiều, bất quá hay vẫn là dừng ở đây a. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem chung quanh tinh không thế giới, cũng là nhàn nhạt cười nói, cùng lúc đó một đạo màu xanh da trời quang ảnh nhưng lại lập tức theo sau lưng của hắn chấn động mà ra, biến thành một đạo màu xanh da trời cầu vồng hướng về hư không phách chạm mà xuống. Ông ông mà đang ở một kiếm này phía dưới, toàn bộ tinh không thế giới nhưng lại phảng phất kịch liệt sợ run, tùy thời đều có thể gần như tan vỡ. Âm dương ngũ hành, tinh không biến ảo cơ hồ là tại cùng một thời gian, tổng cộng 6 đạo quang mang cũng là lập tức thoáng hiện, tựu như là lục đạo hỏa liên xoay quanh tại Tuyệt Thiên Mệnh bốn phía, biến thành một cái quỷ dị lao lung giống như đưa hắn vây khốn. Mà cái kia màu xanh da trời bóng kiếm thì là tại cổ năng lượng này phía dưới, cũng là cực kỳ lùi bước. Hừ, phá cho ta Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem bốn phía cái kia đạo đạo quang ảnh, cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời quanh thân vốn là tiểu thập phần cường hãn khí thế nhưng lại tại lập tức tăng vọt mấy chục lần, ở đằng kia cổ năng lượng phía dưới, coi như toàn bộ thế giới đều gần như hủy diệt. Hai cổ đồng dạng cường hoành năng lượng tại sau một khắc lập tức xông đụng vào nhau, Dịch Thiên Tinh 6 người bổn nguyên năng lượng thắng tại vô cùng tinh thuần. Tràn ngập một phần thiên đạo chi lực, mà Tuyệt Thiên Mệnh năng lượng thì là thắng tại bàng bạc mênh mông, như là đại dương mênh mông giống như thâm bất khả trắc. Bang bang ở ngoài sáng lãng dưới bầu trời, vốn là chém giết cùng một chỗ song phương nhưng lại đột nhiên đình chỉ xuống, mà ngay cả cái kia 6 gã kiếm thánh đều là theo hư không ở trong thoát ra, mỗi người đều là mang theo phần rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn một loại chỗ không gian, mà đang ở cái này sau một khắc, cái này cổ không gian nhưng lại lập tức nổ, một cổ tuyệt cường khí tức lan tràn mà khai. Tại cổ hơi thở này phía dưới, ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ vô cùng hồi hộp linh hồn năng lượng, thậm chí còn vốn là cùng một chỗ song phương binh sĩ đều là tại đây va chạm phía dưới, chết tổn thương mấy vạn, mà ngay cả cái kia 6 gã kiếm thánh đều là có chút chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn. Xem cái kia trên bầu trời chính là cái kia lỗ thủng. Cuối cùng là cái gì cấp bậc va chạm, thiếu chút nữa mà ngay cả không gian chi lực đều là bị toàn bộ nát bấy. Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Minh Huy cũng là hít một hơi thật dài hơi lạnh. Thân là không gian thuộc tính, hắn không thể nghi ngờ rõ ràng nhất không gian chi lực nát bấy đại biểu cho cái gì. Cái kia đại biểu cho đại lục cái này vốn là ổn định không gian đem trở nên dị thường bạo loạn, thật giống như chèo chống đại lục này trụ cột đứt gãy. Ít nhất đối với cái này ngọc môn quan không gian chung quanh đem tạo thành không có khả năng chữa trị vết rách, mọi người tại đây chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống chạy đi, ít nhất phía dưới cái kia hơn 10 vạn binh mã là không thể nào còn sống đấy. Các ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha, từ nơi này ra đến nhiều năm như vậy, các ngươi là người thứ nhất có thể làm bị thương người của ta ở này khủng bố trong cái khe không gian. Một đạo màu xanh da trời hào quang nhưng lại lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Đồng thời tuyệt thiên mệnh cái kia bình tĩnh ưu nhã thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Y dị quyết đồng bình ở bên trong, tuyệt thiên mệnh như trước hay vẫn là như vậy bình tĩnh, thậm chí mà ngay cả dung nhan đều là không có gì quá biến hóa lớn, khỏe miệng mang theo phần nụ cười thản nhiên, đồng thời ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn lại, nếu như nói khác biệt duy nhất, cái kia chính là tuyệt thiên mệnh cái kia rộng thùng thình trường bào màu trắng ống tay áo giờ phút này nhưng lại đã hoàn toàn xé rách, một đạo nhẹ nhàng vết kiếm xuất hiện ở cánh tay phải của hắn phía trên. Mà ở bên kia, theo tuyệt thiên mệnh ánh mắt mà đi, dịch thiên tinh mấy người thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, chỉ có điều giờ phút này bọn hắn hoàn toàn là chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung, mỗi người đều là vẻ mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy xuôi theo một tia đỏ thấm vết máu, quanh thân năng lượng cũng là cực kỳ không ổn định, thậm chí mà ngay cả ngôi sao phía trên bảy đạo tinh diệu cũng là mở đi, cùng tuyệt thiên mệnh lúc này đây va chạm, thiên sơn thất kiếm hoàn toàn không là đối thủ. Dùng đẳng cấp cao kiếm đế chi lực có thể đem ta bước đến cái này phân thượng. Các ngươi coi như là thắng lợi rồi. Tuyệt thiên mệnh nhìn xem trên cánh tay vết kiếm, cũng là thản nhiên nói, khỏe miệng mang theo phần thâm ý dáng tươi cười. Tuyệt thiên mệnh chính là ngụy thần cảnh kiếm người, chỉ nửa bước đã bước chân vào thần đạo, hơn nữa hay vẫn là ngụy thần cảnh trong cực kỳ hiếm thấy đem linh hồn chi lực lột sắc vì nguyên thần lực kiếm người, có thể nói là chính thức đã đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất. Thế nhưng mà thiên sơn thất kiếm trong thứ bậc cao nhất dịch thiên tinh cũng không quá đáng là vừa vặn bước vào thất tinh kiếm đế chi cảnh. Còn lại 5 người cơ bản cũng chỉ là mới vào lục tinh kiếm đế, chính như tuyệt thiên. Mệnh nói, có thể tại nơi này giai vị đem ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh bước đến phần này tình trạng, thậm chí còn làm bị thương hắn, dịch thiên tinh 6 người cũng đủ để tự hào rồi. Vừa mới cái kia phần khí tức bất quá không giống với tuyệt thiên mệnh lạnh nhạt, dịch thiên tinh 6 người nhưng lại đều thần sắc nghiêm trọng, trong mắt cũng là mang theo phần rung động ánh mắt nhìn tuyệt thiên mệnh, bất quá so với việc phần này rung động, càng nhiều nữa thật là một phần nghi hoặc. Ha ha. Xem ra các ngươi phát hiện. Chương 105, Nhược Thủy, Trạm Lô. Ở đằng kia cực lớn lỗ thủng phía dưới, Dịch Thiên Tinh 6 người mỗi người đều là dừng ở Tuyệt Thiên Mệnh, tuy nhiên bọn hắn cũng đồng dạng rung động tại Tuyệt Thiên Mệnh cái kia thâm bất khả trắc thực lực, nhưng là giờ phút này ánh mắt của bọn hắn ở trong, càng nhiều hơn là một phần nghi hoặc. Vừa rồi cái kia phần khí tức Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là bỗng nhiên lên tiếng hỏi, tuy nhiên này đây một loại nghi vấn phương thức, nhưng là ngữ khí ở trong nhưng lại mang theo phần cực đoan khẳng định. Ha ha, quả nhiên là thiên sơn thất kiếm, thật là nhạy cảm giác lực, xem ra các ngươi đều là đã phát hiện. Chứng kiến dịch thiên tinh 6 người cái kia phần thần sắc, tuyệt thiên mệnh cũng là nhàn nhạt mà cười cười nói. Mặc dù không có cho ra minh xác trả lời thuyết phục, nhưng là rất hiển nhiên cũng là đã theo bên cạnh cấp ra dịch thiên tinh đáp án. Nguyên lai ngươi chính là cá nhân. Dịch thiên tinh đạt được tuyệt thiên mệnh trả lời thuyết phục về sau, cũng là đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại hiện lên một phần thật sâu khiếp sợ cùng suy tư. Ta có lẽ trước khi tiểu đã từng nói qua, chúng ta là cùng một loại người. Tuyệt thiên mệnh nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời quanh thân cũng là nổi lên một cổ nhu hòa hay thay đổi màu xanh da trời năng lượng, một đạo màu xanh da trời như là như nước chảy quang ảnh cũng là theo tuyệt thiên mệnh trên người phát ra, trôi nổi tại hắn quanh thân, cuối cùng nhất biến thành một thanh trạm lô sắc hồn kiếm, tản ra một tia nhu hòa nhưng lại vô cùng linh hoạt kỳ ảo khí tức. Một cổ thiên địa uy áp cũng là tùy theo lan tràn mà ra. Cái này là của ta hồn kiếm, Trạm Lô. Tuyệt thiên mệnh Phật qua trước người hồn kiếm, thản nhiên nói, mà theo cử động của hắn, cả chuôi kiếm thật giống như một đạo như nước chảy tại lòng bàn tay của hắn lưu động. Quả nhiên chứng kiến chuôi này hồn kiếm, dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân hào quang cũng là lập tức lần nữa long lánh, hắc bạch hào quang bắt đầu khởi động tầm đó, âm dương song kiếm cũng là trôi nổi tại dịch thiên tinh tả hữu, vầng sáng luật động, mà cùng lúc đó. Yến thập tam năm người cũng là đồng dạng phóng xuất ra chính mình hồn kiếm, lạnh bạch, bích thanh, ngăm đen, đỏ thâm cùng minh hoàng năm loại tiên thiên bổn nguyên chuyên trúc vầng sáng chậm rãi luật. Động, cùng Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm hòa lẫn, mà nhưng vào lúc này, cái kia xoay quanh tại Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân cái kia chuôi hồn kiếm vậy mà cũng là tùy theo vang lên, bảy chuôi hồn kiếm kiếm minh thanh âm tại lập tức phảng phất dung hợp trở thành một khúc xinh đẹp tổ khúc nhạc. Nhưng là tại những người còn lại trong mắt, nhất là Minh Huy cùng Tư Bắc Dương trong mắt, càng tràn đầy một phần khiếp sợ, thậm chí đã lâm vào trong thất thần. Bọn hắn người mang Nhật Nguyệt kiếm cùng Thừa Ảnh kiếm đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, thế nhưng mà tại đây nhiều tiếng vang lên ở bên trong, bọn hắn hồn kiếm nhưng lại đang không ngừng sợ run, bọn hắn minh bạch đây là một loại giai vị bên trên chênh lệch, mà về phần những người khác, tại đây vang lên trong tiếng, mỗi người đều là biến sắc, cực lực áp chế trong cơ thể dị động, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhảy ra, sợ hãi giống như trôi nổi tại giữa không trung. Thiên giai hiện, vạn kiếm thần phục. Loại cảnh tượng này cũng không là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước Dịch Thiên Tinh tại Phi Mã Nguyên phía trên lần thứ nhất hiện lộ ra thiên giai hồn kiếm thời điểm, cũng từng xuất hiện qua loại cảnh tượng này, chỉ có điều không có lúc này đây mãnh liệt mà thôi. Tuyệt Thiên Mệnh hồn kiếm vậy mà cũng là thiên giai hồn kiếm. Minh Huy miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng cái kia phần rung động chi tình, cũng là thấp giọng nói. Không nghĩ tới ta Tư Bắc Dương sinh thời lại có thể đồng thời chứng kiến bảy chuôi thiên giai hồn kiếm. Chứng kiến trước mắt cùng một chỗ, Tư Bắc Dương cũng là mang theo phần thật sâu khiếp sợ nói ra. Không giống với, Dịch Thiên Tinh cái kia hai thanh hồn kiếm chỗ phát ra khí tức muốn rõ ràng áp đảo còn lại sáu chuôi phía trên. Mà đang ở Minh Huy cùng Tư Bắc Dương thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh sáu người cũng là đồng dạng nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh cái kia chuôi hồn kiếm, trong mắt hiện lên một phần quả nhiên chi sắc. Tại vừa rồi một kích cuối cùng ở bên trong, bọn họ đều là cảm thấy mình hồn kiếm một hồi vụ vụ, tuy nhiên loại cảm giác này chợt lóe lên, có thể hãy để cho Dịch Thiên Tinh bọn hắn chú ý tới. Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm chính là chân chính thiên giai hồn kiếm, mà Yến Thập Tam năm người hồn kiếm vốn là đều là địa giai đỉnh phong, thế nhưng mà tại luyện hóa tiên thiên chi tinh sau cũng là đều tăng lên tới chuẩn thiên giai hồn kiếm, phóng nhãn đại lục, có thể nói không có ai hồn kiếm có thể cho bọn hắn bảy chuôi kiếm sinh ra như thế chấn động, như vậy giải thích duy nhất cũng tiểu miêu tả sinh động, cái kia chính là Tuyệt Thiên Mệnh hồn kiếm cùng bọn họ chính là cùng giai tồn. Tại, chỉ có như vậy lẫn nhau tầm đó mới có thể khả năng sinh ra vang lên. Mà Long Nguyên đã từng nói qua, chỉ có Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm mới thật sự là thiên giai hồn kiếm, cho nên cái này Tuyệt Thiên Mệnh hồn kiếm chính là cùng Yến Thập Tam bọn hắn cùng giai chuẩn thiên giai hồn kiếm. Ngươi hồn kiếm quả nhiên cũng là thiên giai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, thấp giọng nói, đồng thời quanh thân hào quang lập tức thu liễm, cái kia vang lên thanh âm cũng là tùy theo tiêu tán. Trạm lô, thiên giai, thuộc tính nước. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, không có khả năng. Ngươi thuộc tính không thể nào là nước. Nhưng là ngay tại Tuyệt Thiên Mệnh lời của vừa mới hạ xuống xong, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại lập tức phản bác nói. Liễu Nguyên Lâm thuộc tính chính là tiên thiên nhâm nước, thay lời khác mà nói, chính là trong nước đế vương, bất luận cái gì hậu thiên quỷ nước đều sẽ là bị hắn nhìn qua thư kiếm chỗ áp chế. Thế nhưng mà giờ phút này Tuyệt Thiên Mệnh hồn kiếm chạm lô bên trên phát ra khí tức tuy nhiên không kịp Liễu Nguyên Lâm tiên thiên nhâm nước, nhưng lại cũng không khác nhau lắm, thậm chí đang giận tức bên trên có thể cùng Liễu Nguyên Lâm địa vị ngang nhau. Nếu như Tuyệt Thiên Mệnh thuộc tính thật là nước, tiểu tuyệt không thể nào làm được điểm này. Màu đen hào quang, ngươi thuộc tính hẳn là tiên thiên nhâm nước a. Tuyệt Thiên Mệnh liếc qua Liễu Nguyên Lâm, cũng là nhẹ giọng nói, bất quá ta cũng không có nói sai, của ta thuộc tính đích thật là nước, bất quá xem như một loại so sánh đặc thù nước, nhược thủy. Nhược thủy. Nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là sửng sở, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua nhược thủy danh tiếng. Thiên hạ tầm đó, ngoại trừ tiên thiên nhâm nước cùng hậu thiên quỷ thủy bên ngoài, vẫn tồn tại hai chủng cực kỳ đặc biệt nước, nhược thủy cùng trọng thủy, mà của ta thuộc tính tiểu là trong đó nhược thủy. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói. Nhược thủy cùng trọng thủy cũng có thể xem như một loại cực đoan nước, nhược thủy hay thay đổi dị thường, hơn nữa có mãnh liệt tính ăn mòn, thuần túy luận tính ăn mòn, mà ngay cả trạch thuộc tính đều là thua xa tại nhược thủy, mà trọng thủy lớn nhất đặc điểm ngay tại ở trọng lượng của hắn, một giọt trọng thủy hắn chất lượng lại ít nhất là mấy mười vạn cân. Cái này hai chủng nước đều là độc lập với tiên thiên nhâm nước cùng hậu thiên quỷ thủy bên ngoài, cho nên coi như là người tiên thiên nhâm nước đều là áp chế không được ta. Theo Tuyệt Thiên Mệnh thoại âm rơi xuống, trong tay hắn cái kia đạo nước chảy cũng hơi hơi một hồi chấn động, không thấy chút nào năng lượng phóng thích, nhưng là không gian chung quanh nhưng lại lập tức phát ra suy suy thanh âm, tại trong khoảnh khắc là được bị ăn mòn ra một cái lô đen, khủng bố hư vô làn gió cũng là kích động mà ra, mà chứng kiến đây hết thảy. Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người sắc mặt đều là một hồi ngưng trọng, bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, Tuyệt Thiên Mệnh căn bản chính là không có sử dụng hắn hồn kiếm thuộc tính, hoàn toàn là nương tựa theo mênh mông năng lượng cùng linh hồn chi lực cưỡng ép đưa bọn chúng bố trí xuống tinh không thế giới phá hủy. Tuyệt Thiên Mệnh, cái này hẳn không phải là ngươi tên thật ta. Mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên nói ra, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Tuyệt Thiên Mệnh, hoặc là nói, ngươi tên thật hẳn là gọi là Trác Bất Phàm. Chương 106, một đời thiên kiêu. Tên của ngươi có lẽ không tán dương thiên mệnh, hoặc là nói ngươi trước kia danh tự hẳn không phải là Tuyệt Thiên Mệnh a. Ngay tại tất cả mọi người đang tự hỏi Tuyệt Thiên Mệnh nói thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một phần vô cùng khẳng định cùng với một tia thật sâu kinh ngạc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những người còn lại đều là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn, dù sao bọn hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì Dịch Thiên Tinh lại đột nhiên nói như vậy, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tuyệt Thiên Mệnh giống như là một điều bí ẩn đoàn, không có người biết được hắn hết thảy, mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Tuyệt Thiên Mệnh đôi mắt nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên một phần mịt mờ ánh sáng, khóe miệng cái kia phần vui vẻ cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Lão tứ, ngươi nói cái gì đó? Liễu Nguyên Lâm càng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Ta nói không sai a, Dịch Thiên Tinh cũng không trả lời Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mà là hai con ngươi thẳng tắp chầm chầm vào Tuyệt Thiên Mệnh, khóe miệng lộ ra một phần nhẹ nhàng vui vẻ. Ha ha, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thẳng tắp chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, đồng dạng thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười ở trong tràn đầy một phần khác thường vui sướng ấm áp dễ chịu nhanh. Dịch Thiên Tinh, ngươi không hổ là ta nhìn chúng người, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện rồi, xem ra ta vẫn có chút khinh thường ngươi rồi. Trong tiếng cười, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần vô cùng tán thưởng nói ra. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Liễu Nguyên Lâm nghe hai người không hiểu thấu đối thoại, cũng là không khỏi lớn tiếng hỏi, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, mà ngay cả những người còn lại cũng là cũng giống như thế, dù sao theo vừa rồi Dương Cung Bạt Kiếm đến bây giờ quỷ dị này hào khí, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ha ha, Tam tỷ, ngươi biết không, chúng ta có thể cùng hắn đối chiến, thật sự rất may mắn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là thản nhiên nói, đồng thời đôi mắt ở chỗ sâu trong vốn là ảm đạm xuống dưới hỏa diễm lần nữa bốc lên, một cổ như vạn mã lao nhanh chiến ý cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể phún dũng mà ra. May mắn, Liễu Nguyên Lâm giờ phút này đã là hoàn toàn ngẩn người, cùng Tuyệt Thiên Mệnh đối chiến là một loại may mắn. Hoàn toàn chính xác, có thể cùng 3.000 năm trước Thiên Kiếm Trác Bất Phàm đối chiến, đối với chúng ta mà nói, đích thật là một phần may mắn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là nhàn nhạt gật đầu nói ra. Thiên Kiếm Trác Bất Phàm. Dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, ở đây mỗi người linh hồn chi hải đều phảng phất bị một đạo kinh lôi trúng mục tiêu, đều là lâm vào trong thất thần, tất cả mọi người là mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt cái kia đến phiêu giật tiêu sái thân ảnh. Tứ đệ, ngươi thật xác định, hắn tiểu là Trác Bất Phàm. Thiên Kiếm Trác Bất Phàm. Yến Thập Tam cũng là có chút ít cứng ngắc mà hỏi, tuy nhiên ngựa khí như cũng là như vậy đông cứng, mà là lại đồng dạng mang theo một phần rung động. Đại ca, sẽ không sai. Chúng ta trước mắt Tuyệt Thiên Mệnh tiểu là 3.000 năm trước Thiên Kiếm Trác Bất Phàm, một đời thiên kiêu Trác Bất Phàm. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ khẳng định nói. Kỳ thật, ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện điểm này đấy. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, chẳng lẽ chỉ là bởi vì của ta chạm lô. Đây chỉ là trong đó một điểm, kỳ thật tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tiểu đang suy đoán thân phận của ngươi. Đại lục lịch sử Trường Hà trong sinh ra đời đỉnh phong kiếm người mặc dù có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể được xưng là tuyệt thế kiếm người nhưng lại giải rác không có mấy, thực lực của ngươi không hề nghi ngờ tuyệt đối có thể vấn đỉnh. Theo ta cùng Thiên Vong tiếp xúc ở bên trong, ta một mực không rõ Thiên Vong mục đích đến tuột cùng là cái gì, thế nhưng mà hôm nay quay đầu cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, ta nhưng lại phát hiện mỗi lần Thiên Vong hành động, được lợi lớn nhất cũng không phải Thiên Vong, mà là Thiên Kiếm Đế Quốc, hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Thiên Vong kỳ thật càng giống là Thiên Kiếm Đế Quốc một cái tổ chức tình báo, Thiên Kiếm Đế Quốc âm thầm con mắt cùng tay. Về phần cuối cùng một chút cũng sẽ là của ngươi hồn kiếm, dù sao mỗi một trôi thiên giai hồn kiếm đều là như là tồn tại trong truyền thuyết, kết hợp mấy người, ta tuy nhiên còn không cách nào khẳng định, nhưng ít ra có thành nắm chắc. Ta nói không sai a, Thiên Kiếm Trác Bất Phàm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trác Bất Phàm, cũng là thản nhiên nói, mà Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không có đang nói cái gì. Hiển nhiên là biến tướng thừa nhận Dịch Thiên Tinh. Thì ra là thế, Trác Bất Phàm, không nghĩ tới Tuyệt Thiên Mệnh dĩ nhiên là Thiên Kiếm Trác Bất Phàm. Mục Minh nghe xong Dịch Thiên Tinh phân tích về sau, cả người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là hai con ngươi ở trong như cũng là mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt Tuyệt Thiên Mệnh. Trác Bất Phàm, cái tên này chính là đại lục dài đằng đẵng lịch sử Trường Hà trong chói mắt nhất một ngôi sao thần, cơ hồ trên đại lục từng kiếm người tại học kiếm trước khi đệ nhất đường khóa, đều nghe nói Trác Bất Phàm danh tiếng, bởi vì Trác Bất Phàm ba chữ kia trên đại lục còn có khác một cái tên, một đời thiên tiêu. Đại lục lâu như thế trong lịch sử, sinh ra đời tuyệt thế kiếm người tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là cũng có được hơn 10 số lượng, thế nhưng mà nếu như nhất định tại đây 10 cái tuyệt thế kiếm người trong bài xuất một cái trước sau, như vậy Trác Bất Phàm danh tiếng tất nhiên là ở đệ nhất vị. Theo ghi lại, Trác Bất Phàm xuất thân lai lịch cực kỳ điểm xấu, chính hắn cũng chưa từng có đề cập qua, thế nhưng mà từ khi hắn lần thứ nhất xuất hiện tại trên đại lục thời điểm, hắn tiểu là đã là đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh, càng thêm quan trọng là, hắn chỗ hoài hồn kiếm chính là đại lục trong truyền thuyết thiên giai hồn kiếm, mà khi lúc hắn bất quá chỉ là khó khăn lắm đạt tới 20 tuổi chi linh, so về hiện tại Dịch Thiên Tinh cũng là muốn tuổi trẻ 2 tuổi. Lúc ấy, Trác Bất Phàm chấm dứt mạnh thực lực cùng thiên tư chinh phục trên đời là bất luận cái gì một gã kiếm người, thậm chí mà ngay cả rất nhiều kiếm thánh cảnh kiếm người đều là bại vào dưới kiếm của hắn, rồi sau đó hắn càng là một người một kiếm tung hoành thiên hạ. Cơ hồ không người có thể địch, bị đại lục chi nhân tôn xưng vì thiên kiếm Trác Bất Phàm. Thế nhưng mà hắn truyền kỳ nhân sinh cũng không chỉ như thế, tại hắn 22 tuổi thời điểm, Trác Bất Phàm đỗng nhiên mang theo mấy cái người theo đuổi của hắn, bắt đầu cử binh kiếm chỉ thiên hạ. Mà hắn cái này mấy cái tùy tùng cũng đều là thực lực cường đại kiếm người, cuối cùng nhất Trác Bất Phàm chỉ là dùng không đến 7 năm thời gian là được khai sáng một cái danh giới bao la cường đại đế quốc, mà chính hắn càng là trở thành cái này đế quốc khai quốc đại đế, đồng thời hắn cũng là dùng chính mình phong hào mệnh danh cái này đế quốc, Thiên Kiếm Đế Quốc. Trác Bất Phàm, chính như tên của hắn, nhất định bất phàm, hắn từng dấu vết đều là như thế bất phàm, tức thì bị lúc ấy đại lục tất cả mọi người xưng là một đời thiên tiêu. Không người có thể đưa ra phải. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh là đại lục hiện tại truyền kỳ, như vậy Trác Bất Phàm tiểu là đại trên đất liền một cái truyền kỳ. Tại Dịch Thiên Tinh trước khi, Thiên Giai Hồn Kiếm đã 3.000 năm chưa từng xuất hiện tại đại lục, mà 3.000 năm trước cái này Thiên Kiếm Hồn Kiếm kẻ có được đúng là Trác Bất Phàm. Thiên Kiếm Trác Bất Phàm, một đời thiên kiêu Trác Bất Phàm, Thiên Địa Đế Quốc khai quốc đế vương Trác Bất Phàm, có thể cùng như vậy một gã tuyệt thế kiếm người chiến đấu, đối với tại chúng ta mà nói không phải là một phần may mắn sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trác Bất Phàm, cũng là bình thản nói, đồng thời vốn là hề vải khí tức cũng là lần nữa bay lên, đôi mắt ở trong chiến ý lao nhanh. Chương 107, thoải mái. Tại cái này trên bầu trời, ở đây tất cả mọi người là mang theo phần rung động ánh mắt nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, mỗi người trong mắt đều là hiện lên vô cùng phức tạp thần sắc. Tuyệt Thiên Mệnh, cái này đột nhiên ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong cường đại kiếm người thân phận chân thật, dĩ nhiên là đại lục 3.000 năm trước một đời thiên kiêu Trác Bất Phàm. Bất thình lình biến cố cũng là chấn kinh rồi mỗi người linh hồn, thậm chí tại trong thời gian ngắn có chút lại để cho người khó có thể tiếp nhận, dù sao đối với bất luận kẻ nào mà nói, một cái trong truyền thuyết kiếm người bỗng nhiên tiểu xuất hiện tại trước mắt của ngươi, phần này tâm hồn rung động cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận đấy. Hiện tại ta cuối cùng là đã minh bạch. Dịch Thiên Thù nhìn trước mắt Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vẻ chợt hiểu. Tại Tuyệt Thiên Minh thân phận bị công bố lập tức, rất nhiều vốn là trong mắt bọn hắn xem ra có chút không hiểu sự tình cũng tiểu hoàn toàn giải thích đã thông. Tuyệt Thiên Mệnh thân phận chân thật chính là Thiên Kiếm Trác Bất Phàm, Thiên Kiếm Đế Quốc khai quốc đế vương, đồng dạng thì ra là hiện giữ Thiên Kiếm Đế Vương Trác Hùng tổ tiên. Đây cũng là vì cái gì Tuyệt Thiên Mệnh có thể thống soái Thiên Kiếm Đế Quốc nguyên nhân, mà đồng dạng Thiên Võng mục đích cũng tiểu miêu tả sinh động, chính là vì trợ giúp Thiên Kiếm Đế Quốc nhất thống đại lục. Đại lục từng đã là ba đại đế quốc thiên kiếm, Huyền Long cùng Phi Thánh ở bên trong. Dùng Thiên Kiếm Đế Quốc quốc lực nhất hùng hậu, chiếm giữ phương Bắc, địa vực diện tích càng là xa so còn lại Huyền Long Đế Quốc cùng Phi Thánh Liên Minh muốn tới lớn, quốc lực cũng là vượt qua xa còn lại hai cái đế quốc có thể so sánh. Mà ở Phi Thánh Liên Minh giải thể về sau, Thiên Kiếm Đế Quốc càng là tại trong khoảnh khắc tóm thâu hắn 14 tỉnh bên trong đích 10 cái, mà Thiên Vong ở trong đó càng là nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng, có thể nói, không có Thiên Vong, Thiên Kiếm Đế Quốc không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Không uổng phí một binh một con ngựa mà có thể đạt được Phi Thánh Liên Minh 10 cái tỉnh, hôm nay càng là xua quân xuôi nam, thẳng bước Huyền Long Đế Quốc. Hôm nay tại Minh Bạch Tuyệt Thiên Mệnh thân phận về sau, rất nhiều chuyện thì ra là lập tức sáng tỏ, Tuyệt Thiên Mệnh, hoặc là nói Trác Bất Phàm mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nhất thống đại lục. Dịch Thiên Tinh, ta không thể không bội phục ngươi, vốn ta tuy nhiên đoán được ngươi nhất định sẽ đoán được thân phận của ta, thế nhưng mà để cho ta không nghĩ tới chính là... Ngươi vậy mà tại lần thứ hai gặp của ta thời điểm tiểu đoán được thân phận của ta. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Thế nhưng mà còn một điều ta không quá rõ ràng. Ta vì cái gì còn trên đại lục? Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Dịch Thiên Tinh theo hướng bá, còn có viên thừa trí lượng trong dân cư biết được, đột phá đến kiếm thánh về sau, không có khả năng hồi một mực ngốc trên đại lục, sẽ phải chịu một phần không hiểu tác động chi lực, hơn nữa thực lực càng cường, phần này tác động chi lực cũng sẽ biết càng cường, cho nên từng kiếm thánh tại đạt tới nhất định được thực lực về sau, đem làm bọn hắn không cách nào tại chống lại phần này tác động thời điểm là được sẽ rời đi đại lục mà đi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến trên đại lục kiếm thánh vĩnh viễn là duy trì tại một cái ổn định cân đối phía trên. Điểm này, tiểu thứ cho ta không thể trả lời rồi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt cười nói. Dịch Thiên Tinh thật sâu nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, không có đang nói cái gì. Hắn biết rõ, Thiên Vong bí mật còn xa không chỉ như thế, Thiên Vong giống như có cái này một loại có thể chống lại phần này tác động chi lực có thể vê đút kỳ cả sủ thư com lưới lượng. Dù sao vô luận là Dịch Thiên Tinh mấy người đang cửu kiếm phong gặp được qua Thiệu Chính Long, tại Khánh, đồng bá sóng lớn, vẫn còn tại Tát Nhị xả ạ lạn hử bình nguyên phía trên gặp được Lôi Cương, đều là đã đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thực lực, dựa theo bình thường tình huống, căn bản không có khả năng vẫn còn tồn tại ở đại lục này phía trên. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi đã từng cũng là một gã tuyệt thế kiếm người, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, nhất thống đại lục thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng mà hỏi, ngươi có lẽ minh bạch, thân là kiếm người, những vật này bất quá đều là xem qua vân yên mà thôi. Dịch Thiên Tinh, ngươi không cần nhiều lời, từng đã là cái kia Trác Bất Phàm đã bị chết, giờ phút này đứng ở chỗ này chính là ta Tuyệt Thiên Mệnh, không phải Trác Bất Phàm. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói, không có lưu cho Dịch Thiên Tinh chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Đã như vậy, cái kia liền tiếp theo ai nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lập tức lóng lánh ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, trong tay âm dương song kiếm cũng là phát ra từng tiếng triệt vù vù thanh âm, tại đây kiếm minh thanh trong tràn đầy một phần dũng cảm tiến tới kiên định tín nhiệm, mà cơ hồ là tại đồng thời, Yến Thập Tam năm trên thân người cũng là lần nữa lóng lánh nổi lên sáng ngời hào quang, mỗi người trong mắt đều là tràn ngập một phần kiên định cùng kiên quyết. Biết rõ không thể làm mà làm chi, cái này là một phần kiếm đạo ý chí, đối mặt bất luận cái gì gian nan, kiếm người vĩnh viễn không lùi bước ba. Không cần phải rồi chứng kiến trên người mấy người lóng lánh hào quang, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại cười nhạt một tiếng, trong tươi cười tràn đầy một phần tự tin cùng tiêu sái. Dịch Thiên Tinh, các ngươi có lẽ minh bạch, hiện tại các ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, chiến đấu mới vừa rồi ta chỉ dùng để bảy thành năng lượng, thậm chí mà ngay cả chạm lô lực lượng đều là không có sử dụng. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, các ngươi có lẽ minh bạch ta theo như lời, ta rất kỳ đãi các ngươi phát triển, các loại, đợi ngày nào đó, các ngươi 6 người toàn bộ tiến giai đến kiếm thánh cảnh thời điểm, rồi hãy tới tìm ta à, khi đó nói không chừng các ngươi còn có sức đánh một trận. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem xanh thảm sắc bầu trời, vừa rồi kịch liệt trong lúc kích chiến cái kia phần không gian lỗ đen đã chậm rãi chữa trị, hết thảy thật giống như cái gì đều là không có phát thẩm qua, huống chi, thời gian đã qua rồi, hết thảy đều là đã xong. Chấm dứt. Nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt. Giờ phút này, phía dưới Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Huyền Long Đế Quốc nhân mã như trước chém giết cùng một chỗ, thế nhưng mà Huyền Long Đế Quốc một phương đã chỉ còn lại có không đến 3 vạn người, hơn nữa đều là bị thương thật nặng, thế nhưng mà Thiên Kiếm Đế Quốc một phương lại vẫn có lấy mấy hơn 10 vạn quân đội, vốn là đất vàng bay lên trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể, cái này nhất định là một hồi bi kịch. Là, hết thể đã xong Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói. Đồng thời ánh mắt hướng về phía nam nhìn lại, khoe miệng dương lên một tia dị thường vui vẻ. Lại đây một cái kiếm thánh theo sát lấy Tuyệt Thiên Mệnh, mấy người còn lại cũng đều là hướng về phía nam nhìn lại, tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, lại có một gã kiếm thánh chính bay nhanh mà đến. Là Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là mang theo phần vẻ nghi hoặc. Người tới trong hơi thở mang theo một phần cực hàn năng lượng, không hề nghi ngờ, toàn bộ trên đại lục chỉ có Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết có phần này khí thế. Bất quá Dịch Thiên Tinh hiếu kỳ chính là, trái kiên quyết không tại Huyền Long Đế Quốc Hoàng Thành ở trong, như thế nào chạy đến cái này Ngọc Môn Quan mà đến. Trái kiên quyết, ngươi không bảo vệ lấy bệ hạ, đến tới nơi này làm gì? Chứng kiến người đến là trái kiên quyết, từ điện kiếm thánh đồng 18 cũng là nhanh tiếng ông nói. Trái kiên quyết thực lực nếu so với đồng 18 cường, nhưng là ở thời điểm này, đồng 18 cũng là chẳng quan tâm những thứ này. Bởi vì hết thảy đều là đã xong. Trái kiên quyết nhìn xem đồng 18. Cũng là lệnh như băng nói. Chương 108, Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết. Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết, Huyền Long Đế quốc hai đại thủ hộ kiếm thánh một trong, bất quá hắn cũng không phải như đồng 18 như vậy là từ nhỏ bồi dưỡng được đến, mà là vì bị thụ Huyền Long Đế quốc hoàng thất ấn huệ, cho nên thể thủ hộ Huyền Long Đế quốc hoàng thất. Bất quá trái kiên quyết người này có lẽ là bởi vì băng thuộc tính nguyên nhân, cho nên tính cách thập phần quái gở, làm người cũng là dị thường lạnh như băng, đều là đứng ở Huyền Long Đế quốc trong hoàng cung tu luyện, rất ít ra tay, thực lực hẳn là tại Tam Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong chi cảnh. Trái kiên quyết, ngươi không tại hoàng cung bảo hộ bệ hạ, chạy tại đây đến xem làm gì? Chứng kiến người đến là Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết, Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 thần sắc cũng là lập tức buông lòng xuống, nhưng hay vẫn là lớn tiếng chất vấn. Đồng 18 cùng Trái Kiên Quyết hai người, một cái phụ trách xử lý ngoại sự, một cái tắc thì phụ trách thủ hộ hoàng thất an toàn, mà ở cái này mấu chốt mẫn cảm thời điểm, Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết càng có lẽ thủ hộ tại trong hoàng cung, thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại không hiểu đi tới cái này ngọc môn quan, cho nên Đồng 18 cũng là một tiếng thét to lên. Đối mặt Đồng 18 thét to lên, Trái Kiên Quyết cũng không nói thêm gì, lộ ra một phần hàn ý, hai con ngươi theo mọi người ở đây trên người một chút nhìn quét mà qua, cuối cùng nhất đem ánh mắt đã rơi vào Tuyệt Thiên Mệnh trên người. Trái Kiên Quyết, ngươi tới làm gì? Đồng 18 cũng là lần nữa nói ra, trong mắt cũng là hiện lên từng đạo màu tím lôi quang. Bởi vì hết thảy đều đã chấm dứt. Trái Kiên Quyết nhìn xem Đồng 18, cũng là thản nhiên nói, mà nghe được hắn lời mà nói, Đồng 18 nhưng lại sững sờ, bởi vì hắn nói cùng vừa rồi Tuyệt Thiên Mệnh nói hoàn toàn nhất trí. Bất quá Đồng 18 nhưng lại không rõ, Trái Kiên Quyết trong miệng cái gọi là hết thảy đều đã xong đến tột cùng là có ý gì. Ai, tốt một cái thiên võng, Mục Minh thán phục. Mà đang ở cái này một lát trầm mặc về sau, Mục Minh ánh mắt theo Tuyệt Thiên Mệnh cùng Trái Kiên Quyết trên người qua lại quét mắt một vòng, cuối cùng hình như là đột nhiên đã minh bạch cái gì, phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài. Dịch Thiên Tinh đang nghe Mục Minh lời của về sau, ánh mắt ở trong cũng là hiện lên một phần rung động cùng thật sâu tán thưởng. Đồng thời cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, cuối cùng trên người hào quang cũng là hoàn toàn thu liễm, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả năm người khác cũng là cũng giống như thế. Ha ha, nghe được Mục Minh lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh khỏe miệng mỉm cười cũng là trở nên càng thêm phiêu giật, nhìn về phía Mục Minh đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần tán thưởng. Các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm quả nhiên là tất cả, chức, có đặc sắc, Vân Hải Du Long Yến Thập Tam Cắt Phạt quyết đoán, thanh y khách mục khắc sâu trong lòng mảnh như ở trước mắt. Kinh hồng tiên tử Liễu Nguyên Lâm xuất, tỷ lệ, tính tiêu sái, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ bình tĩnh tỉnh táo, Đại Lực Man Vương Hàn Phong hồn nhiên chân chết, các ngươi năm người cũng đều là ngạo thế chi tài, có lẽ đây quả thật là thiên ý, vậy mà lại để cho các ngươi sáu người thân ở cùng một cái thời đại. Húng chi đem các ngươi tụ tập lại với nhau, có lẽ thiên ý nhất định, các ngươi sẽ dẫn dắt một cái thời đại đỉnh phong. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Thiên Sơn Thất Kiếm, cũng là mang theo phần vô cùng chân thành nói. Đôi mắt ở trong thậm chí còn mang theo một phần phức tạp cảm xúc, nhất là tại nâng lên thiên ý hai chữ thời điểm, càng phải như vậy. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi không hổ là từng đã là một đời thiên tiêu, ta Mục Minh hôm nay xem như phục rồi, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi vì hạ cái này bàn cờ, đến tuột cùng chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Mục Minh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là nhẹ giọng nói. Tại Tuyệt Thiên Mệnh tiếng nói hạ xuống xong, Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người đều là thu liệm đứng lên bên trên năng lượng chấn động, Mục Minh càng là tò mò hỏi. Nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại không có ở ngôn ngữ, chỉ là mang theo phần nụ cười thản nhiên. Ai, thì ra là thế. Minh Huy đón lấy trong sân biến hóa, cũng là nhẹ giọng thở dài, nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt ở trong cũng là tràn đầy một phần kinh ngạc cùng tự dễ ước. Minh tộc trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, còn xin chỉ giáo. Mà đứng ở Minh Huy bên cạnh Tư Bắc Dương thì là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Minh Huy, hiển nhiên cũng là không rõ hắn trong tiếng nói ý tứ. Minh Nhi. Hay vẫn là ngươi tới nói đi. Giống như bọn hắn nói, hết thảy đều là đã xong. Mục Minh nhìn xem mọi người ở đây, cũng là khe khẽ thở dài, lập tức bình phục thoáng một phát tâm tình, chậm rãi nói. Cái gì gọi là hết thảy đều là đã xong, Mục công tử, còn xin nói rõ mà. Nhưng vào lúc này, Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 cũng là rốt cục cảm thấy một tia khác thường, nhìn xem Mục Minh, cũng là lớn tiếng nói, sáng ngời đôi mắt ở trong, từng đạo màu tím lôi điện chi lực không ngừng mà luân chuyển lập lòe. Đồng tiên sinh, Huyền Long Đế quốc có lẽ đã trở thành lịch sử rồi, ta nghĩ thế khắc Huyền Long Hoàng Thành, hoặc là nói còn lại hơn phân nửa Huyền Long Đế quốc cũng hẳn là đã bị Thiên Kiếm Đế quốc chô khống chế. Mục Minh nhìn xem Đồng 18, cũng là thấp giọng nói, cuối cùng cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết trên người, ta nói không sai à, Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết, hoặc là ta có lẽ xưng hô ngươi thiên mấy lâu này. Hừ, Trái Kiên Quyết ánh mắt theo Mục Minh trên người nhìn quét mà qua, hừ lạnh một tiếng, không có ở ngôn ngữ. Chỉ là bình tĩnh đi tới Tuyệt Thiên Mệnh trước người, quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Công tử, ngươi lời nhắn nhủ sự tình thiên hai cũng đã hoàn thành. Ân. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Trái Kiên Quyết, cũng là khẽ gật đầu một cái, mà Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết, hoặc là nói thiên thứ hai là cung kính dị thường đứng dậy, cùng Thiên Nghiêm chia làm tại Tuyệt Thiên Mệnh sau lưng hai bên trái phải. Thiên hai, nguyên lai ngươi tiểu là thiên hai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên đã đoán được, thế nhưng mà các loại, đợi đáp án chính thức công bố thời điểm, trong nội tâm vẫn có lấy một phần khiếp sợ. Huyền Long Đế quốc hai đại thủ hộ kiếm thánh một trong Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết dĩ nhiên là Thiên Võng chi nhân, hơn nữa hay vẫn là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đẳng mật thám bên trong đích chữ thiên vị thứ hai tịch, cái này đối với Huyền Long Đế quốc mà nói thật đúng là một kiện vô cùng châm chọc sự tình. Huyền Long Đế quốc đã xong chứng kiến trước mắt cử động lần này, mọi người ở đây cũng là đã triệt để minh bạch, chính như Tuyệt Thiên Mệnh trước khi nói, hết thảy đều là đã chấm dứt. Có lẽ theo là một loại trình độ đi lên nói, hôm nay tất cả của bọn hắn bộ mọi người là bị Tuyệt Thiên Mệnh đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, có Thiên Kiếm Đế quốc trăm vạn hùng binh cùng Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết tồn tại, Thiên Kiếm Đế quốc muốn đánh hạ Huyền Long Đế quốc căn bản chính là một lát chuyện giữa, thế nhưng mà Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại hết lần này tới lần khác định ra một cái 15 ngày ước định, đưa bọn chúng tất cả mọi người là lừa gạt đến nơi này Ngọc Môn Quan, đồng thời sắc mặt của bọn hắn cũng là lập tức biến đổi, bởi vì nghĩ tới đây, bọn họ đều là nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, Điệu Hổ Lý Sơn. Yên tâm đi, ta không có đối với các ngươi tông môn gia tộc động thủ. Có lẽ là thấy được tất cả mọi người cái kia trong nháy mắt biến thành thần sắc, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra, ta định ra cái này Ngọc Môn Quan ước hẹn kỳ thật chính là vì muốn nhìn một chút thiên hạ đến tột cùng có bao nhiêu hào hùng, bất quá cái này kết quả thật ra khiến ta có chút thất vọng. Mà thôi, ta đã cho bọn hắn cơ hội, chỉ là chính bọn hắn không có nắm chắc ở mà thôi. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là khẽ lắc đầu, nhẹ vừa cười vừa nói. Các ngươi đi thôi, từ hôm nay trở đi, Huyền Long Đế quốc đã trở thành lịch sử. Chương 109, Đồng 18 lựa chọn. Các ngươi đi thôi, theo giờ khắc này bắt đầu, Huyền Long Đế quốc đã trở thành lịch sử. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói. Đợi một chút, nhưng là vào thời khắc này, một tiếng như lôi đỉnh to nổ vang nhưng lại lập tức bộc phát, Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào đứng ở Tuyệt Thiên Mệnh sau lưng trái kiên quyết, một cổ bạo ngược lôi điện chi lực càng là tại hắn quanh thân lượn lờ. Trong hai tròng mắt hào quang cũng là dần dần vì huyết hồng chi sắc. Đồng tiên sinh, ngươi bất đau buồn đi a, chứng kiến Đồng 18 biểu lộ, Mục Minh cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, tuy nhiên chính hắn cũng biết, những lời này đối với Tử Điện Kiếm Thánh mà nói, căn bản là không có ý nghĩa, không dùng được. Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 tuyệt đối là đại lục kiếm thánh bên trong đích một cái dị số, nói như vậy, kiếm thánh đều là không ngừng tìm kiếm đột phá, kỳ vọng có thể đạt tới một cái rất cao cảnh giới. Coi như là còn lại thế lực kiếm thánh từ khi tiến giai sau cũng sẽ biết dần dần lui cư phía sau màn, chỉ có đương gia tộc tông môn gặp được cái gì không thể giải quyết nguy nan thời điểm mới sẽ ra tay. Nhưng mà, Đồng 18 từ khi tiến giai kiếm thánh về sau nhưng lại như trước không ngừng vì Huyền Long Đế quốc vất vả, thậm chí coi như là gặp mặt Huyền Long Đế vương Vũ Vũ Văn Huyền Độ thời điểm đều là tuân thủ nghiêm ngặt lấy một phần quân thần chi lễ, có thể nói Đồng 18 đem tất cả của hắn bộ đều là kính dâng cho Huyền Long Đế quốc, thậm chí rất nhiều người đều là tại phòng đoán. Nếu như Đồng 18 có thể chính thức đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong khi tu luyện, dùng thiên phú của hắn tuyệt đối có thể vấn đỉnh đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, không có khả năng chỉ là hiện tại nhị tinh kiếm thánh, nhưng ngay cả như vậy, Đồng 18 nhưng lại không có nửa điểm hối hận, Đồng 18 hộ quốc kiếm thánh danh tiếng có thể nói là gian. Hát xứng với thực, hoàn toàn xứng đáng. Bởi vậy tuy nhiên hắn chỉ là nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, nhưng là vì hắn phần này trung nghĩa, còn lại rất nhiều kiếm thánh đối với hắn đều là mang theo một phần kính trọng chi tình. Đồng 18, đối với ngươi trung nghĩa, ta Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cực kỳ kính trọng, thế nhưng mà hôm nay Huyền Long Đế quốc đã diệt quốc, đã trở thành lịch sử, sứ mạng của ngươi cũng là đã hoàn tất, ngươi đi đi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Đồng 18, cũng là nhẹ giọng nói, vô luận là tiếp tục đứng ở đại lục hoặc là nói là đi cái chỗ kia, ta đều sẽ không làm khó ngươi. Ta muốn trái kiên quyết tự ngươi nói. Đồng 18 ánh mắt theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người đảo qua, cuối cùng nhất hay vẫn là ngừng lưu tại trái kiên quyết trên người, nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hồ là dùng ra toàn bộ năng lượng. Đồng 18 cùng trái kiên quyết hai người đều là Huyền Long Đế quốc thủ hộ kiếm thánh, lẫn nhau cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm, tuy nhiên tính cách khác lạ, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó nhưng lại vô cùng tốt, thế nhưng mà hôm nay sự thật nhưng lại để cho Đồng 18 hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, bị hắn xem vì huynh đệ trái kiên quyết dĩ nhiên là thiên võng chi nhân, mà chính hắn tức thì bị bạn chi kỷ bán đứng. Thậm chí mà ngay cả Huyền Long thủ đô đế quốc là bị diệt. Tại trên tay của hắn, Huyền Long đế quốc đã bị diệt, hoàng thất nhất mạch không người may mắn còn sống sót, Huyền Long đế quốc đã triệt để đã trở thành đại lục này lịch sử. Nhìn xem Đồng 18, gần đây lạnh như băng Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết ánh mắt ở trong cũng là hiện lên một phần không đành lòng, nhưng hay vẫn là lạnh giọng nói, mà ta chính là thiên hai, vẫn luôn là. A nghe xong trái kiên quyết lời mà nói, Đồng 18 cả người lập tức như là lâm vào điên cuồng bên trong. ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, hai con ngươi càng là chạy xuôi rơi xuống hai hàng huyết lệ, quanh thân lôi điện chi lực càng là không ngừng mà nhảy lên nổ vang. Vì cái gì nhiều tiếng gào thét ở bên trong, đồng 18 càng lớn tiếng ho hét, đỏ thấm hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào trái kiên quyết, ngươi phát qua hồn kiếm tâm thể, hội vĩnh viễn thủ hộ Huyền Long Đế quốc đấy. Ta là thế hội thủ hộ Huyền Long Đế quốc Hoàng Thất Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết nhìn xem đồng 18, đã trầm mặc chén nhỏ cha công phu về sau, cũng là thấp giọng nói. Thủ hộ Huyền Long Đế quốc Hoàng Thất cùng thủ hộ Huyền Long Đế quốc hoàn toàn là hai việc khác nhau, dù sao hôm nay Huyền Long Hoàng Thất đã không một người may mắn còn sống sót, như vậy trái kiên quyết hồn kiếm tâm thể cũng tự sụp đổ, hắn lời thề cũng là đã hoàn thành, Huyền Long Đế quốc đối với hắn mà nói, căn bản là nửa điểm ước thúc lực. Lão đồng, một lần cuối cùng đứng tại bằng hữu trên lập trường, nghe ta một câu khích lệ, ngươi đi đi, ly khai đại lục đi đâu cái địa phương a? Trái kiên quyết ánh mắt theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người nhìn quét mà qua, một hồi do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, ngươi có thể làm, không thể làm cũng đã làm, ngươi đủ để không phụ lòng ngươi lời thề, hôm nay Huyền Long đã trở thành lịch sử, ngươi lúc trước lập hạ lời thề cũng là đã mất đi hiệu lực, đã công tử khai ân thả ngươi ly khai, ngươi hay vẫn là đi thôi, ngươi vì Huyền Long sống cả đời, hiện tại ngươi cũng nên vì chính mình sống rồi, ngươi không phải vẫn muốn đi đâu cái địa. Phương nhìn xem sao. Ha ha, bằng hữu đồng 18 nghe xong trái kiên quyết lời mà nói, cũng là phát sinh cười to. Trong tiếng cười tràn đầy một phần khó nói lên lời bi thống. Bị chính mình chỗ tin tưởng bằng hữu phản bội, phần này thống khổ không phải tất cả mọi người có thể nhịn thụ đấy. Trái kiên quyết, ta đồng 18 từ nhỏ đã bị nghĩa phụ thu dưỡng, tại thế giới của ta trong chỉ có Huyền Long hai chữ, chỉ có Huyền Long hai chữ. Đồng 18 nhìn xem trái kiên quyết, cũng là một tiếng thét to lên. Tuyệt Thiên Mệnh, hôm nay ta tử điện kiếm thánh đồng 18 hướng ngươi phát ra khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời. Đồng 18 cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Tuyệt Thiên Mệnh trên người, một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói, vốn là điên cuồng thần sắc cũng là trở nên dị thường bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện vô cùng chuyện bình thường. Người xác định, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem đồng 18, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà tại lúc này, tất cả mọi người là một hồi trầm mặc, nhìn về phía đồng 18 ánh mắt ở trong cũng là tràn đầy một phần phức tạp cảm xúc. Lão đồng mà trái kiên quyết càng là một tiếng la hét, trong mắt mang theo phần bi thương cùng không đành lòng cảm xúc. Ta đồng 18 nói ra tất nhiên giẫm đạp. Đồng 18 nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là vô cùng kiên quyết nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn đồng 18, thản nhiên nói, mà phía sau hắn trái kiên quyết thì là không có nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt ở trong lộ ra phần đau thương chi tình. Thỉnh Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem đồng 18, cũng là nhẹ nhàng nói, đôi mắt ở trong vô cùng bình tĩnh. Lôi động cửu thiên, giết mà đang ở Tuyệt Thiên Mệnh thoại âm rơi xuống lập tức. Đồng 18 trên người nhưng lại đột nhiên hiện lên ra một cổ vô cùng khủng bố năng lượng, trong tay bị màu tím lôi điện chi lực lượn lờ hồn kiếm càng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, cả người khí thế tại trong khoảnh khắc bắt đầu từ nhị tinh kiếm thánh một đường bạo đã tăng tới không sai biệt lắm 5 sao kiếm thánh trình độ, vốn là bình tĩnh trên bầu trời cũng là đạo đạo thiên lôi thiểm diệu. Trực tiếp hướng về Tuyệt Thiên Mệnh đuổi giết mà đi. Tự bạo hồn kiếm, ai chứng kiến cảnh này, mọi người ở đây tự nhiên đều là minh bạch đồng 18 dụng ý. Chỉ là đều không có đi quay rời hắn, mà là mang theo phần kính ý ánh mắt nhìn trước mắt tử điện kiếm thánh đồng 18. Lôi điện chi lực không ngừng mà chém giết mà xuống, một đạo tiếp một đạo, tuy nhiên lại liền Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân năng lượng vòng bảo hộ đều là nghiền nát không khai, dù sao Tuyệt Thiên Mệnh thế nhưng mà ngụy thần cảnh tồn tại, tại đây trên đại lục, coi như là chính thức thần đạo cường giả đều không làm gì được hắn cả, huống chi là đồng 18, cuộc khiêu chiến này kết cục sớm đã nhất định, đồng 18 mục đích cũng rất rõ ràng, chính như lúc trước hắn nói. Thế giới của hắn trong chỉ có Huyền Long hai chữ, thế nhưng mà hôm nay đã Huyền Long đã không tồn tại rồi, như vậy thế giới của hắn cũng đã sụp đổ rồi. Chương 110, gian nan thế cục. Đạo đạo màu tím lôi điện chi lực không ngừng theo trên bầu trời chém giết mà xuống, oanh kích lấy Tuyệt Thiên Mệnh, bất quá tuy nhiên cái này bạo ngược lôi điện chi lực tràn ngập một phần khủng bố năng lượng, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, nhưng lại liền Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân năng lượng hộ thuẫn đều là phá vỡ không được. Đối với Tuyệt Thiên Mệnh càng là không có chút nào uy hiếp. Ngươi an tâm đi, ai nhìn trước mắt thần sắc một mảnh bình tĩnh đồng 18, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, đồng thời ngón tay cũng là về phía trước một điểm, một cổ màu xanh da trời hào quang cũng là lập tức phóng xạ chậm nha mà ra, tại trong khoảnh khắc liền đem đồng 18 bao khỏa ở bên trong, đồng thời cũng là đem đạo kia đạo tử sắc lực lượng sấm sét xua tán. Bành tại một tiếng thanh thúy trong thanh âm, bị lam sắc quang mang bao phủ đồng 18 trong tay trường kiếm màu tím cũng là tại trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, màu tím lôi điện chi lực cũng là lập tức tiêu tán, thế nhưng mà theo đồng 18 thần sắc phía trên nhưng lại nhìn không tới chút nào thống khổ, thậm chí còn có một phần giải thoát chi tình. Đã song đồng 18 nhìn lên trời không cũng là bình tĩnh nói, đôi mắt ở trong phảng phất đã hiện lên vô số quang ảnh, khoe miệng càng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên. Trái kiên quyết, ta sẽ không trách ngươi nhưng cũng sẽ không biết tha thứ ngươi. Đồng 18 nhìn xem sắc mặt cũng hơi hơi run rẩy Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết, cũng là thản nhiên nói. Lão đồng nhìn cách đó không xa đồng 18, trái kiên quyết ánh mắt lạnh như băng ở trong cũng là một hồi rung động, cuối cùng nhất hay vẫn là một tiếng thấp lẩm bẩm, không có đang nói cái gì. Huyền Long Đế quốc tương ứng tướng sĩ nghe kỹ, ta là hộ quốc kiếm thánh đồng 18, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi, thả ra trong tay kiếm, theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, các ngươi không còn là Huyền Long Đế quốc tướng sĩ, các ngươi chỉ là bình thường bình dân. Đồng 18 nhìn phía dưới như trước tại ương ngạnh chống cự cái kia hơn một vạn tướng sĩ, cũng là hét lớn một tiếng. Huyền Long Đế quốc đã trở thành lịch sử, có ta một cái đi về phía lịch đại đế vương thỉnh tội đã đầy đủ rồi, các ngươi đều là tốt nhất tướng sĩ. Ta vì có thể cùng các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu mà cảm thấy kiêu ngạo, cho nên không nếu làm hy sinh vô vị rồi. Tuyệt thiên mệnh, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu, thỉnh ngươi buông tha những này anh dũng không sợ tướng sĩ a. Đồng 18 ánh mắt từ phía dưới cái kia đẫm máu chiến trường lần nữa chuyển qua tuyệt thiên mệnh trên người, ta muốn ngươi cũng không muốn lại để cho các ngươi thiên kiếm đế quốc tướng sĩ người vô tội chết đi a, hết thảy đều đã xong. Ta đáp ứng ngươi. Tuyệt thiên mệnh thần sắc bình tĩnh nhìn đồng 18, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu. Đồng thời hướng về sau lưng thiên vung tay lên ý bảo. Hết thảy đều đã xong nhìn xem xanh thẳm bầu trời, đồng 18 cũng là một tiếng thở dài trung gian kiếm lời ngậm lấy một phần bất đắc dĩ, vô lực hòa giải thoát. Bệ hạ, lao thần hướng ngươi thỉnh tội rồi tại nhàn nhạt lời của ở bên trong, đồng 18 thân thể tại một hồi quang ảnh trong cũng là chậm rãi tiêu tán, biến thành cái này giữa trần thế bột mịn, một đời kiếm thánh, hy sinh cho tổ quốc mà chết. Từ điện kiếm thánh đồng 18, ta dịch thiên tinh thán phục. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh, cũng là nhẹ giọng nói, ngôn ngữ ở trong cũng là mang theo phần vô cùng kính ý. Mà ở phía dưới tướng sĩ chứng kiến cảnh này, những này tâm huyết đàn ông đều là lập tức rơi lệ đầy mặt, cuối cùng đều là hướng về đồng 18 tiêu tán phương hướng hai đầu gối quỳ xuống, mà ở chàng kiếm người hai con ngươi ở trong đều là tràn đầy kính ý, cũng đều là muốn đồng 18 phương hướng đã thành nhất nhìn thẳng vào lễ tiết. Đồng 18, tốt một cái tử điện kiếm thánh đồng 18, trung nghĩa vô song. Huyền Long Đế quốc có thể có được ngươi như vậy hộ quốc kiếm thánh, ta muốn cái kia Vũ Văn Huyền Độ cũng là có lẽ thỏa mãn. Một lát trầm mặc về sau, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, đồng thời chỗ mi tâm màu xanh đậm hào quang lập tức chớp động, một cổ quỷ dị năng lượng cũng là lan tràn mà ra. Ông theo cái này sâu lam sắc quang mang long lánh, chung quanh thiên địa nguyên khí nhưng lại đột nhiên tuyệt kịch liệt chấn động, đồng thời không ngừng ở cách đó không xa hội tụ, cuối cùng nhất một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi thành hình, thình lình đúng là Tử Điện kiếm thánh đồng 18 thân ảnh. Giờ phút này đồng 18 mang trên mặt một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhưng cũng lộ ra phần uy nghiêm. Ngươi không nên cứ như vậy rời đi nhìn xem đồng 18, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, đồng thời tay phải vươn về trước, tại Ngọc Môn quan vị trí sơn mạch chân núi, một cái cự đại động sâu lập tức xuất hiện, đồng thời trong thiên địa thủy nguyên tố cũng là không ngừng mà hội tụ, hoàn toàn rót vào cái này động sâu ở trong, cuối cùng Tuyệt Thiên Mệnh cũng là đem đồng 18 di thể để vào cái này nguyên tố chi trong hồ. Hết thảy đều là đã chấm dứt. Ngươi tiểu an tâm nghỉ ngơi đi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn phía dưới hết thảy, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trên người màu xanh da trời hào quang chợt lóe lên, thoang cái liền đem cái kia nguyên tố chi hồ hoàn toàn đông cứng, đồng 18 thân thể tiểu giống như thân ở một tòa thủy tinh chi trong quan, đồng thời ngọc môn quan phía trên nham trên vách đá, từng đạo tranh sắc ngân, móc, câu giống như chữ cũng là tại Tuyệt Thiên Mệnh hai tay huy động một chút hiện hiện ra. Trung nghĩa vô song, Huyền Long Đế quốc tử điện kiếm thánh đồng 18 chi mộ. Bất quá để cho nhất tất cả mọi người kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là cái kia nơi hẻo lánh bên trên cái kia đoạn chữ, viết rõ ràng là Trác Bất Phàm. Cái này xem như ta với tư cách Trác Bất Phàm cuối cùng làm một việc a. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn cái kia đồng 18, cũng là thản nhiên nói, người đáng ra chúng ta sở hữu tất cả kiếm người kính trọng. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là dựa theo kiếm người lễ nghi, thập phần chính thức hướng về thủy tinh trong quan đồng 18 yên tĩnh thi lễ một cái. Mà ở chàng còn lại kiếm người cũng đều là dùng riêng phần mình phương thức hướng về người này hy sinh cho tổ quốc kiếm thánh dâng cao nhất lễ nghi, chính như hắn Tuyệt Thiên Mệnh nói, đồng 18 có lẽ không phải một cái tuyệt thế kiếm người, thậm chí chỉ là lịch sử trường hà bên trong đích muối bỏ biển, nhưng là hắn đáng giá sở hữu tất cả. Kiếm người tôn trọng, thiên địa song tuyệt, nhật nguyệt minh gia, thừa ảnh tư gia, hỏa lân đoàn gia, lưu vân phùng gia, thương sơn còn có nam nhất định nhạc thiên nhạc tông. Kế tiếp một thời gian ngắn các ngươi chỉ thấy chứng nhận lấy đại lục này cải biến A, đồng thời cũng suy nghĩ thoáng một phát tương lai của các ngươi A. Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt theo ở đây 6 thế lực lớn trên người nhìn quét mà qua, Thâm Thúy bình tĩnh đôi mắt ở trong không có chút nào chấn động, hoàn toàn là một mảnh gợn sóng không sợ hãi. Dịch Thiên Tinh, còn có các ngươi 5 cái, nhanh lên phát triển đứng lên đi. Tại thoại âm rơi xuống cuối cùng, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh 6 người trên người, bình tĩnh nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại mang theo phần ước mơ cùng chờ mong. Ta thật sự rất kỳ đại tương lai của các ngươi, có biết không, có đôi khi ta quá tịch mịch rồi, ta thật lâu không có cảm thụ qua máu trong cơ thể sôi trào cái loại cảm giác này rồi. Thế nhưng mà chứng kiến các ngươi, ta nhưng lại có phần cảm giác này, cho nên không để cho ta các loại, đợi quá lâu. Tuyệt Thiên Mệnh cuối cùng nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, 3 năm, ta chỉ cho các ngươi 3 năm thời gian. Tại một hồi không gian chấn động ở bên trong, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ, tùy theo biến mất còn có đi theo hắn mà đến những cái kia kiếm người. Đại lục thời tiết thay đổi, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa tháng ở trong, Phi Thánh Liên Minh. Huyền Long Đế quốc lần lượt bị diệt nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, Minh Huy cũng là mang theo phần dạy đặc sầu lo nói ra, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một cổ vô cùng trầm trọng áp lực lập tức áp chế mà xuống, bọn hắn đều minh bạch, giờ phút này đại lục thế cục vô cùng gian nan. Chương 111, chiếu lệnh. Đại lục Thiên Nguyên lịch 7777 năm, hùng bá đại lục dài đến hơn 1000 năm Huyền Long Đế quốc tại Thiên Kiếm Đế quốc thực lực cường đại cùng tỉ mỉ an bài phía dưới, theo sát lấy Phi Thánh Liên Minh bị diệt, Huyền Long Hoàng thất Vũ Văn nhất tộc tận bị tàn sát, không một may mắn thoát khỏi, thủ hộ kiếm thánh tử điện đồng 18 hy sinh cho tổ quốc, binh mã đại tướng quân Lộ Hồng chết trận Ngọc Môn Quan, tể tướng Mây Đùn cũng là hy sinh cho tổ quốc tại trên triều đình, triều thần 10 phần. 5-6 tận 1. Cùng lúc đó, đại lục sở hữu tất cả bản đồ cơ bản tận quy Thiên Kiếm Đế quốc, chỉ còn lại có nguyên Phi Thánh Liên Minh cảnh nội tiếp giáp Thiên Vực bỏ hoang nguyên 4 cái tỉnh, Thiên Sơn tỉnh, Nam Thiên tỉnh, Thương Ngô tỉnh cùng Phong Liên tỉnh, mà hết thể này theo phát sinh đến chấm dứt chỉ có điều dùng nửa tháng thời gian, thậm chí bất thình lình biến hóa lại để cho trên đại lục sở hữu tất cả thế lực đều là không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hết thể phảng phất giống như trong mộng cảnh. Theo thời gian trôi qua, trên đại lục tất cả mọi người cũng đều là biết được một cái thần bí nhưng lại cường đại dị thường tổ chức, Thiên Võng. Tại Thiên Kiếm Đế quốc nhất thống đại lục tiến trình ở bên trong, Thiên Võng có thể nói là làm ra vô cùng mấu chốt tác dụng. Hơn nữa lại để cho tất cả mọi người là khiếp sợ chính là, Nguyên Huyền Long Đế quốc một danh khác thủ hộ kiếm thánh Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết vậy mà cũng là cái này Thiên Võng chi nhân, hơn nữa Huyền Long Đế quốc triều thần cùng tướng lãnh bên trong đích nhất thời nữa khắc cũng đồng dạng đều là cái này Thiên Võng chi nhân, cái này không khác cho cái này vốn là. Dung chuyển bất an đại lục lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu, trong lúc nhất thời sở hữu tất cả thế lực chi nhân đều là lòng người bàng hoàng, rất sợ chính mình quanh thân. Thậm chí chính mình hảo hữu trí giao đều là cái này thần bí Thiên Võng chi nhân. Về phần còn lại cái kia 4 cái tỉnh, Thiên Kiếm Đế quốc cũng không giống như nóng lòng nhất thống, thậm chí mà ngay cả một tia động tĩnh đều là không có, thật giống như cố ý lại để cho bọn hắn tồn tại. Mà cùng hành động này tương phản chính là, Thiên Kiếm Đế quốc hiện giữ đế vương Trác Hùng tại Thiên Kiếm Đế quốc nhất thống đại lục 1 tháng về sau, chính thức tuyên cáo thiên hạ, Thiên Kiếm Đế quốc đi đế quốc danh xưng, đổi tên vương triều. Ngày lên đã trở thành lịch sử đại lục có ghi lại đến nay cái thứ nhất vương triều, Thiên Kiếm Vương Triều, mà Trác Hùng tắc thì là trở thành Thiên Kiếm Vương Triều trong lịch sử đệ nhất đảm nhiệm đế hoàng. Thiên Kiếm Vương Triều danh giới diện tích lãnh thổ bao la, bắc đến đóng băng rừng rậm, nam đến Nam Vực Hạ Y Cương, đông đến Đông Hải Chi Tân, tây chí Thiên Vứt Bỏ Hoa Nguyên. Tại cùng một ngày, Trác Hùng đồng thời còn hướng lên trời hạ ban bố mặt khác 2 phần chiếu lệnh, mà đúng là cái này 2 phần chiếu lệnh cũng là làm cho cả đại lục đều là lâm vào vô cùng dung chuyển bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chiếu lệnh điều thứ nhất, Thiên Kiếm Vương Triều đem tại 3 tháng về sau, tại Nguyên Thiên Kiếm Đế quốc đế đô Thiên Kiếm Thành, hiện Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Đô ở trong tiến hành đệ nhất đảm nhiệm đế hoàng Trác Hùng lên ngôi nghi thức, chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Thiên Kiếm Vương Triều thành lập. Chiếu lệnh điều thứ hai, Trác Hùng lên ngôi ngày, Thiên Kiếm Vương Triều bản đồ ở trong sở hữu tất cả thế lực phải toàn bộ trình diện xưng thần, thể tuyên bố thuần phục Thiên Kiếm Vương Triều. Không đến chàng người, giết không tha, không xưng thần người, giết không tha, có dị nghị người, giết không tha. Ba cái đỏ tươi huyết sáng giết không tha lại để cho sở hữu tất cả thế lực chi nhân đều là một hồi sợ, cái này căn bản là một phần lại để cho thiên hạ thế lực hoàn toàn thần phục chiếu lệnh, như có phản kháng, bọn hắn sắp đối mặt chỉ có 3 chữ, giết không tha. Thiên hạ vốn là siêu cấp thế lực, một đảo một động, tam sơn ngũ nhạc 6 chi tôn. Trong đó, lôi thuộc tính chi tôn Lam Điện lôi ra đã bị diệt. 6 chí tôn đã trở thành 5 chí tôn, mà một đảo chỗ phủ Vân Đảo Thiên Kiếm Học Phủ chính là một cái trong đó trường hợp đặc biệt. Thiên Kiếm Học Phủ tại khai sáng mới bắt đầu, đệ nhất đảm nhiệm hiệu trưởng là được lập nhiều kiếm thề, Thiên Kiếm Học Phủ vĩnh viễn bảo trì trung lập, hơn nữa càng là nương tựa theo phần này lời thề dẫn động thiên địa giao cảm giác, đã bị thiên đạo bảo hộ, cho nên chỉ cần Thiên Kiếm học phủ không chủ động vi phạm phần này khế ước, cái này chỉ chiếu lệnh đối với bọn hắn mà nói tiểu căn bản không có chút nào tác dụng. Tại còn lại 14 siêu cấp trong thế lực, Tam Sơn bên trong đích Thương Sơn, Ngũ Nhạc bên trong đích Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạc Tông, Nam Chí Tôn bên trong đích Hỏa Lân Đoàn gia cùng Lưu Vân Phùng gia đều là không tại cái này chỉ chiếu lệnh hạn định trong phạm vi, bởi vì này bốn cái thế lực gia tộc tông môn chỗ đều là tại hôm nay đại lục duy nhất độc lập với Thiên Kiếm Vương triều tồn tại bốn cái tỉnh ở trong. Về phần còn lại cái kia 10 cái siêu cấp thế lực tắc thì đều là tại đây chỉ chiếu lệnh hạn định trong phạm vi. Theo cái này hai đạo chiếu lệnh thoáng một phát, thiên hạ sở hữu tất cả thế lực đều là lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Dù sao dựa theo đại lục lệ cũ cùng truyền thống, những này siêu cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực tới một mức độ nào đó đều là rời rạc tại tất cả đại đế quốc bên ngoài, nghe điều không nghe tuyên. Tuy nhiên trên danh nghĩa là thuộc sở hữu tại những này đế quốc quản hạt, thế nhưng mà tại trên thực tế bọn hắn hoàn toàn không sẽ như thế làm việc, thậm chí đế quốc pháp lệnh trong mắt bọn họ còn không có có tộc quy đến trọng yếu, mà trước khi tất cả đại đế quốc đối với những này siêu cấp thế lực cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao những thế lực này cường đại cũng là lại để cho bọn hắn rất cảm thấy vô lực. Bọn hắn cũng căn bản không có thực lực đi như thế làm việc, cho nên cái này trăm ngàn năm qua, loại tình thế này mấy có lẽ đã là trở thành một đầu quy định bất thành văn. Thế nhưng mà hôm nay theo đạo này chiếu lệnh thoáng một phát, Thiên Kiếm Vương Triều nhưng lại muốn bọn hắn chính thức thần phục với Vương Triều pháp lệnh phía dưới, một khi vi phạm, nên đón bọn hắn chỉ có máu tươi đầm địa ba chữ, giết không tha. Hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều không giống với trước khi bất kỳ một cái nào đế quốc, gần kề chỉ là biểu hiện ra hiện ra đến kiếm thánh cảnh kiếm người thì có 4 người, Gió Mát kiếm thánh Nô Ảnh, Địa Cuồng kiếm thánh Kiếm Phá Núi, Thiên Một còn có cái kia thân là Thiên Hai Hàn Băng kiếm thánh Trái Kiên Quyết, càng thêm quan trọng là Thiên Vong chủ đạo người Tuyệt Thiên Mệnh thực lực càng là thâm bất khả trắc, trên đại lục không một người là đối thủ của hắn, mà ngay cả trước đây chiến vô bất thắng Thiên Sơn Thất Kiếm đều là không hề lo lắng thua ở trên tay của hắn, đại lục sở hữu tất cả thế lực tại trong khoảnh khắc đều là gặp phải lấy một cái lựa chọn, nếu như lựa chọn thần phục, cái kia liền đã mất đi tự do, nhưng nếu như lựa chọn tự do, cái kia a mất đi liền đem là tánh mạng. Tại đây đại lục dung chuyển bất an thời điểm, Thiên Sơn nhưng lại một mảnh bình thản yên lặng. Thiên địa song tuyệt nhất tộc như cũng là như là ngày xưa sinh hoạt, tuy nhiên từng nhân tộc trong lòng người đều là có thêm một phần thật sâu sầu lo, nhưng ít ra kể từ bây giờ mà nói bọn họ là an toàn, cái này so về còn lại thế lực đã là thiên đường cùng địa ngục chênh lệch rồi. Dịch Thiên Tinh 6 người từ khi Ngọc Môn Quan một dịch trở lại Thiên Sơn về sau, liền toàn bộ đều là tiến nhập bế quan trạng thái, mà đối với này, Liễu Ngộng Thần mấy người cũng đều là không có ngăn cản, bọn hắn minh bạch. Hiện tại thiên địa song tuyệt nhất tộc lớn nhất dựa vào tiểu là cái này 6 người trẻ tuổi, tuy nhiên cái này đối với bọn hắn mà nói, trong nội tâm cũng không hơn gì, nhưng sự thật tiểu là như thế, thiên địa song tuyệt nhất tộc lúc này đầy sở dĩ có thể có cái này ngắn ngủi ăn. Bình, hoàn toàn là vì Dịch Thiên Tinh lựa chọn cùng Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực, ít nhất Dịch Thiên Tinh đang bế quan trước nói cho Liễu Ngọc Thần, bọn hắn tạm thời có 3 năm thời gian. Cái này ở này phần dung chuyển bất an ở bên trong, thời gian một chút chuyển rời. Rất gần một tháng thời gian liền là quá khứ rồi, nhưng mà tiểu là tại nơi này quan khẩu thời điểm, hai cái kinh thiên tiếng sấm giống như tin tức lại là đem tất cả mọi người tâm lần nữa nâng lên cổ họng bên trên. Chương 112, Sao Sơn Chấn Hổ. Ở đằng kia hai cái chiếu lệnh tuyên bố một tháng sau, hai cái như kinh thiên tiếng sấm giống như tin tức lần nữa truyền ra, lại để cho cái này vốn là tiểu ở vào dung chuyển bất an bên trong đại lục thế cục càng trở nên bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Tin tức chính là Thiên Kiếm Vương Triều Tể tướng Vương Hy tự mình tuyên bố, rất đơn giản chỉ có hai cái, nhưng trong đó là bất luận cái gì một đầu tuy nhiên cũng đủ để cho toàn bộ đại lục khiếp sợ. Điều thứ nhất, nước rơi Lâm gia không tôn Thiên Kiếm Vương Triều hiệu lệnh, cấu kết Thanh Huyền Động Thiên, ý đồ nguy hại đại lục căn nguy, Cố Thiên Kiếm Vương Triều đã phái binh đem hắn vây quét. Điều thứ hai, đại lục mạo hiểm giới chính là đại lục một bộ phận, tại biển cắt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hải Sơn dưới sự nỗ lực, mạo hiểm giới sở hữu tất cả thành viên từ nay về sau quy Thiên Kiếm Vương Triều quản hạt, Thiên Kiếm Vương Triều đem thiết trí chuyên môn cơ cấu đối với từng mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn tiến hành quản lý, nếu như cải lời người, hết thể giết không tha. Nước rơi Lâm gia chính là đại lục hôm nay năm chí tôn một trong, thủy thuộc tính chí tôn, truyền thừa hồn kiếm nước rơi kiếm chính là địa giai hồn kiếm, gia tộc ở trong có nước rơi kiếm thánh Lâm Miểu tọa chấn, luận thực lực tuyệt đối là xếp hạng lúc trước siêu cấp thế lực top 5 liệt kê. Thanh Huyền Động Thiên tông môn chỗ chính là nằm ở tới gần Đông Hải Chi Tân một hòn đảo phía trên, đại lục từng đã là siêu cấp thế lực một trong, tông môn tầm đó có hai gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong trưởng lão tọa chấn, tuy nhiên ít xuất hiện nhưng thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng mà như vậy dạng lưỡng cái thế lực, cùng là từng đã là siêu cấp thế lực một trong, nhưng chỉ là tại Vương Hy một câu ở trong liền là trở thành lịch sử, rốt cuộc không còn tồn tại. Nước rơi Lâm gia chi nhân tại ngắn ngủn trong vòng một đêm toàn bộ bị tàn sát, trong tộc không một người may mắn còn sống sót, nước rơi kiếm thánh Lâm Miểu bị thiên một chỗ giết, hài cốt không còn. Thanh Huyền Động Thiên đồng dạng là ở một đêm ở trong bị quét ngang, trong tông cũng không người may mắn còn sống sót, chỗ hòn đảo tức thì bị Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết ba kiếm đóng băng, triệt để đã trở thành một cái không có có sinh mạng tồn tại chết đảo, cuối cùng nhất càng là chìm vào trong Đông Hải, gần kề chỉ là một đêm, với tư cách đã từng hiển hách vô cùng hai đại S. Yêu cấp thế lực, nước rơi Lâm gia cùng Thanh Huyền Động Thiên diệt vong. Mà bên kia, mạo hiểm giả chính là trên đại lục nhất tự do một đám người, đối với bọn hắn mà nói, cái gì quy định điều lệ đều là hư vô, cuộc sống của bọn hắn tiểu là không ngừng mạo hiểm, không ngừng đi nếm thử một chút chính mình theo chưa từng gặp qua đích sự vật cùng địa phương. Nhưng chính là như vậy một đám người hôm nay nhưng lại tuyên bố quy thuận Thiên Kiếm Vương triều còn hạt, hơn nữa quỷ dị nhất chính là, cái này dẫn đầu chi nhân vậy mà cũng không phải mạo hiểm giới đệ nhất đại mạo. Hiểm đoàn Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Thanh Diệp Diệp Tuyền, nhận thức thứ hai đại mạo hiểm đoàn Biển Cắt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hải Sơn, đối với cái này cái nghi hoặc, Thiên Kiếm Vương triều cũng không có che lấp. Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn đồng dạng cũng là đã không tồn tại, mà ngay cả xếp hạng vị thứ 3 phần Thiên mạo hiểm đoàn cũng là đã trở thành lịch sử, bởi vì vì bọn họ đều là đã bị hôm nay Biển Cắt mạo hiểm đoàn chiếm đoạt, Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn 3 vị đoàn trưởng, Thanh Diệp Diệp Tuyền cùng Phong Diệp Hoàng Phong đều là đã chết. Chỉ có Hỏa Diệp Et chạy thoát đi ra ngoài, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, mà phần Thiên Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Tá Khải Phong cũng là đồng dạng đã chết, mà về phần còn lại Mị Ảnh Mạo Hiểm đoàn, thành viên trung tâm toàn thân trở ra, mai danh nhận tích, lưu lại chỉ là một ít bình thường thành viên. Đã từng xưng ba mạo hiểm giới bát đại mạo hiểm đoàn ở bên trong, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng Tuyết Sát Hủy ở dị. Cơ Hờ Thiên Tinh cùng Thiên Sơn bảy trong các kiếm thủ, Tam Diệp Thảo, phần Thiên thì là diệt tại Hải Sơn trong tay. Mà về phần cái kia mị ảnh thì là đã đợi cùng với giải tán, từ đó chỉ còn lại có từng đã là Biển Cắt mạo hiểm đoàn độc bá toàn bộ mạo hiểm giới, bất quá so với việc toàn bộ tin tức, ở trong đó một đầu tiện thể đề cập qua tin tức lại càng làm cho lại để cho người sợ, bởi vì này Biển Cắt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hải Sơn thình lình đúng là Thiên Võng chữ Thiên vị mật thám thứ tư tịch. Thì ra là Thiên Bốn. Cái này hai cái tin tức cũng là lại để cho tất cả mọi người đã minh bạch một việc. Thiên Kiếm Vương triều mục đích đúng là muốn chân chân chính chính khống chế toàn bộ đại lục hết thảy, mà đối với bất luận cái gì muốn vi phạm bọn hắn ý chỉ thế lực, Thiên Kiếm Vương triều chỉ có một biện pháp, giết không tha. Mà cái này hai cái tin tức chỗ lựa chọn thời cơ mà là cực kỳ vừa đúng, đúng lúc là tại Thiên Kiếm Vương triều tiến hành đăng cơ điển lễ trước khi, cái này không khác là một lần nữa cho ở đây còn lại thế lực một cái cảnh cáo, thậm chí rất nhiều người cho rằng nước rơi Lâm gia cùng Thanh Huyền Động Thiên diệt vong chẳng qua là Thiên Kiếm Vương triều trấn nhiếp đại lục. Sao Sơn chấn hổ một cái thủ đoạn mà thôi, đương nhiên đến nơi này thời điểm cũ. Dê là đã không có người quan tâm nước rơi Lâm gia cùng Thanh Huyền Động Thiên đến tột cùng có hay không lẫn nhau liên minh. Cơ hồ tiểu là tại cùng một thời gian, tại Tuyết Vũ trên đỉnh bế quan đã 2 tháng Thiên Sơn thất kiếm 6 người cũng là trước sau xuất quan, bất quá khi 6 người nghe được trong khoảng thời gian này đến nay tình huống về sau, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là cảm thấy một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt, đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất giống như này cảm thụ. Tuyệt thiên mệnh cường đại bọn hắn hôm nay có thể nói là tràn đầy cảm xúc, hoàn toàn là thâm bất khả chắc, chính như tuyệt thiên mệnh nói, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù có thiên hạ vô song tiên thiên bổn nguyên chi lực đều không phải là đối thủ của hắn. Đọc truyện với HTTP.net 3 năm, chúng ta chỉ có 3 năm thời gian. Dịch Thiên Tinh nghe xong Liễu Ngộng Thần tự thuật, cũng là nhẹ giọng nói, ánh mắt càng là theo còn lại năm trên thân người nhìn quét mà qua, đôi mắt ở chỗ sâu trong hoàn toàn là một mảnh ngưng trọng. Ngọc Môn Quan trước khi Tuyệt Thiên Mệnh tại rời đi thời điểm đã từng nói qua, hắn chỉ cấp Dịch Thiên Tinh 3 năm thời gian, 3 năm ở trong, Thiên Kiếm Vương triều tuyệt sẽ không đến khó xử Dịch Thiên Tinh mấy người, nhưng là đây hết thể hoàn toàn muốn xem 3 năm về sau Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực, có thể nói, hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc sinh tử tồn vong hoàn toàn tựu đặt ở Dịch Thiên Tinh trên người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, còn lại 5 người cũng đồng dạng là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực cảm giác, mà ngay cả gần đây sáng sửa xuất, tỷ lệ, tính Liễu Nguyên Lâm cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc phía trên mang theo phần vẻ mặt nghiêm trọng. Lão tứ, chúng ta nhất định có thể, đi qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm cảnh, đối mặt bao nhiêu khó khăn, cái kia một lần không đều là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mà cuối cùng chúng ta không phải đều đã xông qua được sao? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức đem trên mặt ưu sầu thu lại, mang theo phần dáng tươi cười nói ra, nhưng ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần kiên quyết cùng kiên định. Tam tỷ nói rất đúng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tiểu nhất định có thể thành công đấy. A Thổ nhìn xem tất cả mọi người, cũng là vô cùng khẳng định nói. 4 năm trước chúng ta vừa bước vào thiên vứt bỏ hoang nguyên thời điểm, mọi người thực lực cũng không quá đáng đều là khó khăn lắm tiến vào kiếm tôn cảnh. Lúc ấy chúng ta chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới có thể sẽ đạt tới hôm nay hoàn cảnh, cho nên tương lai hết thảy không có gì là không thể nào. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thất kiếm một lòng, tựu nhất định có thể. Dịch Thiên Thù ánh mắt cũng là theo trên người mọi người nhìn quét mà qua, cuối cùng mang theo phần cười nhạt cho nói ra. 3 năm, không, 1 năm. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mỗi người trên mặt cái kia phần tự tin cùng dáng tươi cười, khoe miệng cũng sẽ biết chết dương lên một kia lạnh nhạt. Tại 1 năm trong thời gian, chúng ta phải đều muốn đi vào thánh giai, tại 3 năm ở trong ít nhất phải đạt tới trung giai kiếm thánh chi cảnh, nếu không đối mặt tuyệt thiên mệnh, chúng ta thậm chí không có một đinh điểm phần thắng. Chương 113, đối thoại. Đứng thẳng ở thiên giới núi Sơn Trang chi đỉnh, cảm thụ được cái kia theo bên cạnh quét mà qua gió nhẹ, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là thẳng tắp chằm chằm vào tầm mắt ở trong cái kia bao la tát nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên, thần sắc tuy nhiên thập phần bình tĩnh, nhưng là vẫn có thể đủ theo cái kia thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong chứng kiến vẻ hề vải cùng áp lực. Chính như Dịch Thiên Tinh chính mình nói, bọn hắn nhất định phải tại 3 năm ở trong ít nhất đạt tới trung giai kiếm thánh chi cảnh, nếu không 3 năm về sau cùng tuyệt thiên mệnh cái kia trang ước chiến cơ hồ không có phần thắng, mà muốn tại như thế chi trong thời gian ngắn theo đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh nhảy lên đến trung giai kiếm thánh. Cái này tại người bình thường trong mắt hoàn toàn tựu là đầm rồng hang hổ, thậm chí liền một điểm khả năng đều là không có. Dù sao đối với kiếm người tu luyện mà nói, thánh giai chính là một đạo mệt nhọc không biết bao nhiêu người khảm, dù cho thiên sơn thất kiếm 6 người linh hồn chi lực đều là đã tăng lên tới thánh giai, nhưng là muốn tại 3 năm ở trong làm ra như vậy đột phá, vẫn là một cái khiêu chiến thật lớn, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, đây là bọn hắn biện pháp duy nhất, dù sao tuyệt thiên mệnh thế nhưng mà ngụy thần cảnh kiếm người. Hơn nữa hay vẫn là ngụy thần cảnh trong thưa thất nhất, đem linh hồn chi lực lột xác vì nguyên thần lực kiếm người. Đến đã tới rồi, trốn tránh làm gì? Ở này phần yên tĩnh hài hòa ở bên trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, khỏe miệng cũng là dương lên vẻ mỉm cười, lao đầu tử, ngươi trước kia là không phải cũng như vậy trốn ở góc phòng xem ta. Hừ, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng cánh cứng cắp rồi có thể đã bay. Mà ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, bên cạnh hắn không gian cũng là một hồi chấn động. Lập tức một đạo quần áo tả tơi bóng người cũng là theo hư không ở trong bước chậm mà ra, đồng thời một cổ nóng rực năng lượng cũng là lập tức lan tràn mà ra, người tới dĩ nhiên là thiên địa song tuyệt nhất tộc nội duy nhất kiếm thánh, Sư Tâm Vương Hồng Bá. Ha ha, bất quá lao đầu tử ngươi không muốn phủ nhận, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Bá, cũng là một tiếng cười khẽ, trong đôi mắt hiện lên một phần ấm áp. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, Hồng Bá trong lòng hắn địa vị là bất luận kẻ nào đều không thể bằng được. Nếu như không có Hồng Bá, Dịch Thiên số tử vi tín mình tuyệt đối chính ở chỗ này tiểu sơn thôn ở trong làm một gã thợ săn, nhiều lắm thì một gã xuất sắc thợ săn. Là Hồng Bá đem lúc trước chính mình cái kia gần như sụp đổ tâm linh theo tuyệt vọng biên giới kéo trở lại, càng là từng bước một dẫn dắt đến Dịch Thiên Tinh đi lên hôm nay con đường, một đầu vô cùng gian khổ, bụi gai gắn đầy nhưng thực sự tràn đầy vô hạn khiêu chiến cùng kích tình con đường cực giả. Cho nên, Hồng Bá mặc dù không có giáo Dịch Thiên Tinh bất luận cái gì một chiêu nửa thức, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, Hồng Bá tựu như là thầy của hắn. Tuyệt thiên mệnh sự tình ta nghe nói Hồng Bá đồng dạng đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, nhìn phía xa cái kia bao la thảo nguyên, uống vào rượu trong tay, sau đó thấp giọng nói, rất cường a. Hồng Bá từ khi Thiên Sơn thất kiếm 6 người quật khởi về sau là được rất ít ly khai cặp kia tuyệt cốc, cơ bản đem mọi chuyện cần thiết đều là giao cho Dịch Thiên Tinh bọn hắn đến xử lý, thậm chí mà ngay cả ngày đó thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc buổi lễ long trọng cũng là không có dự họp. Cho nên hắn cũng chưa từng thấy tận mắt tuyệt thiên mệnh. Ân, rất cường. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thật dài thở dài. Đối với tuyệt thiên mệnh, Dịch Thiên Tinh không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, cuối cùng hay vẫn là chỉ có thể dùng cái này hai cái đơn giản nhất nhưng thực sự thực dụng nhất từ để hình dung, rất cường. Hối hận qua sao? Hồng Bá đông nhiên thấp giọng mà hỏi, nếu như lúc trước ngươi không có lựa chọn con đường này, cũng hứa cuộc sống bây giờ muốn đơn giản nhiều, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Hối hận. Nghe được Hồng Bá lời mà nói, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dương lên một tia tà mị không bị trói buộc dáng tươi cười. Ta Dịch Thiên Tinh làm việc cho tới bây giờ sẽ không hối hận, có thể thân là kiếm người ngao du đại lục này chính là ta thoải mái sự tình. Có biết không, lúc trước ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên tiểu khẳng định, ngươi là mệnh trùng chú định kiếm người, nhất là cái kia đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần cuồng ngạo cùng vĩnh viễn không nói bại truy cầu. Hồng Bá nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần vui mừng dáng tươi cười. Trong mắt cũng là đã hiện lên một tia nhớ lại hào quang. Tuy nhiên đây hết thể chỉ là quá khứ vài chục năm, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại theo lúc trước cái kia ngây thơ trẻ con nhi đã thuế biến thành một đời tuyệt thế kiếm người. Tiểu gia hỏa, kiếm người chi lộ tràn đầy gian khổ, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sau một khắc đối thủ là ai, thậm chí có chút ít thật lực của đối thủ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, kiếm người có thể bị đánh bại, nhưng là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận thất bại. Hồng Bá uống vào rượu trong tay, da nua đục ngầu đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần phức tạp hào quang, cuối cùng thấp giọng nói. Ta minh bạch. Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu làm một lần hít sâu, cuối cùng khỏe miệng lại là dương lên cái kia phần tự tin cười nhạt cho. Lao đầu tử, chúng ta còn có 3 năm thời gian, 3 năm này ở trong sự tình ai cũng nói không tốt, nhưng là đã chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm trước kia có thể không ngừng sáng tạo nguyên một đám thần thoại, nguyên một đám kỳ tích, như vậy chúng ta bây giờ y nguyên có thể. Hơn nữa, cho dù không đạt được cái kia hoàn cảnh, muốn chiến thắng tuyệt thiên mệnh cũng không phải là không có một chút biện pháp. Dịch Thiên Tinh lại nói đến đây thời điểm, thần sắc ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng kiên quyết, chỉ là giờ phút này Hồng Bá phảng phất có chút lâm vào chính mình trong hồi ức, cũng không có phát hiện. Khúc khúc chén nhỏ cha công phu về sau, Hồng Bá miệng lớn uống một hớp rượu, có lẽ là bởi vì uống quá nóng nảy, kịch liệt ho khan, sắc mặt càng hơi hơi hiện hồng. Lao đầu tử, ngươi đều một bó to tuổi rồi, uống ít một chút ta. Dịch Thiên Tinh liếc qua Hồng Bá, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh Hồng Bá kiếm thánh thực lực, cho dù cả ngày ngâm mình ở vạc rượu ở bên trong cũng không có chút nào vấn đề. Ha ha, ngươi không biết, ta thế nhưng mà không có ly khai cái đồ chơi này, bằng không thì ta nhưng là sẽ cái chết. Hồng Bá nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tràn đầy nếp gấp trên mặt cũng là dần hiện ra một phần nụ cười quỷ dị. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi đi xem cái kia Tuyết Nha đầu à, mấy ngày nay ta cảm giác tình trạng của hắn có điểm gì là lạ, có đôi khi thậm chí còn hội lâm vào chiều sâu hôn mê. Đúng lúc này, Hồng Bá hình như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, mà Dịch Thiên Tinh nghe được Hồng Bá nói, thần sắc lập tức siết chặt, bởi vì Hồng Bá trong miệng Tuyết Nha đầu dĩ nhiên là Tuyết Phỉ Nhã, lúc này đây đi Ngọc Môn Quan Dịch Thiên Tinh cũng không có lại để cho Tuyết Phỉ Nhã đồng hành, bởi vì cho dù có cái kia kỳ dị lĩnh vực tồn tại, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng không dám cam đoan tuyệt thiên mệnh là có thể bị khống chế, cho nên vì an toàn, Dịch Thiên Tinh hãy để cho Tuyết Phỉ Nhã lưu tại Thiên Sơn. Phỉ Nhã, ta đi xem tại một đạo quang ảnh ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức lóe lên, biến mất tại trên không, mà Hồng Bá thì là như trước đứng ở chỗ đó. Cái loại nầy khí tức, ta cuối cùng cảm giác giống như tại đâu đó cảm thụ qua. Hồng Bá nhìn xem phương xa bầu trời, một người thấp giọng đây này lẩm bẩm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần nghi hoặc. Chương 114, dị thường trạng thái. Song tuyệt cốc ở trong, một đạo quang ảnh lập tức chớp tắt mà qua. Theo Hồng Bá trong miệng biết được Tuyết Phỉ Nhã trạng thái có chút dị thường thời điểm, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh nội tâm lập tức giống như nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí là mượn nhờ tia chớp không gian xuyên việt, thoang cái bắt đầu từ Thiên Địa Sơn Trang đi tới Song Tuyệt Quốc ở trong. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, Tuyết Phỉ Nhã là trong lòng của hắn nhất nhu nhuyễn một khối địa phương, chỉ có đã từng mất đi qua mới sẽ minh bạch hắn đối với tại tầm quan trọng của mình. Tại Tuyết Phỉ Nhã trước mặt, Dịch Thiên Tinh phảng phất sẽ quên mất sở hữu tất cả phiền não. Chính như lúc trước Dịch Thiên Tinh chính mình nói, có thể tại trong biển người mênh mông gặp được Tuyết Phỉ Nhã, là vận may của hắn. Thứ ca. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới xuất hiện thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang nhưng cũng là theo sát vang lên. Bởi vì Song Tuyệt Thung Lũng Phương không lớn, cho nên Tuyết Phỉ Nhã là cùng Liêu Nguyên Lâm, Tần Huyên, Ánh Trăng cùng chúc vui mừng năm người cùng nhau ở tại một cái tiểu viện ở trong, giờ phút này phát hiện Dịch Thiên Tinh đúng là chúc vui mừng. Chúc vui mừng từ khi đi vào thiên địa Song Tuyệt nhất tộc về sau, là được bị cho rằng hoạch tâm tộc nhân chiếu cố, đồng thời Dịch Thiên Tinh nhị thúc Dịch Vân rít gào càng là tự mình nhận người này đệ tử, dù sao lấy Dịch Thiên Tinh ánh mắt, hắn đoán bên trong đích há lại sẽ là người bình thường. Trong đoạn thời gian này, Chúc Vui Mừng thực lực mặc dù không có đạt được quá biên độ đề cao, nhưng là nàng trụ cột nhưng lại đã đánh chính là cực kỳ bền chắc, hơn nữa đối với rất nhiều chuyện đều là đã có một cái hệ thống toàn diện rất hiểu rõ, cái này đối với hắn sau này phát triển có cực lớn chỗ tốt. Hân Nhi, Phỉ Nhã tại sao? Chứng kiến Chúc Vui Mừng, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Tuyết tỷ tỷ tại bên hồ. Chúc Vui Mừng cũng là gật đầu nói. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu nói. Song Tuyệt Cốc ở trong bên hồ có rất ít người sẽ đi, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, nơi đó là bọn hắn thiểu tộc trưởng Dịch Thiên Tinh chỗ tu luyện. Tứ ca nhưng vào lúc này, Chúc Vui Mừng tại một hồi do dự về sau, hay vẫn là thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này Tuyết tỷ tỷ trạng thái tinh thần không thật là tốt. Thường xuyên tính hội không hiểu thấu gián đoạn tính hôn mê, hơn nữa thời gian khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, bất quá hắn không muốn làm cho ngươi lo lắng, cho nên không để cho chúng ta nói cho ngươi biết. Ân. Dịch Thiên Tinh nghe được Trúc vui mừng lời mà nói, hai đầu lông mày cái kia phần lo lắng cũng là càng thêm đậm đặc, cũng là lập tức hướng về bên hồ chạy đi. Bên hồ, màu trắng thác nước như là một đạo tấm lụa trùng kích mà xuống, tóe lên vô số màu trắng bọt nước, mà ở một bên dưới bóng cây, một bộ áo trắng Tuyết Phỉ Nhã cũng là yên tĩnh ở đạn lấy trong tay hắn cái kia Trương Minh Phượng cầm, chỉ là thần sắc ở trong nhưng lại mang theo một phần nhàn nhạt lo lắng, càng là lộ ra một phần suy yếu cảm giác. Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh cũng là một tiếng thở nhẹ, đồng thời nhẹ nhàng đi tới Tuyết Phỉ Nhã sau lưng. Dịch ca ca. Nghe được tiếng hô hoán này, Tuyết Phỉ Nhã ít dùng quay người, lập tức là được đã đoán được người đến là ai, thật giống như đây hết thảy đều là bản năng. Tuyết Phỉ Nhã dáng tươi cười vẫn là như vậy ngọt ngào, như vậy lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại tâm hồn ấm áp cùng an bình. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, Tuyết Phỉ Nhã chính là của hắn tị nạn cảng, ở chỗ này hắn có thể quên mất hết thảy phiền não. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là ôn nhu đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực của mình, nghe Tuyết Phỉ Nhã sinh ra kẽ hở hương thơm, mà Tuyết Phỉ Nhã cũng là vây quanh lấy Dịch Thiên Tinh, yên tĩnh dựa vào tại lồng ngực của hắn, trên mặt lộ ra vô cùng hạnh phúc. Ôm Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt quang diễm chợt lóe lên, một đạo nhu hòa linh hồn chi lực cũng là cẩn thận quét mắt Tuyết Phỉ Nhã tình huống thân thể, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể cũng không có bất kỳ dị thường. Chỉ có điều thân thể đích thật là có chút suy yếu. Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã linh hồn chi lực so về Dịch Thiên Tinh đều muốn tới cường đại, đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng không có che lấp linh hồn của mình chi lực, cho nên Tuyết Phỉ Nhã rất nhanh là được tại trước tiên đã nhận ra Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động. Phỉ Nhã, thân thể của ngươi. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng hôn Tuyết Phỉ Nhã trơn bóng cái chán, thấp giọng mà hỏi. Thực xin lỗi, Dịch ca ca, Phỉ Nhã chỉ là không muốn làm cho ngươi lo lắng. Tuyết Phỉ Nhã đã trầm mặc sau một lát, càng là ôm thật chặt Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Không cần nói xin lỗi, nếu quả thật muốn nói cũng là Dịch ca ca nên hướng ngươi nói xin lỗi, ta trong khoảng thời gian này không có hảo hảo chiếu cố ngươi. Cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã đối với mình không muốn xa rời, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ấy này nói. Dịch Thiên Tinh minh bạch, hôm nay Tuyết Phỉ Nhã đã hai bàn tay trắng, hoặc là nói hắn vốn có chỉ có chính mình. Mà ở trong khoảng thời gian này ở trong, bởi vì tuyệt thiên mệnh sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng là không có quá nhiều thời gian đến chú ý Tuyết Phỉ Nhã. Có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao, chẳng lẽ còn là vì lần trước bị thương di chứng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong ngực Tuyết Phỉ Nhã, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là trong khoảng thời gian này hội không hiểu té xỉu, hơn nữa thời gian khoảng cách cũng là càng lúc càng ngắn, bất quá trừ lần đó ra, ta lại không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường, bất quá mỗi một lần té xỉu. Linh hồn của ta chi hải sẽ chướng đại nhất phân, ta thậm chí cảm giác linh hồn của ta chi lực đều nhanh muốn đột phá Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong rồi. Tuyết Phỉ Nhã cũng là thấp giọng nói. Linh hồn chi lực tại tăng lên. Dịch Thiên Tinh nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, cũng là sửng sở. Ân, hơn nữa hiện tại ta chính là cái kia tuyệt đối khống chế lĩnh vực cũng là càng ngày càng mạnh. Ta có loại cảm giác, chỉ cần ta nguyện ý, tại cái khu vực này ở trong, bất luận kẻ nào ta đều có thể khống chế ở. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần ngọt ngào dáng tươi cười nói ra. Ông ông tại thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ kỳ dị chấn động nhưng lại lập tức tràn ngập mà khai. Tại đây phần linh hồn chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh vô cùng hoảng sợ phát hiện, chính hắn thậm chí ngay cả mảy may năng lực phản kháng đều là không có. Phải biết rằng lần trước tuy nhiên đồng dạng bị phần này năng lượng bao phủ, nhưng Dịch Thiên Tinh vẫn là có thể cưỡng ép dãy rủa, nhưng là lúc này đây, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều không có hoàn toàn nắm chắc có thể theo Tuyết Phỉ Nhã. Cái này tuyệt đối lĩnh vực ở trong rẽ rùa mà ra. Dịch ca ca, ngươi không cần lo lắng, Phỉ Nhã không có việc gì đấy. Tuyết Phỉ Nhã có chút nghịch ngợm hướng Dịch Thiên Tinh thè lưỡi, hai mắt càng là híp lại thành một vòng trăng non. Đúng rồi, Dịch ca ca, Phỉ Nhã đánh đàn cho ngươi nghe, được chứ? Ha ha, tốt, ta cũng thật lâu không có nghe tiếng đàn của ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là một tiếng cười khẽ. Tuyết Phỉ Nhã an tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân lập tức phảng phất tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, hai tay phật động tầm đó, dễ nghe linh động tiếng đàn lập tức uyển chuyển mà ra, mà theo phần này tiếng đàn, Dịch Thiên Tinh trong tay cũng là hai đạo bóng kiếm long lánh mà ra, trong hồ cự thạch phía trên múa. Tiểu gia hỏa, ngươi tới thoáng một phát, có người muốn gặp ngươi nhưng mà lấy hài hòa tràng cảnh cũng không có duy trì bao lâu, hồng bá một đạo linh hồn chi lực là được chuyển vào Dịch Thiên Tinh trong óc. Chương 115, Vân gia đến quăng. Rộng rãi phòng ở trong. Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh nhìn trước mắt Vân Thị huynh muội, không khỏi khe khẽ thở dài, lẫn nhau đều là từ đối phương đôi mắt ở chỗ sâu trong thấy được một tia thở dài. Huyền Long Đế quốc bị diệt, thân vị Huyền Long tể tướng Mây Đùn cũng là dùng thân hy sinh cho tổ quốc đã chết tại trên triều đình. Bất quá nghe nói vị này được xưng là Huyền Long người nhiều mưu trí tể tướng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười qua đời đấy. Mà Vân gia mấy đại gia chủ đều đảm nhiệm lấy Huyền Long tể tướng chi chức, tại Huyền Long đế quốc có hết sức quan trọng địa vị, có thể nói là Huyền Long một cái trọng yếu lãnh tụ tinh thần, cho nên Vân gia cũng là bị Thiên Kiếm Vương triều đổi giết. Bất quá cũng may Mây Đùn trước khi sớm có chuẩn bị, bởi ý vậy Vân Tiêu Tiêu cùng Vân Tiêu hai huynh muội đều là tránh được một kiếp. Bất quá Vân gia còn lại những hộ vệ kia cùng gia phó lại cơ bản đều là chịu khổ tàn sát, không một may mắn thoát khỏi. Cái này là Thiên Kiếm Vương triều phong cách hành sự, chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Giờ phút này Vân Tiêu Tiêu trạng thái tinh thần khá tốt, chỉ là hai đầu lông mày thiếu đi ngày xưa mấy phần tiêu sái chi khí, mà là nhiều thêm vài phần trầm ổn. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là để lộ ra một phần nồng đậm đau thương, nhưng càng nhiều nữa thật là một phần kiên nghị. Mà về phần muội muội của hắn Vân Tiêu trạng thái muốn sai, cả người khuôn mặt tiểu tụy, gầy như tiểu tụy, vốn là xinh đẹp hai mắt cũng là như là hai cái hạt đào, óc chó giống như sưng đỏ nổi lên, thần sắc ở trong càng là lộ ra phần tĩnh mịch, thật giống như mất hồn. Từ ngày đó Huyền Long đế quốc bị diệt về sau, huynh muội hai người là được thừa dịp loạn theo Vân gia ám đạo, thầm nghĩ trong chạy ra, sau đó liền dựa theo phụ thân trước khi an bài, một đường hướng về Thiên Sơn mà đến. Hôm nay Huyền Long đế quốc cùng Phi Thánh Liên minh đều là vừa vặn bị diệt, mặc dù lớn, ván, cũng đã bị Thiên Kiếm Vương triều chỗ khống chế, nhưng là tình huống như trước thập phần hỗn loạn, bởi vậy muốn theo Huyền Long đô thành xuyên Việt nguyên Huyền Long đế quốc cùng Phi Thánh Liên minh khu vực tiểu lộ ra cực kỳ khó khăn, huynh muội hai người cũng là hao tốn đem thời gian gần 2 tháng vừa rồi đuổi tới Thiên Sơn, trên đường đi càng là đã tao ngộ không ít hiểm cảnh, bất quá cũng may hôm nay Vân Tiêu Tiêu cũng là đã là đạt đến kiếm vương cảnh kỳ hệ. Em mờ người, hạng người bình thường rất khó làm thương tổn đến hắn. Vân huynh, Vân Tương sự tình, chúng ta cũng nghe nói, kính xin nén bi thương thuận tiện. Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng là nhẹ giọng nói. Đối mặt hôm nay tình huống này, Mục Minh cũng minh bạch, hiện tại nói cái gì đối với bọn hắn huynh muội hai người đều là không làm nên chuyện gì. Đây là cha ta lựa chọn. Vân Tiêu Tiêu đã trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng nói. Vân Tiêu Tiêu cũng biết Vân gia tại Huyền Long đế quốc nhiều thế hệ vì tường, ở thời điểm này, nếu như Vân gia lựa chọn trốn tránh liền đem sẽ trở thành vi chúng mũi tên chi, cho nên Mây Đùn nhất định phải cho tất cả mọi người một cái công đạo, đồng thời cũng là cho Vân gia lịch đại tổ tiên một cái công đạo, dùng thành toàn Vân gia trùng nghĩa danh tiếng, cho nên đối với Vân gia mà nói, tình huống trước mắt có thể nói đã là kết cục tốt nhất. Tứ ca đã đến đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, không gian chung quanh chậm rãi vỡ ra. Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là chậm rãi mà ra. Vân huynh Dịch Thiên Tinh chứng kiến Vân Tiêu Tiêu, cũng là đồng dạng nhẹ nhàng thở dài, lập tức khóe miệng cũng là dương lên một phần mỉm cười thản nhiên. Dịch huynh Vân Tiêu Tiêu nhìn xem quanh thân tản ra cường đại khí tức chấn động Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là hiện lên một phần phức tạp thần sắc, cuối cùng thấp giọng kêu gọi nói, mà về phần bên cạnh hắn Vân Tiêu Tắc thì là căn bản không có chút nào phản ứng. Nói ra thật xấu hổ, lúc này đây, ta là chuyên môn đến tìm nơi nương tựa các ngươi thiên địa song tuyệt mà đến. Nhìn trước mắt ba người, Vân Tiêu Tiêu tại sau một lát cũng là thấp giọng nói, trên mặt miễn cưỡng khởi động thêm vài phần dáng tươi cười. Vân Tiêu Tiêu tự nhiên biết rõ, trước mắt ba người này tuy nhiên tại thiên địa song tuyệt nhất tộc nội không có gì đặc biệt chức vị, nhưng là bọn hắn đích thoại ngữ nhưng lại có thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Vân huynh, chúng ta coi như là đồng hoạn nạn qua, cần gì phải như thế xoắn suýt tại lễ tiết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc đại môn tùy thời vi ngươi rộng mở. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cũng là chân thành nói. Theo Thiên Kiếm học phủ quen biết đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh cùng Vân Tiêu Tiêu mặc dù đã gặp số lần cũng không phải rất nhiều, nhưng là đối với Vân Tiêu Tiêu cái này người khiêm tốn, nhưng lại Dịch Thiên Tinh thiếu có tại trong lòng nhận định bằng hữu, huống chi hôm nay Vân gia chỉ là còn lại hai huynh muội bọn họ, vô luận theo cái gì góc độ mà nói, Dịch Thiên Tinh đều khó có khả năng cự tuyệt Vân Tiêu Tiêu thỉnh cầu. Như thế, đã tạ rồi. Vân Tiêu Tiêu cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia phần chân thành, cũng là đứng dậy mà đứng. Đối với Dịch Thiên Tinh, thật sâu đã bái xuống dưới. Vân huynh, ta xem Vân Tiêu trong cơ thể kinh mạch tích tụ, kiếm hồn lực càng là hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như trường này xuống dưới chỉ sợ đối với thân thể cùng tương lai tu luyện đều sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Có tiên thiên giáp một bổn nguyên, Mục Minh đối với mỗi người khí tức có thể nói là mẫn cảm nhất, bởi vậy cũng là lập tức đã đoán được Vân Tiêu hiện tại trạng thái. Tiểu muội kể từ khi biết phụ thân tin tức về sau tiểu cực độ bi thương, tại tăng thêm trên đường đi gian nguy. Cả người cũng là trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí còn có chút tinh thần hoảng hốt. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem muội muội của mình, trong mắt cũng là hiện lên một phần không đành lòng. Theo ý ta, việc này còn phải sớm cho kịp trị liệu, không cho tại nghiêm trọng xuống dưới rất có thể hội tạo thành tinh thần hỗn loạn. Nếu như Vân huynh tin được, tiểu giao cho ta a. Mục huynh, xin nhờ rồi. Vân Tiêu Tiêu tự nhiên biết rõ hôm nay Mục Minh năng lực, dù sao thanh y khách Mục Minh được vinh dự đại lục đệ nhất một thuộc tính kiếm người, hắn chữa thương năng lực so về năm đó cánh mạng kiếm thánh Hạ Tuyết Nghi đều muốn tới cường. Đã như vậy, ngũ đệ, tiểu xin nhờ ngươi trước gần cần săn sóc dùng thoáng một phát Vân Tiêu kinh mạch, vì nàng quy thuận trong cơ thể hỗn loạn kiếm hồn lực, sau đó ta lại trị liệu trong cơ thể nàng tích tụ chứng bệnh. Tốt. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hỏa thuộc tính năng lượng tại ân cần săn sóc kinh mạch hiệu dụng bên trên rõ ràng nếu so với một thuộc tính Mục Minh tới cường, cho nên cũng là lập tức mang theo Vân Tiêu cùng Mục Minh cùng một chỗ đã đi ra. Vân huynh, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đãi Mục Minh ba người sau khi rời khỏi, phòng ở trong chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh cùng Vân Tiêu Tiêu. Ý định. Nghe được hai chữ này, Vân Tiêu Tiêu cũng là sửng sờ, lập tức tự giễu cười, còn có thể có tính toán gì không? Đã như vậy, Vân huynh, nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, kính xin đảm nhiệm ta thiên địa song tuyệt nhất tộc phó tổng quản trước, hiệp trợ Mục gia gia trưởng quản ta thiên địa song tuyệt nhất tộc hệ thống tình báo. Dịch Thiên Tinh hai mắt bình tĩnh nhìn Vân Tiêu Tiêu, cũng là thản nhiên nói, mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Vân Tiêu Tiêu nhưng lại lập tức sững sờ. Mục Thanh Phụng dưỡng qua thiên địa song tuyệt nhất tộc đời thứ ba tộc trưởng, có thể nói là trong tộc Tam Triều Nguyên Lão, càng là nội hai tộc một trong thanh mục nhất tộc tộc trưởng, có thể nói tại thiên địa song tuyệt nhất tộc bên trong có lấy hết sức quan trọng địa vị. Mà Dịch Thiên Tinh vậy mà lại để cho hắn cái này vừa đến nơi đây người đi tiếp Mục Thanh lớp. Dùng Vân Tiêu Tiêu thông minh, hắn tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh mặc dù nói là lại để cho hắn đi hiệp trợ Mục Thanh, nhưng trong lời nói hàm nghĩa là được muốn cho hắn nhận ca, cái này không khỏi cũng là lại để cho Vân Tiêu Tiêu sững sờ. Hơn nữa hệ thống tình báo đối với một gia tộc mà nói, hạng gì trọng yếu, điểm ấy Dịch Thiên Tinh không có khả năng không rõ. Chương 116, Quang Danh Trạng. Dịch huynh, ngươi không muốn khai ta nói giỡn. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Hệ thống tình báo có thể nói là một gia tộc con mắt, đều là do gia tộc ở trong trọng yếu nhất thành viên đến trưởng quản. Hơn nữa thiên địa song tuyệt nhất tộc nội càng là nhân tài đông đúc. Vân Tiêu Tiêu vừa mới cùng nhau đi tới, tự gặp ít nhất 2-3 danh kiếm đế cùng 5-6 tên kiếm vương. Căn bản không có đạo lý lại để cho hắn cái này vừa tới, thực lực càng là chỉ có nhất tinh kiếm vương người tới đảm nhiệm chức vị này. Vân huynh, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, thần sắc nhưng lại vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng mà Vân Tiêu Tiêu vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Dịch Thiên Tinh châu ngăn cản. Vân huynh, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng mà kính xin trước để cho ta nói hết. Hai người chúng ta tự thiên kiếm học phủ quen biết cho tới bây giờ, cũng không sai biệt lắm có 5-6 năm, đối với năng lực của ngươi, ta chưa từng có hoài nghi tới. Nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, Dịch Thiên Tinh cũng là trầm giọng nói, Mục gia gia tuy nhiên bây giờ còn có thể đủ kiên trì tới. Nhưng là dù sao lớn tuổi, nhiều khi đều là tại cường chống đỡ. Vốn dựa theo tình huống bình thường, đây là do nhị ca tới đón quản, bất quá hiện tại bởi vì tuyệt thiên mệnh sự tình, nhị ca chỉ sợ cũng là không có nhiều thời gian như vậy, vốn ta vẫn còn vì chuyện này phiền não, bất quá khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tiểu lập tức làm quyết định, ta muốn Vân huynh ngươi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, tuy nhiên hôm nay hệ thống tình báo chính là do Mục Thanh trưởng quản, hơn nữa cũng là đâu vào đấy. Nhưng là Mục Thanh dù sao lên nhất định được tuổi tác, nhiều khi đều là lộ ra lực bất tòng tâm, nhưng đều bởi vì thiên địa song tuyệt nhất tộc tại cường chống đỡ. Dựa theo thiên địa song tuyệt nhất tộc truyền thống, phần này chức trách đều là do thanh mục nhất tộc tộc trưởng để ý tới lý, nói cách khác, đây là do thân là thanh mục nhất tộc thiểu tộc trưởng Mục Minh tới đón quản, hơn nữa dùng Mục Minh tâm tính cùng năng lực cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng là vì tuyệt thiên mệnh sự tình, Mục Minh hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tu luyện, nhanh chóng đột phá chí thánh cảnh. Cho nên hắn cũng là căn bản không có thời gian đi quản lý. Mà ở Dịch Thiên Tinh chứng kiến Vân Tiêu Tiêu lần đầu tiên, là được quyết định lại để cho hắn tới đón Mục Thanh lớp. Vân Tiêu Tiêu xuất thân từ Vân gia, mà Vân gia chính là Huyền Long Tể tướng chi gia, lịch đại Vân gia gia chủ cuối cùng nhất đều đảm nhiệm Huyền Long Đế quốc Tể tướng, hơn nữa đều là một đời tiền tướng, cho nên do điểm ấy liền là đó có thể thấy được, Vân gia tại hậu đại giáo dục bên trên đích thật là có chỗ hơn người. Vân Tiêu Tiêu bản thân thiên phú tuy nhiên không phải tuyệt hảo, nhưng là tính toán trung thượng, hơn nữa tâm tính của hắn cùng nhìn xa trông rộng lo xa, Dịch Thiên Tinh cũng là có qua tự mình nhận thức, cho nên Dịch Thiên số tử vi tín, Vân Tiêu Tiêu tuyệt đối có năng lực này. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Vân Tiêu Tiêu cũng là lâm vào trong trầm mặc, mà Dịch Thiên Tinh thì là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Vân Tiêu Tiêu, trong lúc nhất thời tràng diện đều là lâm vào quỷ dị yên tĩnh trong. Dịch huynh, ngươi tiểu như vậy xác định. Tại thời gian uống cạn chung trà về sau, Vân Tiêu Tiêu đông nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần dị thường ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Tinh mang theo phần mỉm cười thản nhiên, hai con ngươi ở trong một mảnh trong suốt, phảng phất như không có chút nào chấn động. Ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức đứng thẳng mà lên, hướng về Dịch Thiên Tinh thi lễ một cái. Hơn nữa cái này lễ tiết chính là trong gia tộc yết kiến thượng cấp sở hành chi lễ, thiểu tộc trưởng. Ha ha, Vân Huynh, ta và ngươi tiểu không cần đa lễ. Nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, Dịch Thiên Tinh cũng là cười dài một tiếng, đồng thời quanh thân nhu hòa năng lượng chấn động mà ra, đem Vân Tiêu Tiêu vị. Vân Tiêu Tiêu cũng là một cái trong nội tâm có mang khát vọng chi nhân, tuy nhiên Vân gia hôm nay đã xem như tiêu vong rồi, nhưng là chính như trước khi phụ thân của hắn Mây Đủ nói, tại Vân Tiêu Tiêu trên người, cũng hứa Vân gia có thể đi ra khác một phiến thiên địa, kỳ thật từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này hết thảy tất cả đều là tại Mây Đủ tính toán bên trong. Mây Đủ biết được Dịch Thiên Tinh mấy người cùng Vân Tiêu Tiêu quan hệ, mà ở thời điểm này, nếu như Vân Tiêu Tiêu đi tìm nơi nương tựa thiên địa song tuyệt, tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng, cho dù bỏ qua một bên lẫn nhau quan hệ trong đó không nói chuyện, Vân Tiêu Tiêu vô luận là theo tu luyện thiên phú hay vẫn là cơ trí tu dưỡng đều tính toán là nhân tài, hơn nữa là đỉnh tiêm nhân tài, Mây Đủ kỳ thật đối với tại con của mình vô cùng rất hiểu rõ, Vân Tiêu Tiêu không phải một cái xoáy tải, nhưng là một cái tuyệt đỉnh vừa mới, cho nên Mây Đủ coi như là tại đánh cuộc thiên địa song tuyệt hội trọng dụng Vân Tiêu Tiêu. Hơn nữa hết thể cũng đúng như Mây Đủ trước người sở liệu như vậy. Chuyện này, đợi lát nữa ta cùng cậu, còn có Mục Gia Gia nói một chút, có lẽ không có vấn đề gì đấy. Nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, vậy cũng là trong khoảng thời gian này tốt nhất một tin tức, có Mây Tiêu Tiêu trưởng quản thiên địa song tuyệt nhất tộc hệ thống tình báo, Dịch Thiên Tinh coi như là yên tâm. Đã như vậy, thiểu tộc trưởng, vật kia coi như là ta Vân Tiêu Tiêu quăng danh trả rồi. Vân Tiêu Tiêu giờ phút này cũng giống như là hồi phục ngày xưa cái kia phần tiêu sái, nhẹ trong tiếng cười, trên ngón tay hồn giới lóe lên, đem một quả chớp động lên nóng ánh sáng long lanh chi sắc vật ném cho Dịch Thiên Tinh. Hồn giới. Tiếp nhận vật kia kiện, Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia vậy mà hay vẫn là một quả hồn giới. Vân Tiêu Tiêu vậy mà tại hồn giới ở trong còn cất giấu một quả hồn giới. Đây cũng không phải là một quả bình thường hồn giới. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Trong lúc này có thể là có thêm một bộ phận Huyền Long Đế quốc hoàng thất bảo tàng. Huyền Long bảo tàng. Nghe được Vân Tiêu Tiêu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh càng là sững sờ. Làm một cái tồn tại ở đại lục hơn nghìn năm đế quốc, Huyền Long tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng là đại lục nam phương hướng tới là giàu có và đông đúc chi địa, bởi vậy luận giàu có, Huyền Long nhưng lại cũng không so với lúc trước Thiên Kiếm đế quốc chỗ thua kém bao nhiêu. Đây đều là lúc trước Vũ Văn Huyền Độ an bài xuống đấy. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần thở dài nói, lúc trước Vũ Văn Huyền Độ cân nhắc đã đến Huyền Long tan vỡ khả năng, cho nên liền là đem Huyền Long bảo tàng chia ra làm ba, bất quá đem bên trong là tối trọng yếu nhất một bộ phận nhưng lại để lại cho ba đứa con Vũ Văn Thái, huống chi đem phụ quốc chi trách giao cho phụ thân của ta cùng cái kia trái kiên quyết, như vậy cho dù Huyền Long thật sự diệt quốc rồi, có thể ít nhất còn có một phần hy vọng tồn tại, bất quá. Cuối cùng này kết cục chỉ sợ lại để cho Vũ Văn Huyền Độ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà này cái hồn giới nhiều lần chuyển dưới tay là được đã đến trong tay của ta, bất quá cái này hồn giới ở trong có trái kiên quyết ở dư. Y linh hồn phong ấn, bất quá đối với thiểu tộc trưởng ngươi tới nói, mở ra hắn có lẽ căn bản không thành vấn đề a. Ai, nói, cái này Vũ Văn Huyền Độ cũng hoàn toàn chính xác xem như một đời minh quân rồi, chỉ là đáng tiếc sinh không gặp thời. Dịch Thiên Tinh nghe xong Vân Tiêu Tiêu lời mà nói, cũng là một tiếng cảm thán. Thiểu tộc trưởng, tuy nhiên không biết bên trong là cái gì. Bất quá nghĩ đến Huyền Long Đế quốc bảo tàng cũng sẽ không biết trên lệnh tới đó đi, ít nhất với tư cách ta Vân Tiêu Tiêu quang danh trạng hẳn là đã đủ rồi, ta trước hết đi xem tiểu muội rồi. Vân Tiêu Tiêu hướng Dịch Thiên Tinh thi lễ một cái về sau, cũng là cực kỳ tiêu sái hướng về ngoài cửa mà đi. Chương 117, hồn giới nội thần bí bảo dương. Huyền Long hoàng thất bảo tàng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay này cái tản ra sáng long lanh chi sắc hồn giới, cũng là thấp giọng nỉ non nói, khóe miệng cũng là dương lên một tia đường cong. Hiển nhiên cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Huyền Long Đế quốc cũng có được hơn 1.000 năm lịch sử, hơn nữa đại lục Nam Phương mưa thuận gió hòa, chính là được công nhận giàu có và đông đúc chi địa, mà bị chiếm giữ lần nữa Huyền Long Đế quốc thu tàng lên bảo tàng nghĩ đến cũng sẽ không biết là cái gì bình thường chi vật. Ông tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là hiện lên một đạo sáng ngời hào quang, tại cổ lực lượng này chút xuống phía dưới, cái kia miếng óng ánh sáng long lanh hồn giới cũng là thoang cái lơ lửng. Tản mát ra một cổ nhàn nhạt băng lam sắc quang mang. Bành tại sau một lát, theo một tiếng yếu ớt thanh thúy tiếng vang, từ nơi này hồn giới ở trong tán phát ra hào quang cũng là lên tiếng mà tán, cả miếng hồn giới lại là khôi phục trước kia cái kia phần trắng loãng hào quang. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực chính là tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, hơn nữa tiên thiên hỗn độn bổn nguyên chi lực, tuyệt đối có thể so sánh lục tinh kiếm thánh, mà Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết chỉ là tam tinh kiếm thánh đỉnh phong, hắn chỗ ở dưới linh hồn phong ấn, tại Dịch Thiên Tinh trước mặt căn bản cũng không có cái gì uy lực đáng nói, lập tức là được bị Dịch Thiên Tinh phá vỡ. Ta ngược lại muốn nhìn, Huyền Long Đế quốc bảo tàng đến tột cùng là chút gì đó này nọ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay này cái hồn giới, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức phân ra một tia linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào này cái hồn giới. Thật lớn không gian linh hồn chi lực vừa mới thẩm thấu tiến vào như vậy hồn giới, Dịch Thiên Tinh là được bị cả kinh, hồn giới ở trong không gian cũng là tiểu là 3-4 bình phương, coi như là nhất đỉnh tiêm hồn giới cũng sẽ không biết vượt qua 10 mở. Bất quá cái này không có hồn giới ở trong không gian vậy mà không sai biệt lắm có 15 cái mét vuông, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh bái kiến không gian lớn nhất hồn giới. Đá Sa Văn, Kim Hồng Thảo, thất vọng đau khổ đan Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực thô sơ giản lược quét qua là được phát hiện rất nhiều bình thường cực kỳ hiếm thấy đan dược linh thạch, tuy nhiên những vật này đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản cũng không có cái gì tác dụng, chẳng qua hiện nay thiên địa song tuyệt nhất tộc người cũng không ít. Cho nên những đan dược này linh thạch hay vẫn là thập phần cần đấy. Hảo kiếm mà, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chợt phát hiện một thanh phong trong góc cực lớn trọng kiếm, cũng là lập tức đem hắn đem ra. Kiếm dài 3 thước 7, rộng nhất chỗ có 50-60 cm, coi như là mũi kiếm chỗ cũng là có 10 km phân tả hữu, hoàn toàn là một thanh trọng kiếm. Theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với ngàn cân chi lực, chỗ chế tạo tài liệu mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là không biết, bình thường kiếm người căn bản không cách nào sử dụng. Trên thân kiếm càng là lóng lánh lấy một phần quang mang nhàn nhạt, chỗ chuôi kiếm có khắc tinh khiết quân hai chữ, hiển nhiên thật sự là chuôi kiếm này danh tự. Tinh khiết quân, bất quá chuôi kiếm này chỉ sợ cũng chỉ có hướng A thổ như vậy trời sinh thần lực người mới có thể sử dụng. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, theo mặc dù là đem chuôi kiếm này cắm ở một bên trên mặt đất. Thứ tốt thật đúng là không ít. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực từ nơi này hồn giới ở trong nhìn quét mà qua, cũng là vừa cười vừa nói. Cái này hồn giới ở trong không hổ là Huyền Long Đế quốc 1000 năm nhiều năm qua cất chứa, đều là một ít cực kỳ hiếm thấy đan dược, dược liệu cùng linh thạch, hơn nữa số lượng nhiều lại để cho Dịch Thiên Tinh thoáng cái có chút khó có thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều thứ đều là đã bị xác định trên đại lục đã tuyệt tích, đã có những vật này, Dịch Thiên số tử vi tín ít nhất có thể làm cho thiên địa song tuyệt chỉnh thể thực lực tại tăng lên một cái bậc thang, nhất là những cái kia đối với ở vào kiếm tôn đỉnh phong kiếm người, rất có thể hội gia tăng bọn hắn đột phá kiếm vương tỷ lệ. Cái này đối với hôm nay thiên địa song tuyệt mà nói không khác là một cây thuốc trợ tim. Còn lại đúng là cái dương này rồi. Cuối cùng, Dịch Thiên Tinh từ nơi này hồn giới ở trong cũng là chuyển ra một cái ước chừng chiếm được 1 mét vuông tả hữu cực lớn dương hòm. Đây cũng là cái này hồn giới ở trong duy nhất khóa đồ vật. Thật thần kỳ dương hòm, thậm chí ngay cả linh hồn của ta chi lực đều thì không cách nào thẩm thấu đi vào. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt dương hòm, cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Dùng hắn tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong linh hồn chi lực nhưng lại như trước không cách nào thẩm thấu gần cái dương này, giống như chế tạo cái dương này tài liệu có thể che đậy linh hồn chi lực dò xét. Dương hòm tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, giống như đã có nhất định được niên đại, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cả cái dương một khối, nếu như không phải của hắn trên nhất phương mang theo một bả khóa, Dịch Thiên Tinh thậm chí căn bản không biết đây là một cái dương hòm. Phanh Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt dương hòm, cũng chỉ thành kiếm. Một đạo hắc bạch hào quang giao thoa bóng kiếm lập tức hiện lên, hướng về trên nhất phương cái kia khóa bổ tới, thậm chí tại đây đạo bóng kiếm phía dưới, mà ngay cả không gian đều là một hồi vặn mèo, không đủ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hoảng sợ chính là, tiêu tán như thế, cái thanh kia khóa phía trên thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều là không có, hết thể hoàn hảo như lúc ban đầu, phải biết rằng vừa. Rồi một kiếm kia, Dịch Thiên Tinh mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng thuần túy luận lực công kích cũng ít nhất đạt đến trung giai kiếm đế trình độ. Hừ. Chứng kiến trước mắt cảnh này, Dịch Thiên Tinh cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin hắn liền một cái dương hòm đều thì không cách nào mở ra. Sau lưng hào quang chớp động tầm đó, hết sức nhỏ cao nhã âm kiếm cũng là kích động mà ra, xoay quanh tại bên người của hắn. Phá! Theo âm trên thân kiếm cái kia nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang long lánh, tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, âm kiếm cũng là như là phá toái hư không một đạo quang ảnh giống như, lập tức là được đã trúng mục tiêu cái thanh này khóa. Bang bang bất quá cái này kết quả lại là làm cho Dịch Thiên Tinh vô cùng ngạc nhiên, mà ngay cả thân là thiên giai hồn kiếm âm kiếm vậy mà cũng thì không cách nào phá vỡ cái dương này, hơn nữa quỷ dị nhất chính là, dĩ nhiên là liền mảy may vết kiếm đều là không có để lại, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn phát giác được chính mình cái kia phần năng lượng lại bị cái dương này quỷ dị hấp thu. Cuối cùng là vật gì? Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng rốt cục cảm nhận được một phần vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói đệ nhất kiếm Dịch Thiên Tinh không có phá vỡ báo đáp ân tình có thể nguyên, thế nhưng mà vừa rồi cái này kiếm thứ hai, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác đã là toàn lực đánh ra, lại phối hợp âm kiếm tăng phúc, tuyệt đối là đạt đến kiếm thánh lực công kích, nhưng là tại đây dương hòm phía trên nhưng lại liền một cái vết kiếm đều là chưa từng lưu lại, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh suy nghĩ sâu xa rồi. Phải biết rằng, thiên giai hồn kiếm sắc bén không có có đồ vật gì đó có thể so sánh với, coi như là Yến Thập Tam dùng sắc bén công kích chứ danh du long kiếm đều là không kịp nổi, nhưng ngay cả như vậy, cái này thần bí dương hòm, nhưng lại như trước không có đã bị chút nào hư hao. Ta cũng không tin ta Dịch Thiên Tinh lại vẫn mở không ra cái dương này. Nhìn trước mắt cái này ngăm đen không có chút nào sáng bóng thần bí dương hòm, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là đã hiện lên hai đạo lịch mang, sau lưng hai đạo hắc bạch giao thoa hào quang cũng là lập tức kích động mà ra, một cổ kinh khủng khí thế cũng là lập tức buộc phát ra, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh khống chế, chỉ sợ toàn bộ phòng đều bị cổ năng lượng này trôi sỏ xuyên qua. Hiển nhiên, giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là buộc phát ra toàn bộ thực lực, đôi mắt ở trong càng là buộc phát ra một cổ màu nâu tím hào quang, một cổ bành trướng năng lượng cũng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Ông ông nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh buộc phát ra toàn bộ khí thế thời điểm, cái kia vốn là không chút nào động thần bí bảo dương nhưng lại quỷ dị nhảy lên, quanh thân càng là tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Chương 118, thứ 3, viên thứ 4. Ông coi như Dịch Thiên Tinh buộc phát ra toàn thân khí thế thời điểm, hắc bạch hào quang lập tức như là hai đạo cự long xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, tản mát ra một cổ kinh khủng cường hoành khí tức, đồng thời Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm càng là hiện ra một đạo màu nâu tím quang diễm, chính chậm rãi nhúc nhích. Nhưng mà vào thời khắc này, lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc sự tình nhưng lại lập tức phát sinh, bởi vì cái kia ngăm đen không ánh sáng thần bí bảo dương tại Dịch Thiên Tinh âm dương chi lực xuống, vậy mà như là vang lên phát ra nhàn nhạt hắc bạch vầng sáng, đồng thời toàn bộ dương thể cũng là kịch liệt nhảy lên, phát ra đạo đạo vù vù thanh âm. Ân. Chứng kiến trước mắt biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc, dù sao vừa rồi trước mắt cái dương này thế nhưng mà một điểm biến hóa đều là chưa từng phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì ta âm dương bổn nguyên chi lực? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt biến hóa, một hồi suy tư về sau, cũng là âm thầm nghĩ đến. Đồng thời tại một hồi quyết sách về sau, Dịch Thiên Tinh chậm rãi đem chính mình một tia vô cùng tinh thuần âm dương bổn nguyên chi lực chậm rãi rót vào cái dương này ở trong, mà theo cái này hắc bạch năng lượng rót vào, toàn bộ dương trên hạ thể vốn là yếu ớt màu trắng đen hào quang cũng là một chút minh sáng, cả cái dương sợ run cũng là trở nên càng thêm kịch liệt, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh thất vọng chính là dương hòm như trước không có bị mở ra. Dịch Thiên Tinh cũng không có lập tức buông tha cho, mà là tiếp tục tại đưa vào lấy chính mình âm dương bổn nguyên chi lực, bởi vì đem làm dương hòm bên trên hắc bạch vầng sáng cùng hắn âm dương chi lực lẫn nhau chiếu rọi thời điểm, một loại cảm giác kỳ quái lũng chạy lên não, Dịch Thiên Tinh thậm chí cảm giác được cái này trong dương giống như có đồ vật gì đó tại hô hoán hắn. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh trên trán cũng là xuất hiện mấy giọt mồ hôi, sắc mặt cũng là thoáng trở nên trắng. Cái dương này giống như là một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt Dịch Thiên Tinh âm dương bổn nguyên chi lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng âm dương bổn nguyên chi lực cô đọng vô cùng, coi như là dùng Dịch Thiên Tinh hiện tại trạng thái đều thì không cách nào duy trì bao lâu, giờ phút này cũng là đã nhanh đã tới rồi cực hạn tình trạng. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh sắp đạt đến cực hạn thời điểm, cái kia vốn là kịch liệt nhảy lên dương hòm nhưng lại quỷ dị bỗng nhiên ngừng lại. Mà ngay cả dương thể vốn là long lánh hào quang cũng là ảm đạm rồi xuống. Ken két nhưng vào lúc này, theo dương thể an tĩnh lại, cái kia vốn là ngăm đen không ánh sáng mặt ngoài nhưng lại quỷ dị bắt đầu phân giải. Đúng vậy, tự là phân giải, tại trong khoảnh khắc, cái này vốn là cực lớn dương hòm vậy mà đều là tự động phân khởi ra, tự như là biến thành bột mịn tiêu tán tại không trung. Mà theo cái dương này biến mất, một cái tinh mỹ ngọc chế cái hộp cùng một cái kỳ quái cái chụp cũng là lập tức xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mắt, bất quá lúc này Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã sắp mệt mỏi hư thoát đi qua, vốn là sáng ngời linh hồn chi hải cũng là một hồi ảm đạm không ánh sáng, hiện nhiên là đã tiêu hao hết linh hồn chi lực biểu hiện. Đây quả thực so đại chiến một hồi còn muốn mệt mỏi. Dịch Thiên Tinh cũng là không kịp trước mắt đồ vật, lập tức tiến nhập tu luyện khôi phục trạng thái, dù sao linh hồn chi lực so không được kiếm hồn lực, nếu như một khi tiêu hao hầu như không còn tiểu là hồn phi phách tán kết quả. Bất quá cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cổ kỳ dị linh hồn chấn động nhưng lại bỗng nhiên hiện động mà ra. Một đạo phiêu giật thanh âm cũng là lập tức vang vọng tại Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn. Có thể mở ra hộp này, ngươi coi như là ta thái ớt người hữu duyên. Nếu như ngươi là ta đạo tổ nhất mạch truyền nhân, trong hộp Cửu Long Thần Hỏa Cháo nội là cấn lấy ta suốt đời sở học, ngươi chỉ cần đem hắn luyện hóa tức có, đồng thời làm ơn chắc chắn cái này hai phần thiên đạo chi lực mang đến Ngọc Thanh Thiên Ngọc hư cùng, ân sư của ta Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay. Nếu như ngươi không phải ta đạo tổ nhất mạch truyền nhân, cái kia kính xin đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo trả lại ta đạo tổ nhất mạch, cái này hai phần thiên địa lực lượng coi như là thù lao rồi. Ngươi hữu duyên, thiên đạo vô thường, hảo hảo còn sống a. Ngắn ngủn lập tức ở trong, cái này phiêu giật trong mang theo phần bất đắc dĩ thanh âm tại trong chốc lát là được quanh quẩn tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, đồng thời tại này cổ kỳ dị năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh vốn là ảm đạm linh hồn chi hải cũng là lập tức khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Thần đạo cường giả. Nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh tại trước tiên là được phán đoán đi ra. Hắn hôm nay đã không phải là cái kia chứng kiến kiếm thần vô danh tiểu triệt để khiếp sợ Dịch Thiên Tinh. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm lại để cho hắn hiểu được, thần đạo cường giả cũng đồng dạng sẽ chết, thần đạo bất quá là trong khi tu luyện một cái cảnh giới, thậm chí Dịch Thiên Tinh hoài nghi thần trên đường, có thể hay không còn có cái gì cảnh giới, thật giống như lúc trước hắn đơn giản cho rằng tu luyện đỉnh phong là được kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà Liễu Ngộng Thần nhưng lại nói cho hắn biết, kiếm thánh phía trên còn có kiếm thần tồn tại, kiếm kia thần phía trên có mặt khác cảnh giới. Cũng không phải là không được, chỉ là không có ai biết mà thôi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dịch Thiên Tinh nghĩ lại tới vừa mới thanh âm kia, cũng là thấp giọng trầm ngâm nói. Mị Cơ từng nói qua, Thái Thanh lão tử là đạo tổ nhất mạch tam thanh một trong, có thể rất hiển nhiên cái này tam thanh hẳn là ba người. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng lẽ người này gọi Thái Ất thần đạo cường giả sư phụ tiểu là đạo tổ tam thanh bên trong đích một cái khác? Cái này là cái gì kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo sao? Dịch Thiên Tinh cầm lên cái kia tối như mực cái trụ, cẩn thận nhìn xuống, bất quá nhưng lại không có phát hiện chút nào dị thường. Thật giống như một kiện rất bình thường thông thường vật phẩm đồng dạng, bất quá Dịch Thiên Tinh biết rõ, có thể làm cho một gã thần đạo cường giả tại trước khi chết còn như thế để ý, tất nhiên không thể nào là cái gì đơn giản đồ vật. Ha ha, không nghĩ tới cái này Huyền Long Đế Quốc bảo tàng ở trong còn cất giấu một cái thần đạo cường giả di vật. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái chụp cũng là nhẹ giọng cười nói. Cái này cái chụp coi như là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đều thì không cách nào khu động, lại càng không cần phải nói sử dụng. Hơn nữa theo cái kia Thái Ất phán đoán, cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo có lẽ chỉ là đạo tổ nhất mạch người có thể sử dụng, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không phải thập phần để ý. Còn lại đúng là cái này hộp ngọc rồi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là từ nơi này ngăm đen Cửu Long Thần Hỏa Cháo chuyển qua bên kia tinh xảo hộp ngọc phía trên. Hộp ngọc này toàn thân đều là từ một khối ngọc tạo thành, càng là lộ ra một phần ôn nhuận khí tức, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh yên tâm chính là, cái này cái hộp cũng không có khóa lại. Ít nhất cần để cho dễ dàng thiên tinh hoa bao nhiêu khí lực đi mở ra. Ba Dịch Thiên Tinh rất là nhẹ nhõm liền đem cái này cái hộp mở ra, bất quá tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại lập tức cứng lại, thậm chí mà ngay cả vừa rồi biểu lộ cũng là phảng phất rằng có tại trên khuôn mặt. Vì vậy hộp ngọc ở trong để đó rõ ràng là hai quả hạt châu, một đen một trắng, hắc cái kia miếng hạt châu phảng phất có thể hấp thu chung quanh ánh sáng, mà về phần cái kia miếng màu trắng hạt châu thì là lộ ra phần nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Bất quá chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này hai quả hạt châu hắn đều gặp, thậm chí hắn bây giờ còn đang trên người, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là ở linh hồn của hắn chi hải, bởi vì này hai quả một đen. Một trắng hạt châu cùng từng đã là cái kia hắc sát linh châu hoàn toàn giống như lúc, thì ra là Dịch Thiên Tinh gặp được thứ ba, viên thứ tư. Chương 119, lần nữa hấp thu. Nhìn xem yên tĩnh nằm ở cái kia tinh xảo hộp ngọc ở trong hai quả hạt châu. Dịch Thiên Tinh trong lòng rung động có thể nói là giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cái này hai quả hạt châu, một đen một trắng, hắc ngăm đen không ánh sáng, như cùng một cái lô đen, phảng phất có thể đem chiếu xạ đến hắn chúng quanh hào quang toàn bộ hấp thu, mà màu trắng hạt châu tắc thì trắng loáng sáng long lanh, lộ ra nhàn nhạt vóng ánh nhuận hào quang, cùng màu đen hạt châu hình thành tươi sáng do nét tương phản. Nhưng mà, Dịch Thiên Tinh làm chấn kinh cũng không phải cái này hai quả hạt châu bản thân. Mà là vì cái này hai quả hạt châu Dịch Thiên Tinh cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí giờ phút này còn tại linh hồn của hắn chi hải nội, cái này hai quả hạt châu theo bề ngoài bên trên nhìn lại cùng Dịch Thiên Tinh đã từng lấy được cái kia hắc sát linh châu giống như lúc, thì ra là Dịch Thiên Tinh gặp được thứ ba, viên thứ tư hạt châu. Dịch Thiên Tinh thể nội hai quả hạt châu, màu đen chính là theo thiên kiếm học phủ đoạt được, mà màu trắng thì còn lại là từ phía trên khí hoang nguyên kiếm thần vô danh kiếm trùng ở trong đoạt được. Bất quá cái này hai quả hạt châu tuy nhiên tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, nhưng lại căn bản không bị Dịch Thiên Tinh khống chế, thật giống như chỉ là tạm cư tại trong cơ thể hắn, chỉ có điều đem làm Dịch Thiên Tinh tướng âm dương chi lực thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng thời điểm. Cái Này hai quả hạt châu cũng sẽ biết ông phát ra quang mang nhàn nhạt, tiêu phảng phất cùng dịch thiên tinh cộng minh, bất quá dịch thiên tinh cũng không thèm để ý, bởi vì này hai quả hạt châu đối với mình giống như cũng không có gì chỗ hỏng. Cái này hai quả hạt châu đến tột cùng là cái gì? Dịch thiên tinh nhìn xem tinh mỹ hộp ngọc ở trong hai quả hạt châu, mày kiếm cao lại, bất quá tuy nhiên dịch thiên tinh không biết cái này hai quả hạt châu đến tột cùng là cái gì, nhưng là chí ít có một điểm, dịch thiên tinh thập phần khẳng định. Cái này hạt châu tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật, dù sao cái này hai quả hạt châu thế nhưng mà có thể làm cho một gã thần đạo cường giả tại trước khi chết còn như thế chú ý đồ vật, huống chi lúc trước trong cốc trong hồ thần bí kia. Long Nguyên tại biết được Dịch Thiên Tinh đã nhận được cái kia hai quả hạt châu lúc, cái kia vô cùng rung động cùng hưng phấn xin. Dịch Thiên Tinh tướng cái kia hai quả hạt châu đều là cầm, hai quả hạt châu lúc rảnh rỗi tốt, bất quá màu đen hạt châu mang theo điểm nhàn nhạt nhiệt độ. Mà cái kia màu trắng hạt châu thì là thoáng lộ ra phần hàn khí, trừ lần đó ra, Dịch Thiên Tinh cũng không có cảm nhận được mặt khác chút nào dị thường, bất quá coi như Dịch Thiên Tinh đang đánh giá cái này hai quả hạt châu thời điểm, hắn chợt phát hiện, trong tay cái này hai quả nguyên bản không có chút nào nhúc nhích hạt châu nhưng lại đột nhiên nhảy lên, càng là có thêm một đạo nhàn nhạt gợn sóng phóng xạ mà ra, đồng thời từ nơi này hai quả hạt châu bên trên phát ra độ ấm cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ông mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải cũng là kịch liệt lăn mình, quay cuồng, sâu trong linh hồn, càng là đồng dạng có một cổ vô cùng kỳ dị năng lượng dâng lên mà ra, cái kia hai quả vốn là quay chung quanh tại âm dương song kiếm chung quanh hắc bạch hạt châu cũng là cùng Dịch Thiên Tinh trong tay cái này hai quả hạt châu kịch liệt nhảy lên. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác kỳ quái, trong tay mình cái này hai quả hạt châu coi như đang cùng mình sâu trong linh hồn cái kia hai quả hạt châu tại lẫn nhau trao đổi. Một cổ kỳ dị khí tức theo Dịch Thiên Tinh trong tay kinh mạch không ngừng dũng mãnh vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, mà đồng dạng, sâu trong linh hồn cũng là có một cổ nhàn nhạt linh hồn chấn động truyền ra. Ông tại kế tiếp một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn cái kia hai quả hạt châu bỗng nhiên một hồi nhảy lên, vậy mà lập tức phá tan Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, xuất hiện ở trước người của hắn, mà theo cái này hai quả hạt châu xuất hiện, bị Dịch Thiên Tinh nắm trong tay cái kia hai quả hạt châu cũng là lập tức nhảy ra. Bốn quả hạt châu giống như là lẫn nhau phân biệt mấy chục năm bạn thân công kích, không ngừng phát ra từng tiếng vui sướng vụ vụ, xoay quanh. Tại Dịch Thiên Tinh bốn phía, hắc bạch song sắc hào quang không ngừng lóng lánh tại toàn bộ phòng, đến cuối cùng hướng chi đem toàn bộ phòng ở trong phủ lên trở thành một mảnh hắc bạch song sắc hải dương, nồng đậm nguyên tố chi lực càng là không ngừng hội tụ, càng làm cho Dịch Thiên Tinh vô cùng hoảng sợ phát hiện, tại đây hắc bạch hào quang chiếu rọi phía dưới, chung quanh vốn là hậu thiên chi lực vậy mà một chút chuyển hóa làm tiên thiên chi lực. Đến cuối cùng thậm chí toàn bộ phòng ở trong nguyên tố đều là biến thành tiên thiên chi lực, một cổ bàng bạc thiên địa lực lượng không ngừng chấn động mà ra. Vụt vụt tại sau một khắc, bốn quả hạt châu đông nhiên đều là một hồi kịch liệt nhảy lên, mà theo cái này nhảy lên, Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm nhưng lại phảng phất nhận được tác động, lập tức theo Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn nhảy động mà ra, xoay quanh tại hắn quanh thân, phảng phất theo cái kia hắc bạch hào quang nhảy động mà phát ra nhiều tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm. Bốn quả hạt châu vây quanh Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm xoáy dạo qua một vòng, sau đó cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, lập tức là được cùng một chỗ chui vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải. Hiện ra hắc bạch hào quang linh hồn chi hải theo hai vị này khách không mời mà đến lập tức trở nên kịch liệt lan mình, quay cuồng, mà cái kia bốn quả hạt châu thì là phảng phất trở thành đây hết thảy trung tâm, một cổ sền sệt tinh thuần năng lượng lập tức từ nơi này bốn quả trong hạt châu bộc phát ra, biến thành từng vòng gợn sóng hướng về toàn bộ linh hồn chi còn phóng xạ mà ra. Cuối cùng càng là bao phủ toàn bộ linh hồn hải dương. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đồng thời, một cổ mênh mông vô song khủng bố thiên địa lực lượng nhưng lại bỗng nhiên trùng thiên mà hàng, trực tiếp rơi tại nơi này phòng, hoặc là nói Dịch Thiên Tinh trên người, thậm chí còn cái này cổ thiên địa lực lượng tinh thuần độ càng là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, hơn nữa to lớn như thế động tĩnh cũng là chấn động ở đây mỗi người. Sư Tâm Vương Hồng Bá, Liễu Ngộng Thần huynh muội, Dịch Vân Dịch Đào, Thiên Sơn thất kiếm các loại, đợi các loại, cơ hồ tất cả mọi người là ở lập tức liền là xuất hiện ở cái này phòng bên ngoài, tất cả mọi người là mang theo phần vô cùng ngạc nhiên thần sắc nhìn cách đó không xa Dịch Thiên Tinh, bất quá bọn hắn đều căn bản không cách nào tới gần, bởi vì chung quanh phảng phất nhiều hơn một tầng phòng hộ năng lượng, căn bản lại để cho bọn hắn không cách nào tại tới trước. Thiên Sơn Tuyết Vũ phòng, cốc. Mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi cũng là sững sờ chằm chằm vào mỗi một cái phương hướng, trong mắt tràn đầy một phần khiếp sợ. Khôn cùng khiếp sợ, thậm chí mà ngay cả người đều là cứng ngắc tại ở đâu. Thiên ý khó dò, ha ha, quả nhiên là thiên ý khó dò. Mà tại cái đó thần bí trong hồ, một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài cũng là chậm rãi tùy theo vang lên. điều đó không có khả năng, không có khả năng đấy. Mị Cơ nhìn xem mỗ một cái phương hướng, thấp giọng nỉ non nói, nhưng là trong mắt thêm nữa. Để lộ ra nhưng lại một phần dấu ở khiếp sợ phía dưới mừng rỡ. Có lẽ tại đứa bé kia trên người không có gì là không thể nào, hắn hết thể đều là hắn mệnh trung chú định đấy. Long Nguyên cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại mang theo phần khát vọng cùng ước mơ, cùng với một tia nho nhỏ thương cảm. Xem ra cách chúng ta chỗ chờ mong thời gian cũng là không xa, đại ca, có lẽ ngươi nói rất đúng, cái này mấy tiểu tử kia nói không chừng thật có thể đủ làm được đây hết thảy. Thời gian uống cạn chung trà thời điểm, Mị Cơ cũng là thấp giọng nói, màu trắng bạc đôi mắt phảng phất có thể xuyên việt không gian, chứng kiến dịch thiên tinh. Chương 120, không hiểu thấu tiến giai. Bàng bạc to lớn thiên địa lực lượng như là một đạo xuyên thẳng thiên địa hào quang, quán thông thiên địa, cái kia thuần túy thiên địa năng lượng càng làm cho mọi người ở đây một hồi cảm thán. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần vô cùng sai biệt, bất thình lình biến hóa lại để cho bọn hắn đều có điểm không hiểu thấu, chỉ là ánh mắt đều đã rơi vào xa xa phòng ở trong dịch thiên tinh trên người, ở đây đều là thực lực cường đại kiếm người, tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, điểm ấy khoảng cách căn vốn cũng không phải là vấn đề, bọn hắn tự nhiên có thể phán đoán đi ra, giờ phút này kích ra thiên địa lực lượng đúng là dịch thiên tinh. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Hồng Bá hiện hồng trên khuôn mặt tràn đầy một phần nghi hoặc, bất quá trong tay mang theo hồ lô rượu nhưng lại như trước tại uống vào. Chẳng lẽ là đột phá? Liễu Ngộng Thần cũng là hoài nghi nói. Không có khả năng, Lão Tư mới vừa vặn ổn định tại thất tinh kiếm đế giai vị lên, muốn đột phá chỗ đó có nhanh như vậy, hơn nữa cho dù đột phá cũng không có lớn như vậy động tinh a. Liễu Nguyên Lâm trừng phụ thân của mình liếc, tùy cơ hội nói ra. Vậy cũng nói không chính xác, tứ ca bây giờ là thất tinh kiếm đế, nếu đột phá nhưng chỉ có kiếm thánh rồi. Có lẽ sẽ có thiên địa lực lượng hàng lâm a. A Thổ cũng là phát biểu cái nhìn của mình, bất quá khi hắn phát hiện hắn tam tỷ Liễu Nguyên Lâm chính mang theo phần tà dị dáng tươi cười nhìn xem hắn thời điểm, cái này thân cao 2m3 to con nhưng lại bỗng nhiên run lên, đằng sau câu nói kia âm lượng cũng là kịch liệt giảm xuống, giống như con muỗi âm. Khó nói, tiến giai kiếm thánh tuy nhiên đích thật là hội đưa tới thiên địa lực lượng, thế nhưng mà tiểu gia hỏa khiến cho động tĩnh thật sự là quá lớn. Căn bản là vượt xa tiến giai kiếm thánh lúc hội dẫn động thiên địa lực lượng. Với tư cách ở đây duy nhất kiếm thánh, Hồng Bá không thể nghi ngờ là lớn nhất sức thuyết phục đấy. Chúng ta ở chỗ này đoán cũng không có gì dùng, như thế này các loại, đợi cái này thiên địa lực lượng tản, chúng ta hỏi thoáng một phát thiên tinh cũng không biết. Liễu Ngộng Hinh hiển nhiên là nhất bình tĩnh một cái, làm là mẫu thân, nàng quan tâm nhất cũng không phải dịch thiên tinh lấy được cái gì thành tựu, mà là con của hắn phải trang bình an. Mà đang ở Hồng Bá một đoàn người thảo luận bất thình lình thiên địa lực lượng lúc, dịch thiên tinh linh hồn chi hải nhưng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là hắc bạch phân minh linh hồn chi hải nội giờ phút này ở đằng kia không ngừng phóng xạ mà ra gợn sóng bắt đầu khởi động xuống, cũng là không ngừng tùy theo luật động, hơn nữa mỗi luật động một lần, dịch thiên tinh linh hồn chi hải là được có rút nhanh một phần. Tại sâu trong linh hồn, âm dương song kiếm trung ương tắc thì là có thêm một ít đám có chút lắc lư sền sệt tím màu xám quang diễm nhảy lên, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại hiện ra một phần vô cùng uy áp, thậm chí tiểu là thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm cũng chỉ có thể xoay quanh tại hắn tả hữu. Mà giờ khắc này, ở này quang diễm trung quy, u ảnh, cái kia bốn khỏa hắc bạch phân minh hạt châu nhưng lại quỷ dị xoay quanh tại đây đám yếu ớt quang diễm trung quanh, vốn là kịch liệt chấn động năng lượng cũng là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, thật giống như tinh nghịch hải tử gặp cha mẹ, chỉ là mỗi khỏa hạt châu ở trong đều phảng phất có được một đạo như là sợi tơ giống như mông lung năng lượng tràn ra. Chậm rãi trong chăn cái kia đám quang diễm sở hấp thu. Luật động linh hồn chi hải theo thời gian trôi qua không ngừng co rút nhanh, cuối cùng dịch thiên tinh to như vậy linh hồn chi hải vậy mà co lại vì một cái như là nắm đấm lớn nhỏ khu vực, mà tại khu vực này trung ương, âm dương song kiếm xoay quanh tại nhất cạnh ngoài, cái kia bốn khỏa hắc bạch phân minh hạt châu thì là xoay quanh tại vòng thứ hai, về phần đang nhất trung tâm đúng là cái kia đám nhìn như yêu ớt màu nâu tím quang diễm, giờ phút này chính chậm rãi nhúc nhích, tản ra một cổ kỳ dị khí tức. Mà từ bên ngoài nhìn về phía trên, dịch thiên tinh chúng quanh năng lượng chấn động cũng là không ngừng núp đích, cái kia bàng bạc tinh thuần thiên địa lực lượng cũng là không ngừng mà dũng mãnh vào dịch thiên tinh trong cơ thể, thời gian tiểu biến hóa như thế ở bên trong, đi qua trọn vẹn. Ba trụ hương thời gian, giờ phút này mà ngay cả đứng ở đàng xa Hồng Bá bọn người là cảm nhận được một tia bất thường, bởi vì này thiên địa lực lượng tiếp tục thời gian thật sự quá lâu đã đến mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đúng mà đang ở một đoạn thời khắc. Dịch thiên tinh cái kia vốn là có rút nhanh linh hồn chi hải nhưng lại lập tức bắt đầu kịch liệt nhảy lên, cuối cùng tại một hồi sợ run về sau lập tức nghiền nát, bạo liệt mà khai, một cổ bành trướng tinh thuần linh hồn chi lực như là sóng chiều giống như mãnh liệt mà ra, đồng thời tại đây hắc bạch phân minh linh hồn chi lực đây này vậy mà ẩn ẩn cũng là mang theo phần tím màu xám vầng sáng. Theo cái này âm thanh nổ, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm nhưng lại lần nữa kịch liệt nhảy lên, hơn nữa lúc này đây quang diễm đã không giống lấy trước kia giống như lộ ra thập phần hư ảo, mà là mang theo một chút thực chất tính hào quang, như cùng một cái vương giả giống như tại Dịch Thiên Tinh mi tâm lập lòe, mà tại này cổ quang diễm gợn sóng phóng xạ phía dưới, vốn là chiếu rọi tại Dịch Thiên Tinh quanh thân nồng đậm thiên địa lực lượng càng là toàn bộ tránh lui, cuối cùng hoàn toàn thu rút về Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Ông ông mà đang ở cái này thiên địa lực lượng biến mất ngay mắt, một cổ hùng hậu trong mang theo phiêu giật trong lại để lộ ra hùng hồn khí tức cũng là lập tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía buộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, chung quanh thiên địa nguyên khí đều là một hồi chấn động. Dịch Thiên Tinh vừa rồi vốn là khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, như là hai đạo ngôi sao giống như sáng ngời hào quang tại lập tức là được phảng phất lại để cho xa xa tất cả mọi người là một hồi tim đập nhanh. Vốn là nước sơn đen như mực đồng tử giờ phút này đã hoàn toàn chuyển biến tím màu xám, thâm thúy phảng phất có thể dung nạp xuống toàn bộ tinh không, đồng thời một cổ khắc thường uy áp cũng là theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong phóng mà ra, phảng phất giờ phút này Dịch Thiên Tinh tiểu là cái này trong thiên địa chúa tể. Vừa rồi đây là làm sao vậy? Hào quang thu liễm, phục hồi tinh thần lại Dịch Thiên Tinh càng là sức sở, thần sắc phía trên tràn đầy một phần kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi hắn cầm chặt cái kia hai quả hạt châu thời điểm, hắn bỗng nhiên phảng phất cảm giác được có loại kỳ dị khí tức trào vào trong cơ thể của hắn, đồng thời sâu trong linh hồn một loại căn dây đàn phảng phất bị xúc động, kế tiếp cùng một chỗ hắn là được không có cái gì ấn tượng, nhưng là giống như cảm giác mình bị một cổ ấm áp khí tức vây quanh, một cổ ấm áp năng lượng không ngừng tại chính mình kinh mạch nội bắt đầu khởi động, lại để cho hắn cảm thấy một loại vô cùng thư thái ấm áp, dễ chịu nhanh. Bất quá sau một khắc, Dịch Thiên Tinh tiểu là lại bị chấn thoáng một phát, xin ở trong tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì Dịch Thiên Tinh vô cùng hoảng sợ phát hiện, giờ phút này linh hồn của hắn chi hải vậy mà so với trước kia làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 lần, càng là tràn đầy vô cùng, hắc bạch phân minh linh hồn trong hải dương phát ra một tia mịt mờ màu nâu tím vầng sáng, đồng thời kinh mạch ở trong chạy xuôi năng lượng so sánh với trước kia càng là tràn đầy mấy lần, Dịch Thiên Tinh thậm chí có loại cảm giác, hiện tại chỉ cần mình nguyện ý, giống như một cái ý niệm trong đầu có thể xé mở không gian. Lão tứ, vừa rồi đến cùng chuyện gì phát sinh rồi, ngươi làm cái gì a? Đột phá sao? Ngay tại Dịch Thiên Tinh khiếp sợ thời điểm, Liễu Nguyên Lâm yêu kiều âm thanh nhưng lại tùy theo vang lên. Ta cũng không quá rõ ràng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thoáng hiện ở bên cạnh mấy người, cũng là vô ý thức nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh giải thích, tất cả mọi người là sững sờ, chính mình không rõ ràng lắm. Bất quá, ta giống như đích thật là đột phá. Dịch Thiên Tinh cảm thụ trong cơ thể trào lên năng lượng, cũng là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, ta hẳn là đã kinh, trải qua. Đột phá đạt tới chuẩn kiếm thánh tầng thứ. Chương 121, cường đại cảm giác. Quay mắt về phía Liêu Nguyên Lâm mấy người vấn đề, Dịch Thiên Tinh cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá có một điểm Dịch Thiên Tinh rất rõ ràng, hiện tại cảm giác rất tốt, thật sự rất tốt. Linh hồn chi hải nội, cái kia cường hoành linh hồn chi lực so sánh với trước kia cường hoành mấy lần. Mà ngay cả kinh mạch ở trong trào lên kiếm hồn lực cùng thực nguyên lực cũng là như thế, giờ phút này Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, phảng phất hiện tại chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể đơn giản nghiền nát không gian chung quanh, thật giống như bình thường uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Lão tứ, ngươi không sao chớ? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh có chút sững sờ thần sắc, Liễu Nguyên Lâm cũng là duỗi ra bản thân dài nhọn ngón tay tại Dịch Thiên Tinh trước mắt quơ, tò mò hỏi. Không có gì, tam tỷ. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, tuy nhiên không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, bất quá có một việc ngươi là nói đúng, ta đích thật là đột phá. Đột phá? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, Liễu Nguyên Lâm các loại, đợi Thiên Sơn năm kiếm thần sắc ở trong tràn đầy một phần mừng rỡ, mà Liễu Ngộng Thần mấy người ánh mắt ở trong tắc thì càng là chính là một phần khiếp sợ cùng tán thưởng, mà ngay cả đạt tới đẳng cấp cao kiếm thánh sư Tâm Vương Hồng Bá cũng là như thế. Đột phá, thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Trước khi Dịch Thiên Tinh là vừa vặn bước vào thất tinh kiếm đế, cho nên Liễu Ngộng Thần cũng là suy đoán hắn có phải hay không đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Không phải. Nhìn xem cậu, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ lắc đầu, khoe miệng cái kia phần đường cong cũng là càng thêm dơ lên. Chẳng lẽ là kiếm thánh? Dịch Vân rít gào nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mắt trợn tròn hỏi. Nếu quả thật chính là kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh tiểu thật sự sáng tạo ra đại lục trẻ tuổi nhất kiếm thánh ghi chép, tuy nhiên trong lòng bọn họ, cái kỷ lục này cũng nhất định là Dịch Thiên Tinh đến sáng tạo, bất quá hiện tại lúc này bọn hắn còn không có có chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không phải. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là chuẩn kiếm thánh? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lần nữa lắc đầu, Liễu Ngộng Thần cũng là tại chần chờ một chút sau hỏi, đồng thời hai đạo mày kiếm cũng là cao lại. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, giờ phút này linh hồn của hắn chi lực đích thật là đã đạt đến chuẩn kiếm thánh hoàn cảnh. Tại đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời về sau, Liễu Ngộng Thần hai đạo mày kiếm nhưng lại càng thêm vặn lại với nhau, thần sắc ở trong mà là mang theo phần nhàn nhạt sầu lo. Chuẩn kiếm thánh có thể xem như một cái so sánh đặc biệt cảnh giới, xen vào thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng kiếm thánh tầm đó, bất quá cũng không phải sở hữu tất cả kiếm người đều tiến vào cảnh giới này, càng nhiều nữa kiếm người thì là sẽ trực tiếp theo thất tinh kiếm đế đỉnh phong đột phá đến kiếm thánh. Mà tiến vào chuẩn kiếm thánh kiếm người đột phá đến kiếm thánh hy vọng thập phần nhỏ bé, thậm chí nói cực kỳ khó khăn, bất quá một khi đột phá, như vậy tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực cũng tuyệt không phải bình thường kiếm thánh có thể so sánh với. Liễu Ngộng Thần chi như vậy lo lắng, chính là vì sợ Dịch Thiên Tinh hội đỉnh trệ tại chuẩn kiếm thánh hoàn cảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi có lẽ không chỉ là đột phá đạt tới chuẩn kiếm thánh đơn giản như vậy a. Mà nhưng vào lúc này, Sư Tâm Vương Hồng Bá nhưng lại chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, sau một lát, thấp giọng nói, vốn là đục ngầu đôi mắt ở trong cũng là có từng đạo sáng ngời hỏa hồng sắc quang mang lập lòe mà qua. Ha ha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Bá, cũng là nhẹ nhàng cười cười. Đồng thời chỗ mi tâm, một đạo quang mang nhàn nhạt chấn động mà lên, đồng thời một cổ cường hoành linh hồn khí tức lập tức phóng thích mà ra. Lục Tinh Kiếm Thánh 3. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động, Hồng Bá ánh mắt lập tức siết chặt, sau đó dùng một loại vô cùng kinh ngạc ngữ khí lên tiếng nói ra. Đúng vậy, giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm phóng thích mà ra linh hồn khí tức thình lình đã đạt đến Lục Tinh Kiếm Thánh, cũng là tiểu là đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh. Ta hiện tại giai vị là chuẩn kiếm thánh, linh hồn chi lực là Lục Tinh Kiếm Thánh chi lực, hơn nữa mà ngay cả trong cơ thể ta thực nguyên lực cũng là đã đạt đến Vũ Vương đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo người trước mắt đảo qua, cũng là vừa cười vừa nói. Tại Dịch Thiên Tinh nói cho tới khi nào xong thôi, ở đây thời gian phảng phất là đình trệ. Ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Thiệt hay giả? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong càng là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, dù sao Dịch Thiên Tinh vậy mà lại ngắn ngủi thời gian ở trong có nhanh như vậy đột phá. Ta hiện tại cảm giác thật sự rất tốt. Dịch Thiên Tinh hai tay nắm chặt, cũng là thấp giọng nói, đồng thời hư không đưa tay về phía trước. Bành bành bành mà theo Dịch Thiên Tinh phát lực, không gian chung quanh vậy mà như là thủy tinh nhao nhao nghiền nát mà khai, khủng bố hư vô làn gió cũng là kích động mà ra. Suy suy cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là tại trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, đem cái này vốn là nghiền nát không gian chi lực lập tức khống chế, cuối cùng đồng thời quy vi hư vô. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không vượt qua một chiêu? Chứng kiến trước mắt biến hóa, Hồng Bá cũng là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời một cổ đầm đặc khí phách cùng chiến ý cũng là trào lên mà ra, khỏe miệng mang theo phần cuồng bá không bị trói buộc dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ha ha, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười to, đồng thời cùng Hồng Bá thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Dầm dầm, Hồng Bá trên người đầm đặc màu đỏ liệt diễm không ngừng mà bước lên mà ra, cái kia nóng rực độ ấm đem chung quanh không gian chi lực đều là cháy ngoại trừ một cái lô đen, cả người giống như là chỗ vào hư không ở trong giống như. Từng đạo đầm đặc chiến ý hỏa khí tức không ngừng mà theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, nhất là theo Hồng Bá trong cơ thể tán phát ra cái kia phần khí phách, càng làm cho mọi người ở đây cảm thấy một loại vô cùng áp lực cảm giác, mà ngay cả linh hồn chi. Lực đạt đến thánh cảnh Thiên Sơn năm kiếm cũng là như thế. Sư Tâm Vương, đây mới là năm đó Sư Tâm Vương. Nhìn xem Hồng Bá, Liễu Ngộng Thần ba người cũng là thấp giọng nói. Năm đó Tàn Thiên Bá Địa tung hoành đại lục thời điểm, Sư Tâm Vương Hồng Bá tuy nhiên không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là khí thế nhất thịnh một cái, thế nhưng mà Liễu Ngộng Thần ba người nhưng lại đã thật lâu không có cảm nhận được phần này khí tức rồi, hôm nay lần nữa cảm nhận được, trong nội tâm cũng không khỏi là cảm khái vô hạn, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này Hồng Phách Tài là cái kia năm đó tung hoành đại lục Sư Tâm Vương. Mà trái lại Dịch Thiên Tinh, quanh thân cũng là bị một cổ hắc bạch vầng sáng bao vây, chỗ mi tâm càng là có thêm một đám nhàn nhạt tím màu xám quang diễm nhảy lên, một cổ kỳ dị nhưng lại dị thường tinh thuần linh hồn chi lực cũng là phóng thích mà ra. Tuy nhiên đơn thuần theo khí tức mà nói, không có Hồng Bá cường thịnh, nhưng là cái kia phần thực lực nhưng lại không chút nào hạ xuống Hồng Bá, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm một phần thượng phong. Tại sau một khắc, hai đạo nhân ảnh lập tức va chạm, tốc độ cực nhanh thậm chí làm cho người phản ứng thời gian đều là không có, đồng thời hai cổ đồng dạng làm cho người ta sợ hãi khí tức cũng là tại lập tức giao thoa mà qua, không có chút nào nổ, chỉ là tại va chạm về sau, hồng bá trên người hồng sắc quang mang cũng hơi hơi lóe lên, mà Dịch Thiên Tinh quanh thân lượn lờ hắc bạch hào quang nhưng lại không có chút nào biến hóa. Bất quá mọi người ở đây tự nhiên đều minh bạch, cái này ngắn ngủn một cái giao thủ, là ai chiến thắng rồi. Chương 122, trách nhiệm của ta. Không chung, Dịch Thiên Tinh cùng hồng bá thân ảnh sai thân mà qua, không nghĩ giống như bên trong đích cực lớn thanh thế, thậm chí mà ngay cả không gian đều là không có chút nào thay đổi, chỉ là hồng bá trên người vốn là hỏa hồng sắc hào quang hơi có chút tạm đạm, mà lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh quanh thân hắc bạch vầng sáng thì là không có chút nào biến hóa, như cũng là như thế lập lòe, mang theo phần nhàn nhạt thiên địa uy áp. Thắng bại, không cần nói cũng biết. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi rồi. Hồng bá quay người nhìn trước mắt cái kia tuấn lãng khuôn mặt, trên người hào quang cũng là lập tức thu liễm, thần sắc ở trong mang theo phần triệt để giải thoát cùng hân hoan, vừa cười vừa nói. Thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, vừa rồi ngươi có lẽ không có đem hết toàn lực à. Hồng bá uống một ngụm rượu, cũng là vừa cười vừa nói, tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt chất đầy lấy một phần dáng tươi cười, mà Dịch Thiên Tinh cũng là hơi gật đầu cười, vừa rồi thật sự là hắn là không có đem hết toàn lực. Tuy nhiên linh hồn của hắn chi lực cùng hồng bá không khác nhau lắm, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, có được lấy hỗn độn bổn nguyên hắn xa không phải hồng bá chỗ có thể so sánh. Ha ha, năm đó tập tính học bước tiểu gia hỏa hôm nay rốt cục đã trở thành đứng tại đại lục này cự nhân. Hồng bá nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong đầu cũng là nhớ lại trước kia từng màn, cuối cùng nhạt vừa cười vừa nói, sau đó cả người hào quang lóe lên, biến mất tại không trung. Hắn biết rõ, hôm nay Dịch Thiên Tinh chiến đấu chân chính lực ít nhất đạt đến lục tinh kiếm thánh đỉnh phong thực lực, trên đại lục, có lẽ chỉ có cái kia từng đã là một đời thiên tiêu, thiên kiếm chắc bất phàm mới có thể vững vàng ngăn trận hắn một đầu. Phúc! Hào quang lóe lên, hồng bá thân ảnh tại sau một khắc lập tức xuất hiện ở thiên sơn giữa rừng núi, đồng thời vốn là bình tĩnh sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, càng là phun ra một ngụm máu tươi, vốn là ân máu đỏ ở trong lại là có thêm điểm một chút màu xanh da trời băng tinh, bất quá tuy nhiên như thế. Nhưng là hồng bá khỏe miệng nhưng lại như trước mang theo phần nồng đậm mỉm cười. Lão nhị, lão tứ, ta rốt cục có thể hoàn toàn yên tâm. Hồng bá lao đi vết máu ở khỏe miệng, đem hồ lô rượu phía trên nút lọ nhổ, miệng lớn uống một ngụm, thấp giọng nói. Nên làm ta cũng đã làm, hiện tại tên tiểu tử này phát triển đã hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của ta, tương lai lộ chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi, bất quá ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ đi ra một đầu cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng lộ. Hồng bá nhìn xem thiên trên núi xinh đẹp cảnh tuyết, cũng là thản nhiên nói, khỏe miệng càng là mang theo phần mỉm cười, ta lần thứ nhất như thế khát vọng có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn, bởi vì ta thật sự tốt muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ đi đến một bước kia. Nhìn xem hồng bá ly khai thân ảnh, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên, hắn vừa rồi cũng không có tận lực thu liễm lại để cho hồng bá chiến thắng, bởi vì hắn biết rõ, đối với một cái lao sư mà nói, lớn nhất thành tựu là có thể chứng kiến học sinh của mình có thể siêu việt chính mình. Mà ở Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, hồng bá không thể nghi ngờ chính là của hắn cái thứ nhất lão sư, nếu như không có hồng bá dẫn dắt, hắn hôm nay căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này, cho nên đối với hồng bá lớn nhất tôn trọng tiểu là đưa hắn đả bại. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên là được về tới tại chỗ, mà mọi người ở đây đều là mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ta sẽ không so ngươi chầm đấy. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói ra, lập tức trong ngực ôm tím Tiêu Ngân Nguyệt là được ly khai đi bế quan. Đối với Yến Thập Tam mà nói, cuộc sống của hắn ngoại trừ báo thủ, tựu là kiếm. Mà còn lại bốn người tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt của bọn hắn nhưng đều là trở nên vô cùng sắc bén, mà ngay cả gần đây hiếu động Liễu Nguyên Lâm cũng là như thế. Thiên Sơn năm kiếm đồng dạng đều có thiên tư chắc việt kiếm người, đều có được thân là kiếm người tự tôn cùng ngạo khí. Tuy nhiên năm người đều minh bạch, dùng thực lực của bọn hắn rất khó đuổi theo Dịch Thiên Tinh. Nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng không muốn bị Dịch Thiên Tinh lạc hạ rất nhiều, thành như Dịch Thiên Tinh trước khi nói, bọn hắn muốn tại 3 năm trong thời gian ít nhất đạt tới trung giai kiếm thánh cấp độ, cái mục tiêu này mặc dù đối với bọn hắn mà nói không phải là không được, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đã bước ra bước đầu tiên, bọn hắn lại thế nào tình nguyện người? Sau. Cậu, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm đi, 1 năm. Ta nhất định sẽ tại trong vòng 1 năm đột phá đến chính thức kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Liêu Ngộng Thần hai đầu lông mày cái kia phần nhàn nhạt sầu lo, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh những lời này cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là đối với lòng tin của mình. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên là chuẩn kiếm thánh, nhưng là hắn cũng không phải một người bình thường chuẩn kiếm thánh, hắn là một cái linh hồn chi lực đã đạt đến lục tinh kiếm thánh chuẩn kiếm thánh, hơn nữa càng là cô động ra hỗn độn bổn nguyên, đem làm linh hồn chi lực đột phá đến lục tinh kiếm thánh thời điểm, Dịch Thiên Tinh tối tâm trong có loại cảm giác hắn nhất định sẽ trong vòng một năm đột phá đến kiếm thánh. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là Dịch Thiên Tinh, cái kia không ngừng sáng tạo lần lượt kỳ tích, mang cho chúng ta lần lượt kinh hỉ song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời hai đầu lông mày cái kia phần sầu lo cũng là hễ quét là sạch. Hoàn toàn chính xác, hắn mới vừa rồi là có một phần sầu lo, bởi vì chuẩn kiếm thánh cảnh giới này thật sự là một cái rất thần kỳ cảnh giới. Phụ thân của hắn cũng là đã từng nói qua, muốn đột phá chuẩn kiếm thánh cái này cấp độ, rất khó rất khó. Bất quá, đây chỉ là một bình thường tư duy, cái này băn khoăn tại sau một khắc là được bị Liễu Ngộng Thần chỗ bỏ đi, bởi vì hắn là song tuyệt Dịch Thiên Tinh, cái kia mỗi lần tại nguy cấp nhất trước mắt đều có thể ngăn cơn sóng dữ song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Lời nói mặc dù như thế, bất quá Thiên Tinh, ngươi cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn, tu luyện hay vẫn là tiến hành theo chất lượng đấy. Nhị thúc Dịch Vân rít gào cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ta biết rõ, nhị thúc. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu nói nói. Ân, ngươi vừa mới đột phá, trong khoảng thời gian này hay vẫn là vững chắc thoáng một phát cảnh giới của mình, mấy người chúng ta tiểu không nhao nhao ngươi rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo phần nho nhã mỉm cười nói. Cậu, có chuyện ta hướng nói cho ngươi thoáng một phát. Ngay tại Liễu Ngộng Thần mấy người vừa muốn lúc rời đi, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Ân. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cùng đợi hắn hạ câu nói. Còn có 2 tháng không đến có lẽ tiểu là Thiên Kiếm Vương triều định ra thời gian A. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ân, còn 1 tháng nữa Linh 21 thiên. Tuy nhiên không rõ Dịch Thiên Tinh vì cái gì đột nhiên nâng lên cái này, bất quá Liễu Ngộng Thần hay vẫn là bổ sung nói ra. Ta muốn tại ngày nào đó đi cứu phụ thân. Theo Liễu Ngộng Thần thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định, hai con ngươi càng là đã rơi vào mẫu thân Liễu Ngộng Hinh trên người. Thiên Tinh, ngươi Liễu Ngộng Thần căn bản không có nghĩ đến Dịch Thiên Tinh biết nói chuyện này, thần sắc càng là lập tức cứng tại này ở bên trong. Về phần Liễu Ngộng Hinh, thần sắc càng là lập tức run lên, nhưng là vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Dịch Thiên Tinh chỗ ngăn cản. Cậu, nhị thúc, mẹ, ta biết rõ chuyện này có chút quá phận, nhưng là lúc trước ta tiểu đã từng nói qua. Chỉ cần ta đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong trở về đi lụa mỏng xanh bình cứu phụ thân, hiện tại ta đã đạt đến chuẩn kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo trước mắt trên người mấy người nhìn quét mà qua, thập phần bình tĩnh nói, hơn nữa, đây càng là trách nhiệm của ta. Chương 123, kế hoạch. Ta chuẩn bị tại Thiên Kiếm Đế quốc chính thức lên ngôi Thiên Kiếm Vương triều ngày nào đó, đi cứu phụ thân. Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nói, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần kiên định cùng kiên quyết. Hai mắt càng là đã rơi vào mẫu thân Liễu Ngộng Hinh trên người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh thân thể thì là lập tức run lên, chẳng qua là khi nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, Liễu Ngộng Thần nhưng lại ngăn trở hắn, đồng thời hai con ngươi hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại, hắn biết rõ, Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ cho bọn hắn một nguyên nhân. Câu, lúc trước ta nói rồi, một khi ta đột phá đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, ta sẽ đi lụa mỏng xanh bình cứu cha ta, hôm nay ta đã đạt đến chuẩn kiếm thánh cấp độ. Cho nên chuyện này thế tại phải làm. Dịch Thiên Tinh nhìn mình ba vị trưởng bối, bình tĩnh nói, nhưng là ngự khi ở trong tràn đầy một phần kiên quyết. Hơn nữa, cái này cũng là trách nhiệm của ta, ta thân là con của người trách nhiệm. Một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh nói tiếp. Dịch Thiên Tinh phụ thân Dịch Vân Hạo chính là lúc trước đại lục tam đại thần đạo gia tộc xuất sắc nhất một người, Minh có Tuấn, Tư có Lam, Thiên địa có Vân Hạo. Dịch Vân Hạo thiên phú so về hôm nay Nhật Nguyệt Minh gia đại trưởng lão Minh Thư Tuấn cùng Thừa Ảnh Tư gia đại trưởng lão Tư Lam đều muốn tới xuất sắc. Tại năm đó biến loạn ở bên trong, Dịch Vân Hạo vì để cho còn lại mấy người đột xuất vòng đây, kéo lấy thân thể bị trọng thương dốc sức chiến đấu năm đại kiếm đế, từ nay về sau sinh tử không biết, thẳng đến Dịch Thiên Tinh theo Lạc Thủy Như Mây trong miệng biết được cha mình hạ lạc, hạ xuống, bất quá bởi vì ngay lúc đó tình huống, Dịch Thiên Tinh cũng không có ngay lập tức đi nghĩ cách cứu viện phụ thân của mình. Bất quá tại gặp được năm đó cùng phụ thân nổi danh Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam về sau, Dịch Thiên Tinh trong lòng phần nhân tình này tự nhưng lại càng thêm đậm đặc. Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam hôm nay đều là đã đạt đến trung giai kiếm thánh cấp độ, có thể là phụ thân của mình nhưng lại như trước thân hãm nhà tù, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô cùng áp lực. Hắn tin tưởng nếu như không có năm đó biến cố, dùng cha mình tư chất, hắn hôm nay thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam. Cho nên vô luận theo cái gì góc độ mà nói, chuyện này thế tại phải làm, hắn năm đó cũng hướng mẹ của mình hứa hẹn qua, mình nhất định hội đem phụ thân mang trở lại, huống chi, hắn là phụ thân con độc nhất, đây cũng là hắn thân là con của người trách nhiệm. Ngươi có nắm chắc sao? Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đã trầm mặc hồi lâu sau, trầm giọng mà hỏi. Hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh tính cách, một khi chuyện hắn quyết định, không có người có thể ngăn cản. Hơn nữa cũng đúng như Dịch Thiên Tinh chính mình nói, đây là trách nhiệm của hắn, hắn thân là con của người trách nhiệm, mặc dù Liễu Ngộng Thần có rất nhiều lý do, nhưng là tại những lời này trước mặt, sở hữu tất cả lý do đều là như thế tái nhợt vô lực. Biết rõ phụ thân của mình thân hãm nhà tù, mà chính mình nhưng lại thờ ơ, cái này cũng không phải Dịch Thiên Tinh gây nên. Không có, bất quá ta nhất định sẽ đem phụ thân cứu ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là kiên quyết nói. Căn cứ nước như mây nói, lụa mỏng xanh bình chính là trước kia Thiên Kiếm Đế quốc thủ hộ kiếm thánh chỗ ở, chí ít có lấy ba gã kiếm thánh đóng ở, coi như là dùng trước khi Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là không có chút nào nắm chắc có thể tại ba gã kiếm thánh vây quanh phía dưới phá vòng đây, chẳng qua hiện nay hấp thu cái kia hai quả hạt châu về sau, Dịch Thiên Tinh thực lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt, đã đạt đến chuẩn kiếm thánh cảnh giới, linh hồn chi lực càng là đã đạt đến lục tinh kiếm thánh chi cảnh, hơn nữa song thiên giai hồn kiếm cùng hỗn độn bổn nguyên chi lực, Dịch Thiên số tử vi tín, lực chiến đấu của mình tuyệt đối đã đạt đến thất tinh kiếm thánh cấp độ, tuy nhiên như trước không có 10 phần nắm chắc, nhưng ít ra sẽ không giống trước khi, lì hề n chút nào cơ hội đều là không có. Thiên Tinh, ta biết rõ chuyện này không ngăn cản được ngươi, nhưng là sự tình này dù sao đang mang trọng đại, liên lụy quá quảng, hơn nữa hiện tại đại lục tình thế lại là nhiều như vậy biến, ngươi hay là muốn cẩn thận kế hoạch thoáng một phát. Liễu Ngộng Thần trầm ngâm sau một lát nói ra, ít nhất phải có một cái tường tận hoàn thiện kế hoạch, đi mấy người. Hành động như thế nào? Dù sao lúc này đây sự tình bất đồng dĩ vãng, ngươi gặp được rất có thể là 3-4 tên kiếm thánh ngăn chặn, hơn nữa thậm chí có thể sẽ gặp gỡ cái kia tuyệt thiên mệnh. Liễu Ngộng Thần không có ở nói tiếp, chỉ là hắn tiếng nói ở trong ý tứ ai cũng rất rõ ràng, nếu như là 3-4 tên kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh nói không chừng còn có hy vọng, thế nhưng mà một khi gặp gỡ cái kia tuyệt thiên mệnh, chỉ sợ Dịch Thiên Tinh mà ngay cả mảy may cơ hội đều là không có. Mà nghe xong Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là giữ vững trầm mặc, hắn hiểu được Liễu Ngộng Thần nói cũng không phải là không được. Cậu, ngươi nói ta biết rõ, hơn nữa ngày đó là Thiên Kiếm Đế quốc lên ngôi vì Thiên Kiếm Vương Triều thời gian, trên đại lục nhất định sẽ có rất nhiều người trình diện, Thiên Kiếm Vương Triều không có khả năng không có chút nào đề phòng. Đã trầm mặc thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Liễu Ngộng Thần cũng là ở một bên trên ghế ngồi xuống, nhìn xem Dịch Thiên Tinh hỏi. Tìm tuyệt thiên mệnh. Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay, mà là đã trầm mặc hồi lâu, nhưng là hắn nói câu nói đầu tiên nhưng lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Tuyệt Thiên Mệnh chính là Thiên Vong chi chủ, càng là Trác Hùng tổ tiên, chỉ cần một câu nói của hắn, Thiên Kiếm Vương triều không có người hội không đồng ý. Dịch Thiên Tinh nhìn xem rõ ràng lâm vào trong lúc khiếp sợ Liễu Ngộng Thần mấy người, thập phần bình tĩnh nói: "Lão tứ, ngươi không có vờ ngớ ngẩn à, cái kia Tuyệt Thiên Mệnh tuy nhiên câu nói đầu tiên có thể làm được, thế nhưng mà hắn làm sao có thể hội đáp ứng ngươi?" Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức nói ra. "Tam tỷ, đây là duy nhất có thể đi đích phương pháp xử lý." Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là khẽ thở dài một cái nói ra. "Duy nhất?" Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là sửng sờ, bất quá lập tức nhưng lại nhanh nói tiếp, "Chúng ta có thể ẩn vào lụa mỏng xanh bình, sau đó đem Vân Hạo thúc cứu ra à, hơn nữa ngươi không phải còn có tia chớp sao? Tia chớp ba cái thuộc tính chính giữa một cái không phải là không gian thuộc tính, đến lúc đó chỉ cần chúng ta ẩn vào đi, phải cứu ra Vân Hạo thuốc hoàn toàn là có khả năng đó à. Không có khả năng. Nhưng mà Liễu Nguyên Lâm giả thiết còn không có hoàn toàn nói xong, một bên Mục Minh nhưng lại hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, lập tức liền đem nàng giả thiết đả đảo. Một đầu. Liễu Nguyên Lâm trừng Mục Minh, lớn tiếng nói. Tam tỷ, hoàn toàn chính xác là không thể nào. Không chỉ là Mục Minh, mà ngay cả Dịch Thiên Thủ cũng là nhanh nói tiếp. Thần sắc đồng dạng vô cùng ngưng trọng, Tam tỷ, ta thừa nhận ngươi mới vừa nói đều không phải là không có khả năng, nhưng là ngươi đã quên là tối trọng yếu nhất một việc. Sự tình gì? Liễu Nguyên Lâm chầm chầm vào ba người, cũng là bĩu môi nói ra. Thiên Võng. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, ánh mắt thoáng liếc qua Liễu Nguyên Lâm, Tam tỷ, ngươi đã quên Thiên Võng tồn tại. Thiên Võng là Thiên Kiếm Vương triều con mắt, không chỗ nào không có, chỉ sợ giờ phút này chúng ta mọi cử động tại Thiên Võng nhìn kỹ giữa. Một khi chúng ta có chỗ dị động, chỉ sợ Thiên Vong chi nhân hội trước tiên biết được, càng thêm quan trọng là, lụa mỏng xanh bình là ở Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành ở trong, hơn nữa ngày đó lại là Thiên Kiếm Đế Quốc lên ngôi vi Thiên Kiếm Vương Triều ngày nào đó, nếu như chúng ta thật sự như thế hành động, ngươi cho rằng Thiên Vong lại không biết. Sao? Chương 124, Nghị Kế. Dùng Thiên Vong vô khổng bất nhập, sợ là chúng ta giờ phút này mọi cử động khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, mà một khi chúng ta có chỗ dị động, chỉ sợ Thiên Vong chi nhân sẽ tại trước tiên nội phát giác. Mục Minh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là nhẹ giọng nói. Cho dù tuyệt thiên mệnh đã xuất hiện, nhưng là thiên vong tại dịch thiên tinh mấy người trong mắt như cũng là như là một đoàn sương mù, hoàn toàn không biết hắn sâu cạn. Mà nghe được Mục Minh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng, nhưng là cũng không có nói cái gì nữa, nàng minh bạch Mục Minh nói một chút cũng đúng vậy. Hôm nay ngoại trừ biên giới Tây Nam Thủy bốn cái tỉnh, toàn bộ đại lục đều là đã bị Thiên Kiếm Vương Triều chiếm đoạt lĩnh, dùng thiên vong thần bí cùng Thiên Kiếm Vương Triều thế lực, muốn biết được bọn hắn hướng đi cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Dựa vào tia chớp không gian xuyên việt, ta đích thật là có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống cách khai thiên núi, thế nhưng mà một khi ta xuất hiện tại Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài, nương tựa theo khí cơ giao cảm giác, Tuyệt Thiên Mệnh cũng nhất định có thể phát hiện ta. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, Tuyệt Thiên Mệnh chính là ngụy thần cảnh kiếm người, linh hồn chi lực càng là đã thuế biến thành thần đạo kiếm người nguyên thần lực, cho dù Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tại như thế nào thu liễm, cũng tuyệt đối che giấu không được khí tức trên thân, chấm dứt thiên mệnh năng lực khẳng định có thể tại trước tiên phát hiện mình. Dịch Thiên Tinh không biết nguyên thần lực có thể bao trùm phạm vi là bao nhiêu, nhưng là hắn biết rõ dùng tê. Dước mắt linh hồn của mình chi lực đều là nhẹ nhõm có thể bao trùm một tòa như là Huyền Long Đô thành như vậy đế đô, mà Tuyệt Thiên Mệnh tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Không có biện pháp khác sao? Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là than khẽ. Hắn tuy nhiên như thế hỏi, nhưng là cái này đáp án nhưng lại lòng dạ biết rõ. Không có Dịch Thiên Tinh cũng là đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói, ít nhất trước mắt còn không có có, bất quá chuyện này ta nhất định phải đi thử một chút. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, cũng rất nhạt định, nhưng là tất cả mọi người là từ Dịch Thiên Tinh ngữ khí ở trong đã nghe được một tia không thể đưa hay không kiên quyết. Bất quá mặc dù không có cái gì nắm chắc, nhưng là dùng thực lực của ta ít nhất có thể toàn thân trở ra. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Liêu Ngộng Thần mấy người hai đầu lông mày cái kia phần lo lắng, hay vẫn là nhanh nói tiếp. Dịch Thiên Tinh hôm nay hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối là có thể so với Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, dù sao song thiên giai hồn kiếm, âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực bất luận cái gì đồng dạng đều là độc nhất vô nhị, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại một người đồng thời đã có được hai cái này, hơn nữa tia chớp tồn tại, nếu như Dịch Thiên Tinh thật muốn đi, ngoại trừ Tuyệt Thiên Mệnh không ai có thể lưu lại hắn. Hơn nữa coi như là Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Thiên Tinh cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận, tại bất kể hậu quả dưới tình huống, Dịch Thiên số tử vi tín mình tuyệt đối có thể trọng thương cho hắn. Thiên Tinh, Ly Thiên Kiếm Vương Triều định ra thời gian còn kém nửa tháng, mấy người các ngươi tại thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát. Liễu Ngộng Thần cũng là khe khẽ thở dài, tùy cơ hội vướt vướt huyệt Thái Dương nói ra, ta muốn không cần ta nhiều lời, các ngươi đều có lẽ minh bạch hiện tại đại lục thế cục. Trong thiên hạ có thể cùng Thiên Kiếm Vương Triều chống lại chỉ còn lại có mấy người chúng ta thế lực, nhất là các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm càng là lớn nhất một cái chuyện xấu, có thể nói sự hiện hữu của các ngươi là chúng ta thiên địa song tuyệt lớn nhất dựa vào, hơn nữa các ngươi đều còn trẻ, thành tựu tương lai tuyệt. Đối không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng đấy.